Này Thiên Nam Dương gia có lẽ nếu so với phổ thông thánh địa mạnh hơn một ít, nhưng là lại cũng cường có hạn, hoàn toàn không cách nào cùng Thiên Đế Tông như nhau. Nói cách khác, Trần Hy hôm nay trận chiến này, gần như đã là thắng chắc. Trừ phi Thiên Nam Dương gia có cái gì nghịch thiên hậu tay, bằng không, tuyệt đối không cách nào thay đổi cái kết quả này. Người trẻ tuổi có dũng khí là chuyện tốt, nhưng là lại cũng phải hiểu thức thời vụ, không phải là người nào ngươi cũng có thể trêu chọc tới. Lão giả kia nghe được Trần Hy giễu cợt lúc, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu, phảng phất đã ăn chắc Trần Hy. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu nửa bước đại đế mà thôi, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí, dám can đảm ở trước mặt bổn tọa nói ra loại lời này. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tên lão giả kia thấy mình liếc mắt liền bị Trần Hy nhìn thấu cảnh giới, thần sắc hắn hơi đổi, cả người tâm tình cũng là không kìm lòng được bắt đầu khẩn trương. Bất quá lão giả lại cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao hắn có thể đến có chuẩn bị. Hôm nay bọn họ Thiên Nam Dương gia, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này gần đây danh tiếng chính thịnh tông môn, cũng tốt để cho Bắc Hoang khu vực nhân lần nữa biết một chút về Thiên Nam Dương gia huy nghiêm. Để cho bổn tọa đoán một chút người núi dựa là ai. Nếu như bổn tọa không có đoán sai lời nói, hẳn là đầu kia đại đế cảnh giới yêu thú đi. Trần Hy thân sắc như cũ rất là lạnh nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên Nam Dương gia lão tổ tông nghe được Trần Hy lời nói như thế lúc, hắn cả người nhất thời khẩn trương vạn phần, hoàn toàn không có trước như vậy lạnh nhạt như thường. Không sai, Thiên Nam Dương gia lần này mang tới lá bài tẩy, chính là từ Thuần Dương đạo tông mời tới một tôn yêu tộc đại đế. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới là, còn không chờ cạnh mình xuất thủ, lại liền bị Trần Hy liếc mắt xuyên thủng lá bài tẩy, này ni muội còn đánh thì a. Tên lão giả kia bên người, một tên vóc người thon dài nam tử cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn rất là kinh ngạc nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Trần Hy. Đây chính là lão tổ tông lời muốn nói vị kia cố nhân đi, cũng không biết là bực nào cấp bậc tồn tại, lại liếc mắt liền xuyên thủng ta cảnh giới cùng thực lực. Tên kia thon dài nam tử ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, cả người nội tâm hết sức kinh ngạc. Chương 712, Đốt Thiên Oai. Mặc dù Thương lão tiên sinh luôn luôn đối đãi người hiền hòa, nhưng là này cũng không đại biểu hắn tính khí tốt, ngược lại hắn tính khí thực ra phi thường nóng nảy. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này lời nói, Thương lão tiên sinh cũng sẽ không ở lúc còn trẻ liền bị mênh mông cổ địa những thứ kia lão gia hỏa đuổi ra ngoài, quả thực là bởi vì hắn đại năng gây họa. Mặc dù theo Thương lão tiên sinh tuổi tác càng ngày càng lớn, hắn đã không giống đã từng xung động như vậy, nhưng là chính bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi, Thương lão tiên sinh trên bản chất hay lại là một cái phi thường nóng nảy nhân. Thương lão tiên sinh vừa nghĩ tới thanh ý gì nam tử khả năng vẫn luôn đang đùa bỡn chính mình, cả người hắn lồng ngực liền bắt đầu không ngừng trên dưới lên xuống, trong mắt tràn đầy nồng nặc lửa giận. Chỉ thấy Thương lão tiên sinh bả vai có chút run lên, sau đó kia nhiên tiên cổ đăng liền trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một cái to lớn thần đăng, tản mát ra chói mắt vạn trượng quan mang. Kia cổ đăng bên trong có thiên hỏa không ngừng thiêu đốt tàn phá, nhìn thập phần được kinh người. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhiên tiên cổ đăng? Thanh y liền nam tử ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Này nhiên tiên cổ đăng là không phải một mực ở mênh mông cổ trong đất, trừ phi mênh mông cổ địa có tân đại đế xuất hiện, nếu không tuyệt sẽ không đi ra ngoài hiện thế sao? Nhưng là người trước mắt này thực lực mặc dù cũng khá vô cùng, nhưng là khoảng cách đại đế cảnh giới lại minh lộ ra lớn vô cùng khoảng cách, hắn tại sao có thể sử dụng nhiên thiên cổ đăng? Đây hoàn toàn không hợp đạo lý a. Ngay tại thanh ý liền nam tử suy tư lúc, kia nhiên thiên cổ đăng liền bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng chính mình tập kích tới. Hoa lạp lạp vô số thiên hỏa từ kia nhiên thiên cổ đăng đèn trong miệng bung ra, đem trọn cái không trung cũng nhuộm thành một cái phiến đỏ ngầu vẻ. Nhiên thiên cổ đăng bên trong ngọn lửa kia có thể là không phải tầm thường thiên hỏa, là đặc biệt khắc chế yêu tộc diệt thiên hỏa, đối yêu tộc có lực sát thương cực lớn, mà chỉ có đang đối chiến yêu tộc lúc, nhiên thiên cổ đăng mới có thể phát huy ra nó nhất lực lượng cường đại. Món này ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước liền đã vì chu diệt yêu tộc mà đúc thành đế binh, rốt cuộc vào giờ khắc này bạo phát ra nó vốn nên nắm giữ lực lượng cường đại. Người ở tại tràng đang cảm thụ đến kinh khủng như vậy khí tức lúc, bọn họ vô không biến sắc, thậm chí ngay cả toàn bộ mặt mũi cũng trở nên thấp thỏm lo âu đứng lên. Mà đứng mũi chịu sào, không ai bằng kia thanh ý liền nam tử. Hắn khi nhìn đến trong bầu trời kia dậy đặc diệt yêu thiên hỏa lúc, hắn chỉnh thân thể cũng kìm lòng không đặng khẽ run lên, đáy lòng cũng là hiện lên một tia giận cả tóc gáy cảm giác, hận không được lập tức quay đầu rời đi. Không có cách nào, kia diệt yêu thiên hỏa dù sao cũng là yêu tộc tiên tiên khắc tinh, đối với bọn nó có lực sát thương cực lớn, mà loại đau khổ này cùng sợ hãi gần như đã khắc ở bọn họ cốt tử chính giữa. Thanh y liền nam tử giờ phút này không có quay đầu liền chạy, đã là hắn cảnh giới tương đối cao thâm nguyên nhân. Bất quá dù vậy, thanh y liền nam tử sắc mặt hay lại là hết sức khó coi, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Thương lão tiên sinh cặp mắt. Nếu là ngươi lại không nghiêm túc lời nói, vậy cũng đừng trách bổn trưởng lão hạ thủ vô tình. Thương lão tiên sinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là giọng bình thản lên tiếng nói một câu. Thương lão tiên sinh vốn là cũng không tính sử dụng nhiên thiên cổ đăng, nhưng là bây giờ hắn thật sự là bị người này bị chọc tức, lúc này mới sẽ liều lĩnh. Vậy tại hạ mà đắc tội với. Thanh y liền nam tử thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn dè đặt nhìn trong bầu trời kia Nhiên Thiên Cổ đang liếc mắt, sau đó quay đầu hướng về phía Thương lão tiên sinh nói. Sau đó, Thanh y liền nam tử hít một hơi thật sâu, một cổ cực kỳ cạnh đại yêu lực tại hắn trong đan điền bộc phát ra. Thanh y liền nam tử toàn bộ thân hình bắt đầu liền nhanh chóng biến hóa mở, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, hai cái cánh khổng lồ từ hắn ba sườn đột nhiên mở ra, gần như bao trùm ở hơn phân nửa cái không trung. Sau đó, Thanh y liền nam tử cả người trực tiếp biến thành một cái to lớn chim ưng. Kia chim ưng nhìn qua phi thường cùng người khác bất đồng, toàn thân phơi bày bích lục vẻ, bên người có cuồng phong gào thét lay động, gần như đem phủ cận không gian cũng từng khúc cắt rời. Thuần Dương Đạo Tông đại hộ pháp, một vị đại đế cảnh giới yêu tộc, rốt cục thì bắt đầu quyết tâm rồi, thậm chí cũng không tiếc bại lộ chính mình bản thể. Nhắc tới, này Thanh Phong lai lịch thực ra cũng thật không đơn giản. Hắn ngay từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã gia nhập vào Thuần Dương Đạo Tông, hơn nữa có một cái nặng vô cùng đại sứ mệnh. Đó chính là mỗi khi Thuần Dương Đạo Tông gặp nguy nan lúc, nó sẽ gặp hiển hóa ra chính mình bản thể, trực tiếp đem cả ngọn núi vác đi, dùng cái này né tránh đuổi giết. Ở Viên Hoàng Bế Quan những ngày kia, này Thanh Phong có thể nói là gánh vác lên Thuần Dương Đạo Tông nửa lá cờ lớn, nếu là không có lời nói của hắn, Thuần Dương Đạo Tông phòng trường đã sớm bị diệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Thanh Phong sâu sắc Thuần Dương Đạo Tông những đệ tử kia tôn trọng, thậm chí gần như đã quên mất hắn thân phận của yêu tộc. Nguyên lai là đầu thanh nhưng, có thể lấy như thế phổ thông tư chất, tu hành đến đại đế cảnh giới, ngươi cũng coi là tiền vô cổ nhân rồi. Thương lão tiên sinh đồng tử có chút co rụt lại, hắn rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, hiển nhiên không nghĩ tới kia Thanh Phong bản thể lại là một cái phổ thông chim ưng. Thanh ưng miễn cường giã coi như là ưng tộc bên trong biến lĩnh dạng, nhưng là cũng chỉ là so với phổ thông ưng tộc cường đại một đinh điểm mà thôi, không đặc biệt gì thiên phú cùng huyết mạch, đừng nói tu luyện thành đại đế rồi, coi như là tu luyện thành yêu, kia cũng phi thường khó khăn. Mà trước mắt này Thanh Phong tồn tại, hiển nhiên là khai sáng yêu tộc tiên hà, trở thành trong lịch sử thứ nhất đi đến đại đế cảnh giới thanh ưng. Gần đó là luôn luôn phi thường ghét yêu tộc Thương lão tiên sinh, đối với cái này Thanh Phong, giờ phút này cũng là không kìm lòng được dâng lên một vẻ kính nể cảm giác. Dù sao yêu tộc đường tu hành nếu so với nhân tộc chật vật rất nhiều, gần như có thể nói là khó khăn nặng nề, cựu tử nhất sinh. Đã tội. Đầu kia to lớn thanh nhưng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó chỉnh thân thể trực tiếp hóa thành một trận kịch liệt cuồng phong, hướng trong bầu trời Nhiên Thiên Cổ đang đánh đi. Đầu này thanh nhưng tựa hồ hoàn toàn không đem Thương lão tiên sinh coi ra gì, trong mắt của hắn duy nhất địch nhân cũng chỉ có trên bầu trời kia ngọn đèn cổ đăng, đó là duy nhất có thể mang đến cho hắn uy hiếp tồn tại. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn cũng không kìm lòng được được căm trầm. Người này lại dám nhỏ như vậy nhìn cho hắn. Thương lão tiên sinh gần như không chút do dự phóng lên cao, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành một đầu to lớn thương long, vây quanh kia Nhiên Thiên Cổ đăng không ngừng phế vật đứng lên. Nhiên Thiên Cổ đăng phảng phất biến thành một viên to lớn ly châu một dạng bị đầu kia thương long thập phần tùy ý ngậm tại trong miệng, hướng cách đó không xa thanh nhưng không ngừng khiêu khích. Thanh Phong ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, rốt cục thì bắt đầu coi trọng hơn Thương lão tiên sinh tồn tại. Người này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Đừng tưởng rằng ngươi có Nhiên Thiên Cổ đang tồn tại, bản hộ pháp chỉ sợ ngươi. Chương 713, Thanh Phong thảm bại. Thanh Phong làm thanh nhưng tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân, hắn tự nhiên cũng là không phải ăn chay. Thực lực của hắn vốn là phi thường cường đại, nhất là ở gia nhập Thuần Dương Đạo Tông sau này, càng là tinh tu Thuần Dương Đạo Tông điện tịch, đã hoàn toàn dung hội quán thông, đạt tới một cái mới tinh mức độ. Gần đó là một loại đại đế trung kỳ cường giả, cũng không thấy sẽ là Thanh Phong đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ thua trận. Này đó là Thanh Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, cũng là hắn dám đến Thiên Đế Tông trợ trận nguyên nhân. Nhưng là Thanh Phong lại cũng là không phải cái loại này mù quáng tự đại nhân, hắn đối với mình thực lực hay là vô cùng rõ ràng. Thanh Phong lần này tới Thiên Đế Tông, cũng chỉ là muốn lãnh giáo một chút lao tổ tông lời muốn nói tên kia thực lực mạnh mẽ bạn cũ mà thôi, hắn có thể không có ý định thật cùng Trần Hy đối nghịch. Hắn cảm giác mình tuyệt đối không phải là Trần Hy đối thủ. Nhưng là mình giờ phút này liền Trần Tiền Bối thực lực cũng còn không có lãnh giáo, đúng là bị thủ hạ của hắn một vị trưởng lao cho cắt đứt nhịp bước, này lệnh Thanh Phong cảm giác thập phần nổi nóng. Vì vậy, Thanh Phong lại cũng không có chút nào giấu giếm, hắn rốt cục thì hoàn toàn vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Theo Thanh Phong ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một cổ vô cùng bàng bạc đại đế uy áp liền trong nháy mắt tràn ngập ra, gần như bao trùm ở một cái toàn bộ tứ tượng sơn, khiến cho mọi người cũng sinh lòng sợ hãi. Vẻ này yêu khí thật sự là quá cân bạc cùng kinh khủng, gần như bao phủ ở hơn phân nửa cái không trung, cả thiên không trung kia luân thái dương đều bị ánh chiếu thành bích lục vẻ. Thiên Đế Tông trên bầu trời, hai cổ lực lượng chính phân đỉnh kháng cự, hai người phân biệt rõ ràng. Nhiên Thiên Cổ đang diệt yêu thiên hỏa, có lẽ là bị Thanh Phong yêu lực kích thích, giờ phút này càng mãnh liệt bốc cháy, dường như muốn đem cả thế giới cũng thiêu hủy hầu như không còn. Mà Thanh Phong đang cảm thụ đến diệt yêu thiên hỏa kinh khủng sau đó, hắn là như vậy không chút nào cam yếu thế, bắt đầu điên cuồng thúc dục chính mình yêu lực, muốn đem diệt yêu thiên hỏa toàn bộ nhân diệt. Nhưng là rất đáng tiếc, Diệt Yêu Thiên Hỏa dù sao cũng là yêu tộc khắc tinh, theo thanh phong yêu lực càng mạnh, kia Diệt Yêu Thiên Hỏa nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, gần như đã đạt đến một cái đỉnh phong cùng cực hạn. Hoa lạp lạp trong bầu trời, dây đặc tràn đầy phủ kín đến nhiên thiên cổ đang diệt yêu ngọn lửa, gần như đem trọn cái thiên địa đều biến thành một mảnh đáng sợ biển lửa. Mà khi thanh phong yêu lực cùng Diệt Yêu Thiên Hỏa đụng vào nhau lúc, phản phất là xăng gặp ngọn lửa một dạng lại bắt đầu cổ vũ lên Diệt Yêu Thiên Phú uy năng, điên cuồng thôi hóa đến Diệt Yêu Thiên Hỏa uy lực. Thanh Phong ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn không kìm lòng được trở nên âm trầm, quả đấm cầm cốt két văng rồi, thậm chí cả người cũng là theo bản năng biến trở về rồi hình người. Đây chính là yêu tộc khắc tinh sao? Diệt Yêu Thiên Hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, ta đúng là xem thường ngươi. Thanh Phong hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt âm trầm hướng về phía Thương lão tiên sinh nói. Giờ phút này Thanh Phong đã hiểu một cái đạo lý, nếu không phải giải quyết hết Thương lão tiên sinh lời nói, theo nhiên thiên cổ đang tỉnh lại uy năng càng ngày càng mạnh, nói không chừng cuối cùng ngay cả mình cũng sẽ bị kia Diệt Yêu Thiên Hỏa cháy hết, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Theo Thanh Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống, hắn chỉnh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp bỏ trên bầu trời vậy không dừng thiêu đốt Diệt Yêu Thiên Hỏa, hướng Thương lão tiên sinh bản thể lướt đi. Thanh Phong có thể là không phải cái loại này kẻ ngu dốt, coi như hắn có lòng muốn cùng nhiên thiên cổ đang chống lại, nhưng là lại cũng không nên là vào lúc này. Sau đó, Thanh Phong toàn bộ thân hình lần nữa hóa thành một chỉ thanh ưng, điên cuồng hướng Ly Trần trưởng lao hóa thân mà thành Thương Long động sát đi. Thương Long cùng thanh ưng rất nhanh liền đóng đánh với nhau, bọn họ chiến đấu mạnh vô cùng tinh thần sức lực, trực tiếp ở trong bầu trời tạo thành dày đặc thế công. Giờ phút này Nhiên Thiên Cổ đang vẫn ở chỗ cũ tỉnh lại đến, căn bản là không có cách phát huy ra nó thực lực chân chính, chớ nói chi là trợ giúp Ngô lão đối địch rồi. Mà Ngô lão nếu là gần bằng thực lực của chính mình lời nói, hắn căn bản cũng sẽ không là Thanh Phong đối thủ, đã là bị Thanh Phong đánh liên tục bại lui. Có lẽ một giây kế tiếp sẽ thua trận. Thanh Phong hóa thành màu xanh cự ưng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hắn mở ra chính mình to lớn hai móng, đột nhiên nắm đầu kia Thương Long thân thể, sau đó dụng hết toàn lực về phía hạ theo như đè lên. Rắc rắc, rắc rắc. Trên người Thương Long long lân bắt đầu không ngừng bể ra, phản phất không chịu nổi kia vô cùng lực lượng đáng sợ ba động một dạng tựa như lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bể ra. Giống. Thương Long không ngừng ngưỡng thiên nộ hống, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát kia Thương Ưng hai cái cự trảo. Phải đi qua hai người bọn họ thực lực sai biệt quá khổng lồ, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Mắt thấy, đầu kia Thương Long có lẽ cũng sẽ bị Thanh Ưng cho xé thành hai nửa. Mà đang ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy vốn là treo ở trong bầu trời nhiên thiên cổ đăng, đột nhiên bắt đầu đại thả quang minh, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa cũng chiếu thông suốt đứng lên. Vô cùng kinh khủng thiên hỏa sóng lớn không ngừng phún ra ngoài, gần như trong nháy mắt đi tới đầu kia Thanh trước người ứng, sau đó đột nhiên đưa hắn hất bay ra ngoài. Đầu kia Thanh Ưng mới vừa chạm được thao thiên hỏa diễm sóng lớn, chỉnh thân thể liền trực tiếp bị đốt tiêu cháy. Đùng đùng liên tiếp tiếng vang không ngừng vang lên, thanh trên người ưng lông chim đã bị cháy hơn phân nửa, trên người cũng bắt đầu tản mát ra một cổ phi thường nồng đậm mùi cháy khét lẹt. Thu. Đầu kia Thanh Ưng bắt đầu thống khổ kêu rên lên, liều mạng muốn dập tắt trên người ngọn lửa, nhưng là đó dù sao cũng là thiên khắc yêu tộc diệt yêu thiên hỏa, vô luận như thế nào cũng không cách nào dập tắt. Ở qua tốt một lúc sau, Thanh Ưng nửa người đã bị thiêu hủy thành hư vô, một thân tu vi tổn thương hơn phân nửa. Đầu kia Thanh Ưng thần sắc thập phần trắng bệnh, trong cơ thể hắn máu tươi cũng bị triệt để hơ khô, một thân kinh mạch cũng là bể nát cái thất thất bát bát, mắt thấy đã muốn thật không nổi nữa. Mà ngay tại lúc này, Trần Hy đột nhiên đi về phía trước một bước, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ai, đây cũng là cần gì chứ? Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái. Một tôn vô cùng cự đại pháp tướng trong nháy mắt cao vút ở trong thiên không, hướng về kia đầu không ngừng rẽ rủa Thanh Ưng đưa ra bàn tay, đột nhiên đưa nó cầm đến chính mình trong lòng bàn tay. Sau đó cự tướng trực tiếp hướng về phía đầu kia Thanh Ưng, phun ra một cái trọng trọng chọc tức. Âm đầu kia Thanh trên người ưng ngọn lửa, trong nháy mắt bị này một miệng chọc khí thổi tan không còn một ngống, hoàn toàn không có mảy may lưu lại tới. Làm Trần Hy làm xong này một hệ liệt động tác sau này, hắn pháp tướng liền phi thường tùy ý lỏng ra chính mình tay trái. Ùm. Đầu kia Thanh Ưng thân thể trực tiếp quẳng rơi trên mặt đất, hung hăng trên đất đập ra một cái hố to. Theo một trận nhàn nhạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đầu kia Thanh Ưng dần dần biến ảo thành hình người. Đa tạ Trần tiền bối ân cứu mạng, Thanh Phong sắc mặt thập phần trắng bệnh, hắn miễn cưỡng nhấc lên thở ra một hơi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Chương 714, muốn đổi ý. Thanh Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị bại thê thảm như vậy, hơn nữa còn là không phải thua ở Trần trong tay tiền bối, ngược lại là thua ở một cái không có danh tiếng gì Thiên Đế tông trưởng lao trên tay. Thực ra đây cũng là không có cách nào sự tình, đây hoàn toàn không trách được bất luận kẻ nào, muốn trách cũng chỉ có thể trách Thanh Phong chọn sai lầm rồi đối thủ. Nếu là không có Nhiên Thiên Cổ đang tồn tại, Thương lão tiên sinh tuyệt đối không thể nào thắng hắn, thậm chí ngay cả Trần Hy muốn cùng hắn chống lại, kia cũng khá có một ít độ khó. Hết thảy các thứ này chỉ có thể trách Thanh Phong thời vận không đủ, ai bảo hắn vừa vặn gặp yêu tộc lớn nhất khắc tinh, một món uy lực vô cùng diệt yêu đế khí. Thanh Phong đang nói xong câu kia nói cảm ơn lời nói sau đó, hắn hai mắt liền có chút vừa trợn trắng, cả người hoàn toàn hôn mê đi. Giờ phút này Thanh Phong hơi thở mong manh, nếu là không phải cảnh giới cao thâm nguyên nhân, có lẽ đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Nhưng là dù vậy, nhưng cũng bị thương rất là nghiêm trọng, gần như đã đạt đến dầu cạn đèn tắt mức độ, lúc nào cũng có thể người chết đèn tắt. Trần Hy hoàn toàn là xem ở rồi Viên Hoàng mặt mũi, cho nên này mới để lại Thanh Phong một mạng, bằng không đã sớm một cái tắt đem người này đập chết rồi, đâu còn sẽ để cho hắn một mực sống sót. Thanh Phong dù sao cũng là Thuần Dương Đạo Tông đại đế cấp bậc cường giả, phòng trưng ở Thuần Dương Đạo Tông địa vị, chắc cũng là cao vô cùng. Chính mình hoàn toàn không cần phải đem chém chết, như vậy sẽ vô duyên vô cớ cùng Thuần Dương Đạo Tông kết thù, Trần Hy có thể không làm được cái loại này thật quá ngu xuẩn sự tình. Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn một lần nữa phất phất tay. Một cổ thập phần nhu hòa quang mang trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, sau đó lồng trùm lên trên người Thanh Phong, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế hắn, đền bù hắn bị tổn thương căn cơ. Cũng may Trần Hy nắm giữ sinh mệnh chi lực, đây nếu là đổi thành những người khác lời nói, này Thanh Phong 8 phần 10 sẽ thân tử đạo tiêu, kém cỏi nhất phòng trừng cũng sẽ trở thành một phế nhân. Ở qua một hồi sau đó, Thanh Phong sắc mặt dần dần hồng nhuận, đã không có trước khó coi như vậy rồi, nhưng là lại như cũ hôn mê bất tỉnh, không có lập tức tỉnh lại. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền phân phó mấy tên đệ tử, để cho bọn họ đi trong hố sâu, đem Thanh Phong đỡ, dẫn tới Thiên Đế Tông bên trong. Những đệ tử kia nghe được Trần Hy lời nói sau, liền vội vàng bắt đầu lên đường, nhanh chóng đem Thanh Phong đỡ đến bên trong tông môn. Mà giờ khắc này Thiên Đế Tông bên ngoài, chính là một mảnh yên lặng như tờ cảnh tượng. Dương Uy cùng Tiên Nam Dương gia lão tổ tông, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ mời tới viện thủ, lại dễ dàng như vậy bị Trần Hy đánh bại, thậm chí Trần Hy cũng không có tự mình động thủ, vẹn vẹn chỉ là phái ra một tên trưởng lão mà thôi. Có thể là một vị đại đế cảnh giới cường giả siêu cấp a, hơn nữa còn là một vị Bắc Hoang khu vực ít có yêu tộc đại đế. Này, điều này sao có thể? Ông tổ nhà họ Dương cặp mắt đột nhiên trợn to, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nhỉ non rồi hai tiếng, hoàn toàn không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức kinh người, khiến cho ông tổ nhà họ Dương không dám chút nào tin tưởng. Gần đó là phách lối cực kỳ hắn, cũng bất quá chỉ là một vị nửa bước đại đế mà thôi, khoảng cách đại đế cảnh giới còn có thập phần chênh lệch thật lớn. Mà chính mình trăm ngàn cây đắng mới từ Thuần Dương Đạo Tông mời tới viện thủ, thậm chí ngay cả trong chốc lát cũng không có trèo trống, liền bị Thiên Đế Tông người trưởng lão kia cho đánh bại. Này cho ông tổ nhà họ Dương mang đến thập phần đả kích trọng đại, thậm chí làm hắn hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, chỉ cảm giác mình trước mắt một mảnh tối tăm. Thua thiệt chính mình trước nói khoác mà không biết ngượng còn nói muốn tới lật Thiên Đế Tông, này là không phải ở nói vớ vẩn sao? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thiên Đế Tông sâu không lường được, vừa xa khỏi rồi ông tổ nhà họ Dương dự liệu. Ông tổ nhà họ Dương vốn tưởng rằng Thiên Đế Tông bên trong chỉ có Trần Hy thực lực tương đối cường đại đã, nhưng là bây giờ hắn biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai thập phần vượt quá bình thường. Thiên Đế Tông tùy tiện phái ra một tên trưởng lão cũng có thể đánh bại yêu tộc đại đế, này Thiên Đế Tông thực lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Người đây muội là Tân Tấn Thánh Địa huyền môn, sợ rằng gần đó là thập đại thánh địa bên trong kia xếp hạng thứ nhất thông cổ thánh địa, cũng không thấy có thực lực như thế đi. Thiên Đế Tông cường đại cùng kinh khủng, hoàn toàn vượt qua ông tổ nhà họ Dương tưởng tượng, gần như làm hắn rung động không khỏi. Ông tổ nhà họ Dương đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt lúng túng nhìn về phía Trần Hy. Tiền bối thần công cái thế, vãn bối bội phục bội phục. Ông tổ nhà họ Dương vẻ mặt cười xòa hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, hoàn toàn không có mới bắt đầu ngang ngược cản rỡ. Ý ngươi là dự định hướng bổn tọa đầu hàng? Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn ông tổ nhà họ Dương liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu. Ông tổ nhà họ Dương nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm, đang do dự rồi hồi lâu sau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Làm Thiên Nam Dương gia lão tổ tông, ông tổ nhà họ Dương nội tâm so với bất luận kẻ nào cũng cao ngạo hơn, hắn không cho phép Thiên Nam Dương gia ở trong tay mình đi về phía suy sụp, chớ nói chi là thần phục với những tông môn khác rồi. Nhưng là vào giờ phút này, có một số việc lại là không phải ông tổ nhà họ Dương chính mình có thể quyết định. Dù sao nếu là hắn dám nói một chữ không lời nói, kia Thiên Nam Dương gia rất có thể sẽ lúc đó tiêu diệt, cái này làm cho Dương gia nội tâm của lão tử thập phần quân quýt, hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Thế nào? Các ngươi Thiên Nam Dương gia, chẳng lẽ còn muốn cùng bổn tọa tiếp tục tranh đấu một trận hay sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc thập phần lạnh nhạt, phảng phất hoàn toàn không đem trước mắt này Thiên Nam Dương gia đại quân coi ra gì như thế. Các hạ, chúng ta Thiên Nam Dương gia không thôi tu vi sở trường, mà là lấy luyện khí thuật nổi tiếng thiên hạ. Ngươi nếu là muốn dùng vũ lực tương bức lời nói, kia khó tránh khỏi có chút thắng không anh hùng, không bằng chúng ta so tài một chút luyện khí thuật như thế nào? Ông tổ nhà họ Dương con mắt đột nhiên có chút sáng lên, hắn hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Lời này của ngươi ý tứ, liền là muốn đổi ý chứ? Trần Hy có chút mê nổi lên con mắt của mình, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, gần như hảo không thêm vào che giấu. Đám người này thật là không có chút nào cần thể diện, lại liên tiếp muốn đổi ý.

Trần Hy cau một cái chính mình chân mày, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, không biết Bạch Dương nói thanh lần này tới, kết quả thật sự vì chuyện gì. Dương Đạo Thanh, ngươi cái tên này rốt cuộc lộ diện. Thiên Nam Dương gia không ít đệ tử khi nhìn đến Dương Đạo Thanh mặt lúc, bọn họ rối rít ghé mắt, sau đó vẻ mặt tàn bạo lên tiếng nói. Khải bẩm tông chủ đại nhân, đệ tử muốn cho ngài tha cho bọn hắn một mạng. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi một lúc sau, hắn có chút cong cong thân thể mình, sau đó giọng cung kính hướng về phía Trần Tích nói. Lời này của ngươi là ý gì? Bọn họ nhưng là phải tới giết ngươi, bây giờ ngươi lại còn muốn duy bảo vệ bọn họ. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, không hiểu hắn tại sao lại như thế ngôn ngữ. Tông chủ đại nhân, bọn họ không phải nói muốn cùng ngài so với luyện khí thuật sao? Chúng ta không bằng liền cùng đám người này so một lần cái này đi. Thu phục bọn họ, dù sao cũng hơn giết bọn họ tới hữu dụng. Dương Đạo Thanh trong mắt lóe lên một vệt rất là yếu ớt ánh sáng, hắn ngữ khí trầm trọng địa đối với Trần Hy nói đến, trong mắt lại tràn đầy vẻ tự tin. Người chắc chắn chứ? Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn cũng không có lập tức đáp ứng Dương Đạo Thanh thỉnh cầu, mà là lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, thứ tử luyện khí chi thuật đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, tuyệt đối không người có thể đưa ra bên phải. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó rất là tự tin lên tiếng nói một câu. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Nếu như có thể thu phục Thiên Nam Dương gia những người này, Trần Hy cũng không muốn đưa bọn họ xóa bỏ, dù sao bọn họ luyện khí thuật có thể là cao vô cùng siêu, giữ lại còn có tác dụng lớn, hoàn toàn không cần phải giết chết. Bổn tọa hỏi các ngươi, là nghĩ chết hay là muốn sống? Nếu như là muốn sống lời nói, vậy các ngươi Thiên Nam Dương gia liền cùng bổn tọa Thiên Đế Tông, thật tốt tỉ đấu một chút luyện khí thuật đi. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thiên Nam Dương gia mọi người nói, thần sắc rất là tự tin. Nếu Dương Đạo Thanh Ý có tự tin như vậy, Trần Hy chọn lọc tự nhiên tin tưởng chính mình tông môn vị này luyện khí các chủ, hắn trực tiếp hướng về phía Thiên Nam Dương gia những người đó mở miệng. Chương 716, bắt đầu. Đường Dương gia lão tổ nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, cả người vẻ mặt có chút phấn chấn. Ông tổ nhà họ Dương luyện khí thuật ở Thiên Nam Dương gia là hoàn toàn xứng đáng số 1, sớm liền đã đạt đến một cái kinh người vô cùng bước. Hắn đối với chính mình luyện khí chi thuật có 10 phần lòng tin, bằng không trước kia cũng sẽ không đối Trần Hy nói lên đề nghị này. Chỉ bất quá đang bị Trần Hy cự tuyệt sau này, hắn nguyên cho là mình cùng Thiên Nam Dương gia rất có thể sẽ lúc đó tiêu diệt, nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên khúc hữu. Được, chúng ta đây liền so một lần luyện khí thuật. Ông tổ nhà họ Dương không chút do dự lên tiếng nói một câu, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ tự tin 10 phần nụ cười, sau đó hướng về phía Thiên Đế Tông mọi người nói. Ông tổ nhà họ Dương luyện khí trình độ cực cao, thậm chí đã từng luyện làm ra quá một món nửa bước đế binh, danh tiếng vang dội toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Mặc dù cái này nửa bước đế binh ở mức độ rất lớn là dưới cơ duyên xảo hợp tạo thành sản vật, nhưng là vẫn cùng ông tổ nhà họ Dương cao siêu luyện khí thuật cởi không khai quan hệ. Cũng chính là vì vậy, cho nên ở Thiên Nam Dương gia trong mắt mọi người, bọn họ lao tổ tông nhất định chính là còn như thần thoại nhân vật bình thường. Thậm chí ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Dương Uy, đối với mình vị này lão tổ tông cũng là cung kính có thừa, hoàn toàn không dám chống lại hắn mệnh lệnh. Trần tông chủ, luyện khí một đạo bác đại tinh thâm, tốn thời gian đã lâu, là không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ông tổ nhà họ Dương ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc phi thường quân quyết. Ông tổ nhà họ Dương thực ra nói cũng là sự thật, luyện khí chi đạo, chú trọng thiên truy bách luyện, căn bản là không phải trong vòng thời gian ngắn có thể chế tạo thành công, yêu cầu mất thời gian rất lâu mới được. Mà hai cái luyện khí sư giữa bản lĩnh cũng là phi thường khó mà so sánh, thường thường yêu cầu mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm chuẩn bị. Trần Hy nghe được ông tổ nhà họ Dương lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Đang lúc này, lại có một ông già từ Thiên Đế Tông đi ra, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó có chút cong cong thân thể mình. Tông chủ, những chuyện này giao cho lão phu đó là, lão phu có thể xây một tòa trận pháp, bắt trước ngoại giới hết thảy. Để cho Dương trưởng lão ở kia trong trận pháp luyện khí, nhiều nhất 7 ngày, liền có thể luyện chế thành công. Nô lão hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Như thế tốt lắm. Trần Hy nghe được nô lão lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền mở miệng nói một câu. Thuộc hạ cần tuân tông chủ đại nhân phân phó. Dương Đạo Thanh có chút lui về phía sau nửa bước, hắn cúi xuống thân thể mình, sau đó hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái. Chúng ta cũng không có ý kiến gì, chỉ là hy vọng quý tông tốt nhất có thể tuân thủ hứa hẹn. Ông tổ nhà họ Dương cũng không cảm giác mình thất bại, vì vậy hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu. Bổn tọa có thể là không phải cái loại này nói không giữ lời người, các vị rời bước đi. Trần Hy liếc ông tổ nhà họ Dương liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Thiên Nam Dương gia mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều theo sát sau lưng Trần Hy, hướng Thiên Đế Tông đi tới. Ở mọi người đi tới Thiên Đế Tông sau này, nô lão dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp ở Thiên Đế Tông một nơi trên đất trống, bố trí một cái vô cùng cự đại trận pháp. Theo bốn phía lúc này một trận rung động, một tòa thật to trận pháp vô căn cứ cao vút mà ra, đứng sừng sững ở kia phiến trên đất trống, tản ra khí tức uy nghiêm. Ngô lão trận pháp thành tựu, thật là càng ngày càng cao. Trần Hy quay đầu nhìn Ngô lão một câu, sau đó cười nói một câu, trong giọng nói vẻ tán thán không che giấu chút nào. Hắc hắc, muốn không phải là bởi vì tông chủ đại nhân ngài, nào có ta Ngô Đức hôm nay a. Ngô lão nghe được Trần Hy khen ngợi sau này, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó mở miệng nói một câu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Trần Hy đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng Dương nói thanh cùng với ông tổ nhà họ Dương, sau đó mở miệng nói một câu. Dương đạo thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự mại động nhịp bước, đi vào bên trong đại trận kia. Ông tổ nhà họ Dương cũng vừa muốn bước thời điểm, phía sau hắn đông đảo đệ tử đột nhiên ngăn cản hắn, Dương Uy càng là vẻ mặt quấn quýt vẻ. Lao tổ, chúng ta hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiểu trong đầu có bẫy. Dương Uy đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía ông tổ nhà họ Dương lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Càn rỡ. Trần Tông Chủ nếu là muốn giết chúng ta, vậy vừa nãy cũng đã động thủ, cần gì phải lại tiếp tục như vậy đùa bỡn ta ngươi. Ông tổ nhà họ Dương nghe được Dương Uy lời nói sau, hắn con mắt trực tiếp chừng một cái, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Người này nói chuyện cũng không qua suy nghĩ sao. Nếu như lời này để cho Trần Tông Chủ cho nghe, kia khởi là không phải hoàn độc tử. Phải là, lão tổ tông giao hơn là, vừa mới là ta lỡ lời. Dương Uy nghe được ông tổ nhà họ Dương lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói. Ông tổ nhà họ Dương nghe được Dương Uy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Dương ra mọi người, hướng đại trận đi tới. Ở tất cả mọi người tiến vào trong đại trận sau này, đại trận kia rốt cục thì hoàn toàn mở ra. Từng đạo chói mắt lưu quang, cùng với từng cái phù văn thần bí, ở trong hư không hiện hiện ra, tản ra kinh người quan mang. Lần này tỉ thí, do bổn tọa làm trọng tài, nếu là có ai không phục lời nói, bây giờ có thể cầm ra. Trần Hy trực tiếp nên thân lên, sau đó trở lại đại trận tối trung tâm vị trí, hắn hướng về phía người hai phe nói. Ta đợi không có ý kiến. Ông tổ nhà họ Dương nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là cung kính. Rất tốt, vậy bây giờ hay bắt đầu đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Ung ung. Một giây kế tiếp, chỉnh tòa đại trận bắt đầu ầm ầm chấn động. Hai cái to lớn đài cao chậm rãi từ hai bên dâng lên, Dương Đạo Thanh cùng với Dương gia mọi người, tất cả đều đứng ở trên đài cao kia, trước người bọn họ xuất hiện đủ loại tài liệu luyện khí. Này đó là Ngô lão bố trí đại trận, có bắt chước cùng hư ảo chức năng, những luyện khí đó tài liệu, tất cả đều là hư cấu mà ra, cũng không phải là chân thực tồn tại, ra đại trận sẽ gặp biến mất không còn một mống. Các ngươi có thể căn cứ chính mình tưởng tượng, tự do giả tạo tài liệu luyện khí, niết tạo xuất tới tài liệu luyện khí cùng chân thực tồn tại không cũng không khác biệt gì, chỉ là không cách nào mang ra khỏi mà thôi. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Ngô lão trận pháp thành tựu đúng là độc bộ thiên hạ, như loại này thần kỳ trận pháp, phòng trừng cũng chỉ có hắn có thể đủ dễ dàng bố trí ra rồi. Dương Đạo Thanh nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền hít một hơi thật sâu. Sau đó, mấy cái chân quý tài liệu luyện khí liền trống rông xuất hiện ở trước mặt Dương Đạo Thanh, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chương 717, không nói gì cực kỳ. Những luyện khí đó tài liệu mỗi một người đều thập phần chân quý, bây giờ chỉ là bước đầu ngưng tụ thành mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra cụ thể phẩm cấp. Mà ở Dương Đạo Thanh đối diện ông tổ nhà họ Dương, chính là hai tay thua ở sau lưng, hắn mặt coi thường vẻ nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, hoàn toàn không đưa hắn coi ra gì. Chẳng qua chỉ là Dương gia một cái tiểu bối mà thôi, cho dù có một chút thiên phú, nhưng cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới, căn bản không xứng làm đối thủ mình. Người này, biết cái gì luyện khí thuật? Đang lúc này, ông tổ nhà họ Dương trước người, cũng là không nhiều cái luyện khí tài liệu ngưng tụ mà ra, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là lôi kích mục, hóa phong thạch, cùng với dao long cốt. Lão tổ tông chẳng lẽ là muốn lại xuất hiện năm đó huy hoàng? Dương gia mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó hết sức phấn khởi lên tiếng nói một câu. Ở rất nhiều năm lúc trước, ông tổ nhà họ Dương đó là dựa vào mấy dạng này tài liệu, luyện tạo ra được một món uy lực kinh người nửa bước đế binh. Có thể nói, chính là này mấy dạng đông tây thành liền ông tổ nhà họ Dương uy danh hiển hách, đó là hắn tột cùng nhất tác phẩm, cũng là hắn cả đời kiêu ngạo. Mà bên cạnh Dương Đạo Thanh kia mấy thứ tài liệu luyện khí, rốt cục thì hoàn toàn ngưng tụ ra hình dáng. Đó là chân long chi huyết, hỏa phượng nội đan, cùng với dung thần mục. Này người này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Dương Uy đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó vẻ mặt rung động lên tiếng nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đương Dương gia mọi người đang nghe được Dương Uy lời nói sau, bọn họ cũng là rối rít ghé mắt, nhìn về phía trước người Dương Đạo Thanh những luyện khí đó tài liệu, bọn họ sắc mặt không hẹn mà cùng đại biến đứng lên. Người này tuyệt đối là điên rồi, những luyện khí đó tài liệu nhưng là kiên cố nhất mấy thứ tồn tại a, chỉ bằng thực lực của hắn, đừng nói là luyện chế, phòng trường chỉ cần hơi chút đụng chạm một phen, sẽ người bị thương nặng đi. Một tên Dương gia đệ tử sắc mặt cổ quái nói một câu, hắn cảm giác Dương Đạo Thanh tinh thần hẳn là xảy ra vấn đề, bằng không làm sao sẽ lựa chọn mấy thứ đồ này. Hơn nữa nhìn hắn địa bộ này, hoàn toàn là muốn chế tạo đế binh a. Bất quá chỉ bằng hắn Dương Đạo Thanh, thật có thực lực này sao? Ha ha, người trẻ tuổi có ý tưởng cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là lại cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Ông tổ nhà họ Dương đầy thâm ý nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt sau đó, giọng âm âm ú nói, trong lòng đã là phát cười lên. Người này chẳng lẽ là biết không phải mình đối thủ, cho nên biến hình lựa chọn buông tha. Hãy bất nói nhảm đi, xin mời. Dương Đạo Thanh nghe được những người đó rêu cợt sau đó, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu, một bộ tự tin 10 phần bộ dáng. Đã thành công nắm giữ luyện khí chân giải Dương Đạo Thanh, bây giờ có 10 phần tự tin. Hắn Dương Đạo Thanh hôm nay chính là muốn đột phá cực giới hạn, hơn nữa còn là đại đại đột phá. Thiên Tôn Linh Bảo đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ độ khó, hắn muốn đúc đế binh. Một món có thể truyền lưu vạn cổ vô thượng đế binh. Ông tổ nhà họ Dương nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó liền có chút đổi một cái sắc mặt, hắn dồn khí đan điền, há mồm nói ra một tôn luyện khí lò. Vị này luyện khí lò nhìn hết sức bình thường, phía trên có thiên lôi đường vân khắc sâu tại, hơn nữa còn có bị sét đánh qua vết tích, mặc dù nhìn qua cũ nát không chịu nổi, nhưng là lại rất có uy năng, là ông tổ nhà họ Dương ôn dưỡng gần vạn năm tối cao bảo khí. Không nghĩ tới lao tổ tông lại lấy ra chính mình bản mệnh luyện khí lò, xem ra lần này hắn thật là dự định toàn lực ứng phó a. Dương gia một tên đệ tử tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt của hắn có một màn tinh quang lóe lên rồi biến mất. Dương Đạo Thanh thần sắc cũng phi thường nghiêm túc, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, một cái luyện khí lò từ trong chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đương Dương nói thanh luyện khí lò xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, bọn họ tất cả đều vô cùng ngạc nhiên vẻ, gần như không thể tin được con mắt của mình. Chỉ thấy Dương Đạo Thanh trong tay luyện khí lò, nhìn hết sức bình thường, thật là giống như một nhóm phá đồng là thiết. Người này sẽ không đang nói đùa đi, chỉ bằng loại này luyện khí lò, cũng muốn cùng ta môn lão tổ so đấu luyện khí thuật. Một tên Dương gia trưởng lão khỏe miệng có chút co quắp hai cái, sau đó phi thường không nói gì lên tiếng nói một câu. Một đám ít ngồi đáy giếng thôi, lại làm sao có thể nhìn ra được ta đây tôn luyện khí lò thần diệu. Khóe miệng của Dương Đạo Thanh mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Vị này luyện khí lò mặc dù chất liệu phi thường phổ thông và bình thường, nhưng là cũng đã bị Dương Đạo Thanh tông tự thân tinh huyết dưỡng dưỡng rồi gần thiên niên tuế nguyệt, từng bước một lớn lên chỗ mã. Đừng xem Dương Đạo Thanh luyện khí lò thập phần tầm thường, nhưng là lại cùng tính mạng hắn liên kết, có thể chân chính đi đến như cánh tay vung sứ. Đáng tiếc không cách nào vận dụng luyện khí các luyện khí lò, bằng không hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Này lao ra hỏa tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Dương Đạo Thanh thở dài thườn thượt một hơi, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói một câu. Mặc dù Dương Đạo Thanh đối với mình luyện khí lò hết sức hài lòng, nhưng là nếu như cùng luyện khí các luyện khí lò so sánh lời nói, cái kia tôn luyện khí lò thật cùng sắt vụn không khác nhau gì cả. Ông tổ nhà họ Dương khi nhìn đến Dương Đạo Thanh lấy ra vị này luyện khí lò sau này, hắn trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trên mặt khinh bỉ ít ỏi tiến hành che giấu. Chỉ bằng loại vật này cũng muốn thắng ta, nhất định chính là ở nói vớ vẩn. Ông tổ nhà họ Dương chậm rãi đem chính mình thu suy nghĩ lại, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp lên ra thứ nhất tài liệu luyện khí. Ông tổ nhà họ Dương đầu tiên là ở đó lôi kích mộc trên khắc họa rồi mấy cái minh văn, sau đó liền dễ đặt đem đặt vào rồi luyện khí lò chính giữa. Luyện khí trong lò ngọn lửa bay lên, vô cùng nóng bỏng ngọn lửa từ trong không ngừng thiêu đốt, rất nhanh liền đem lôi kích mộc biến thành một bãi óng ánh trong suốt chất lỏng. Mà bên kia Dương Đạo Thanh là làm ra khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Hây a. Dương Đạo Thanh có chút thấp kém thân thể mình, sau đó hít một hơi thật sâu, trên người hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, đột nhiên đem nàng quần áo của tự mình xanh phá. Dương Đạo Thanh kia to lớn vô cùng thân thể, trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người, khiến cho mọi người tất cả đều vẻ mặt ngượng bức vẻ, không hiểu hắn vì sao lại làm ra như vậy động tác. Trần Hy ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, khóe miệng của hắn có chút co quắp hai cái, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người này lại đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ liền không ngại mất mặt sao? Mà đúng lúc này, hai tay Dương Đạo Thanh ôm chặt lấy vị này luyện khí lò, bắt đầu không ngừng lại thân lại gặm. Một bước hết sức thân mật bộ dáng, khiến cho mọi người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Nô lão ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ, sau đó đi tới Trần Hy bên người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tông chủ đại nhân, Dương trưởng lão suy nghĩ sẽ không có vấn đề chứ? Hay hoặc là hắn có cái gì đặc thù thích? Nô lão đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng mình nghi ngờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi một câu. Chương 718, Thiên Lôi Châu. Trần Hy nghe được Nô lão lời nói sau, hắn không biết nói gì bưng kín đầu mình, nhưng không biết nên từ đâu mở miệng. Thực ra không riêng gì Ngô lão chính mình, ngay cả Trần Hy cũng cảm thấy Dương trưởng lão suy nghĩ có chút khuyết điểm. Nhưng là Dương trưởng lão tất đúng là Thiên Đế Tông trước mắt duy nhất một danh luyện khí sư, cũng là Thiên Đế Tông luyện khí trưởng lão và luyện khí các chủ, có mấy lời Trần Hy thật không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Ai, thôi thôi, thiên tài luôn sẽ có đủ loại khuyết điểm cùng vấn đề, cái này cũng coi là nhân chi thường tình. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ngay tại Trần Hy lầm bầm lầu bầu đang lúc, phía dưới tỉ thí vẫn ở chỗ cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Ngay tại ông tổ nhà họ Dương đã đem lôi kích một hoàn toàn ngưng hóa thành chất lỏng thời điểm, Dương trưởng lão vẫn ở chỗ cũ không ngừng hôn chính mình luyện khí lò, một bức thân mật vô gian bộ dáng. Ba nội hắn vốn tưởng rằng người này lúc rời rồi Dương ra sau này sẽ có thay đổi, làm sao vẫn như vậy cá điều dạng. Dương Uy trợn mắt nhìn Dương Đạo hứng thú liếc mắt, sau đó hung hăng nói, cảm thấy người này phi thường ném Thiên Nam Dương ra mặt. Muốn không phải là bởi vì nguyên nhân này, lấy Dương Đạo thanh luyện khí thiên phú, lại làm sao có thể sẽ bị trục xuất Thiên Nam Dương ra. Ở qua hồi lâu sau, Dương Đạo Thanh có lẽ là cảm giác thời cơ đã đến, hắn chậm rãi thu hồi hai tay mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem luyện khí lò thả trên mặt đất. Người này học kia là cái gì luyện khí thuật, này rõ ràng chính là yêu khí thuật a. Một tên Dương gia đệ tử có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó rất là khinh bị lên tiếng nói một câu, phản phất hoàn toàn xem thường Dương Đạo Thanh như thế. Mọi người đang nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, bọn họ tất cả đều trọng trọng gật đầu một cái, trong lòng phi thường đồng ý. Người này căn bản cũng không xứng đáng làm một cái luyện khí sư. Hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tử biến thái. Dương Đạo Thanh ở dọn xong luyện khí lò sau này, hắn cũng không có lập tức đốt luyện khí lò, mà là cắn bể ngón tay của mình, ở luyện khí lò tối trung gian vị trí, nhỏ lên lướt qua một cái máu tươi. Sau đó, kia luyện khí lò bắt đầu chậm rãi bốc cháy, hơn nữa rất nhanh bao trùm ở rồi toàn bộ đáy lò. Một cổ rất là ôn hòa nhiệt độ, từ kia luyện khí trong lò tản ra, ngọn lửa kia cũng không nhiệt liệt, ngược lại cũng rất là ôn hòa, hoàn toàn không có ngọn lửa bản thân tàn bạo. Này đó là Dương Đạo Thanh chỗ cao minh. Hắn đối với ngọn lửa năng lực không chế, gần như vẫn còn ở ông tổ nhà họ Dương trên, này là người sở hữu cũng không nghĩ tới. Ông tổ nhà họ Dương giờ phút này hoàn toàn không tâm tình để ý tới Dương Đạo Thanh, hắn trái tim thần tất cả đều treo ở trước người luyện khí lò bên trên, điên cuồng buộc phát chính mình linh lực. Ông ngong ngong. Ông tổ nhà họ Dương trước người luyện khí lò bắt đầu run lẩy bẩy, dường như muốn không áp chế được bên trong kia lực lượng khổng lồ. Ông tổ nhà họ Dương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút rụt lại, sau đó vội vàng đưa hai tay ra, thật chặt đè xuống kia nóng động không ngừng luyện khí lò, muốn ngăn chặn bên trong chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quá lâu không có luyện khí, cho nên thủ pháp có chút lạnh nhạt. Ông tổ nhà họ Dương sắc mặt giờ phút này phi thường khó coi, hắn ở trong lòng thấp giọng nói một câu. Ông tổ nhà họ Dương giờ phút này cũng không biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì hắn trước tâm tình chập chờn quá lớn, đã không cách nào làm được tâm như chỉ thủy, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn khống chế luyện khí lò. Bất quá ông tổ nhà họ Dương dù sao cũng là luyện khí một đạo cao thủ, rất nhanh thì hắn chế trụ kia luyện khí trong lò ba động, sau đó bắt đầu toàn tâm đầu nhập vào. Ông tổ nhà họ Dương trước mặt luyện khí lò, không ngừng có lôi điện chậm rãi cuốn quanh, đây là thiên lôi luyện khí thuật đi đến cảnh giới tối cao triệu chứng. Ra người sở hữu dự liệu, Dương Đạo Thanh sử dụng cũng là không phải Thiên Nam Dương gia vẫn lấy làm ngạo thiên lôi luyện khí thuật, ngược lại là một loại bọn họ cho tới bây giờ cũng không có bái kiến phương pháp luyện khí. Đó là một loại phi thường kỳ lạ phương pháp luyện khí, động tác rất là khéo léo, hơn nữa nhìn đi lên bình thường không có gì lạ, tựa hồ hoàn toàn không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, xác thực là có thể phát hiện Dương Đạo Thanh đối với luyện khí lò khống chế trình độ, còn phải ở ông tổ nhà họ Dương trên, đã là chân chính đạt tới cử trọng nhược khinh mức độ. Ông tổ nhà họ Dương giờ phút này tâm hệ luyện khí, hoàn toàn không có phát hiện một màn này, ngược lại là Dương Uy dẫn đầu cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Người này luyện khí trình độ, thế nào đột nhiên đề cao nhiều như vậy? Đây hoàn toàn không có đạo lý a. Dương Uy thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dương Uy làm Thiên Nam Dương gia gia chủ, hắn đối với chúng đệ tử luyện khí trình độ còn là rõ như lòng bàn tay. Dương Đạo Thanh thiên phú tuy cao, nhưng là cách mình còn lại còn có một tia tia chênh lệch, bây giờ làm sao có thể cùng lão tổ chống đỡ được. Lúc này mới bao lâu không thấy à, này tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá mức biến thái một ít đi. Hừ, coi như ngươi luyện khí trình độ tiến bộ thì đã có sao? Ngươi thủy chung là chúng ta Thiên Nam Dương gia sỉ nhục, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm chúng ta Thiên Nam Dương người nhà. Dương Uy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Dương Uy lời mặc dù nói năng có khí phách, nhưng là không biết tại sao, nội tâm của hắn giờ phút này nhưng là dâng lên một tia sợ hãi cảm giác, phảng phất ở lo âu cái gì như thế. Còn lại Dương gia con cháu phần lớn cũng dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn môn đối với mình lao tổ tông, không hề giống như trước như vậy lòng tin mười phần, ngược lại là có chút lo lắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, luyện khí cùng luyện đan bất đồng, vốn là không phải một sớm một chiều có thể kết thúc sự tình. Luyện khí hao tổn mất thì giờ lâu hơn, yêu cầu cực lớn thiên phú cùng kiên nhẫn. Trong chớp mắt, 6 ngày cũng đã nhanh chóng đi qua. Dương gia lão tổ thần sắc càng thêm nghiêm trọng, hắn đã đến luyện khí thời khắc mấu chốt, chút nào cũng không thể phân tâm, bằng không liền rất có thể sẽ nổ lò, cuối cùng đưa đến luyện khí thất bại. Gần đó là hắn vị này Thiên Nam Dương gia chân chính người trưởng đà, muốn luyện chế một món nửa bước đế binh, cũng là không phải dễ dàng như vậy sự tình.

Hai người đối lập với nhau nhưng lại y tồn lẫn nhau, lại tạo thành một cái thập phần quỷ dị thăng bằng. Trừ lần đó ra, còn có càng huyền áo lực lượng, ở trường kiếm kia bên trên không ngừng dựng dục, vô số sinh cơ ở phía trên không ngừng diễn hóa. Không chỉ có như thế, Dương Đạo Thanh sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên trắng xám đến, phảng phất bị trường kiếm kia hút đi chính mình sinh mệnh lực. Trường kiếm kia tồn tại, hiện nhưng đã vượt ra khỏi Dương Đạo Thanh khống chế. Thanh trường kiếm kia lúc này tản mát ra khí tức, gần như đã vượt qua Thiên Lôi Châu món đó nửa bước đế binh, đạt tới một cái cảnh trình độ kinh người. Thậm chí ngay cả Ngô lão bố trí tới đại trận này, cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán một dạng tựa hồ không chịu nổi trường kiếm kia lực lượng kinh người. Sắc mặt của Dương Đạo Thanh càng thêm trắng xám đến, nhưng là hắn đáy mắt nụ cười lại càng rõ ràng, cả người vẻ mặt cũng là vô cùng phấn chấn, quá mức thậm chí đã trở nên điên cuồng. Ong ong ong toàn bộ đại trận bắt đầu ầm ầm chấn động, liền cả thiên không cùng mặt đất, tựa hồ cũng bị cổ hơi thở này cho kinh động. Vang vang, trường kiếm trong nháy mắt phóng lên cao, một đầu chân long cùng một con vượng hoàng, vây quanh trường kiếm kia không ngừng bay lượn xoay tròn, hiện ra một bộ cực kỳ hài hòa cảnh tượng. Trong bầu trời có lôi điện nổ vang, không ngừng vỗ thanh trường kiếm kia, thanh trường kiếm kia tồn tại, phảng phất chọc giận tới thiên uy. May có Ngô lão đại trận gia trì, kia cũng là không phải thật thiên kiếp, bằng không, phòng trường hết thể liền hủy trong chốc lát rồi. Đang lúc này, trường kiếm kia chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng treo lơ lửng ở đỉnh đầu của Dương Đạo Thanh ba trượng vị trí. Ùng ùng ba. Dương Đạo Thanh sau lưng, lôi quang thiểm thước, thiên địa bay lên, một bộ hủy thiên diệt nhật cảnh tượng chậm rãi nổi lên. Thiên Nam Dương gia người sở hữu ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều bị dọa một cái, thậm chí hung hăng xoa xoa con mắt của mình, hoài nghi mình thấy hết thể rốt cuộc có phải hay không là thật. Này đây là trong truyền thuyết cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chẳng lẽ người này thật rèn tạo ra được một món đế binh? Ông tổ nhà họ Dương sắc mặt phi thường khó coi, hắn chăm chú nhìn Dương Đạo Thanh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thiên Lôi đại tráng. Này, điều này sao có thể ba? Dương Uy khiếp sợ hoàn toàn không thể so với ông tổ nhà họ Dương kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước, hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, ngay cả cằm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Chương 720, Tôn chủ đại nhân. Trong truyền thuyết, Thiên Huyền đại lục mỗi có đế binh xuất thế, vậy tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đi theo, đây là một cái luyện khí sư chọn đời mơ mộng cùng mục tiêu. Bao gồm ông tổ nhà họ Dương ở bên trong người sở hữu, tất cả đều si ngốc nhìn về phía trước cảnh tượng, bọn họ thậm chí quên mất hô hấp, cả người vẻ mặt cũng đờ đẫn ngay tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa Dương Đạo Thanh chậm rãi đưa ra tay trái, trực tiếp nắm thanh trường kiếm kia, phía sau hắn có Thiên Lôi hư ảnh chậm rãi hiện lên, còn có Long Phượng đi theo, tạo thành một bộ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Một cổ cực kỳ bàng bạc mà vừa kinh khủng đại đế oai, từ thanh trường kiếm kia bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, khiến cho mọi người cũng cảm giác áp lực. Thiên Nam Dương gia mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này, bọn họ ai cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là trong mắt tràn đầy là không dám tin. Lôi quang kiếm, rốt cục vẫn phải luyện thành. Ta Dương Đạo Thanh rốt cuộc luyện thành một món đế khí, ha ha ha ha. Dương Đạo Thanh cả người giống như phong ma một dạng, hắn trong tay cầm chuôi này lôi quang kiếm, không ngừng ha ha cười to. Đương Dương gia mọi người nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, bọn họ này mới phản ứng được, từng cái mặt đầy rung động nhìn về phía trước cảnh tượng, gần như hoàn toàn không nói ra lời. Ta muốn tỉ thí lần này, hẳn là ta thắng đi. Khóe miệng của Dương Đạo Thanh lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi đem trường kiếm lập với trên mặt đất, sau đó hai tay sử ở phía trên, hắn cười nói một câu. Dương gia mọi người ai cũng không có dẫn đầu lên tiếng nói chuyện, từng cái dáng vẻ giống như đã ngu si rồi. Qua hồi lâu sau, những nhân tài này chậm rãi tinh thần phục hồi lại, bọn họ đột nhiên hướng về phía Dương Đạo Thanh làm ra một cái ra người sở hữu dự liệu động tác. Do ông tổ nhà họ Dương cùng Dương Uy dẫn đầu, bọn họ trực tiếp quỳ hướng về phía Dương Đạo Thanh quỳ sụp xuống đất. Ùm, ùm. Liên tiếp quỳ xuống đất tiếng không ngừng vang lên, những Dương gia đó tử đệ cũng là liên tiếp quỳ sụp xuống đất, thần sắc thập phần cung kính, trên mặt vẻ trào phúng biến mất không còn một ngống. Các ngươi làm gì vậy? Dương Đạo Thanh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vẻ mặt mộng bức ra vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, cả người cũng hoàn toàn bối rối. Chúng ta bái kiến tôn chủ đại nhân. Ông tổ nhà họ Dương đầu đột nhiên dập đầu trên mặt đất, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói, thần sắc rất là thành kính. Chúng ta bái kiến tôn chủ đại nhân. Chúng ta bái kiến tôn chủ đại nhân. Chúng ta bái kiến tôn chủ đại nhân. Sau đó, những thứ kia Dương gia đệ tử bao gồm chủ nhà họ Dương ở bên trong, tất cả đều cao giọng la lên một câu. Thần sắc cung kính tới cực điểm. Thiên Nam Dương gia đã từng có một cái tổ giáo huấn, đó chính là chỉ cần có người có thể luyện chế được một món truyền thế đế binh. Như vậy vô luận hắn là thân phận bậc nào địa vị, cũng sẽ trở thành Dương gia tông chủ, được người sở hữu ngưỡng mộ, địa vị vẫn còn ở lão tổ Vũ gia chủ trên, là nhất tôn quý tồn tại. Cho nên vào giờ phút này Dương gia mọi người đã là hoàn toàn vui lòng phục tùng, dù sao có thể luyện chế ra một món đế binh, đó là luyện khí sư trong cuộc đời vinh dự nhất sự tình. Trần Hi ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn cũng là mang theo một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười. Mặc dù lúc bắt đầu sau khi phi thường không vui, nhưng là này kết quả cuối cùng, nhưng vẫn là rất làm người vừa lòng. Tông chủ đại nhân, nên làm gì bây giờ hả? Dương Đạo Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Hy, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Nếu những người này bây giờ đã nhận ngươi làm chủ nhân, kia sau này thế nào phân phối, liền giao tất cả cho ngươi tự quyết định đi. Trần Hy đối này Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Này Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn toàn bộ mặt mũi liền nhất thời rối rắm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Dương Đạo Thanh từ nhỏ đó là một đứa cô nhi, là bị Thiên Nam Dương gia thu dưỡng, cho nên Thiên Nam Dương trong nhà cũng không có cha mẹ của hắn và thân thích, hắn đối với Thiên Nam Dương gia cũng không có cái gì quá lớn lòng trung thành. Cuối cùng, Dương Đạo Thanh thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, trong lòng đã là làm ra quyết định. Các ngươi coi là thật muốn nhận ta làm chủ nhân, đi theo cho ta. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Thiên Nam Dương gia mọi người lên tiếng nói. Từ ngài luyện chế ra đế binh một khắc kia trở đi, chúng ta Thiên Nam Dương gia cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Ngài đi chỗ nào, chúng ta liền với ngài đi chỗ nào, sống chết có nhau. Ông tổ nhà họ Dương lần nữa hướng về phía Dương Đạo Thanh trừ một cái khấu đầu, sau đó giọng cung kính nói, thần sắc rất là kiên quyết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng nhau gia nhập Thiên Đế Tông đi, sau này liền ở dưới tay ta luyện khí các làm việc. Dương Đạo Thanh nghe được ông tổ nhà họ Dương lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Đây đã là Dương Đạo Thanh nghĩ đến tối tốt phương án giải quyết rồi. Thiên Nam Dương gia thực lực cường đại, nếu là lúc đó diệt trừ lời nói, kia hơi bị quá mức đáng tiếc, hơn nữa Thiên Đế Tông luyện khí các cũng là mới vừa thành lập, vừa vặn cần người giúp đỡ. Thiên Nam Dương gia luyện khí thực lực, ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực đó cũng là số 1 số 2. Vừa vặn có thể giải quyết Thiên Đế Tông lửa xém lông mày, mở rộng luyện khí các kích thước cùng thực lực. Bằng không, nếu như chỉ dựa vào Dương Đạo Thanh bản thân một người vì toàn bộ tông môn luyện khí, mặc dù có đến kia tôn thần kỳ luyện khí lò, nhưng cũng hay lại là quá mức phiền toái. Chúng ta cần tôn chủ đại nhân phân phó. Thiên Nam Dương gia người sở hữu, lần nữa hướng về phía Dương Đạo Thanh hung hăng khấu trừ mấy cái khấu đầu, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói, trong lòng không có bất kỳ ý kiến. Thiên Nam Dương mặc dù ra cứ thế biến mất, nhưng là trong lòng bọn họ lại không có chút nào cô đơn cảm giác, có chỉ là nồng nặc hưng phấn. Thiên Nam Dương gia tổ giáo huấn đã từng nói, chỉ cần Thiên Nam Dương gia có thể theo sát tôn chủ đại nhân nhị bước, như vậy ngày sau nhất định sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng, thậm chí vượt qua toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Cái này làm cho Thiên Nam Dương gia mọi người trong lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn, mỗi người cũng là một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ. Sau này cũng đừng gọi ta cái gì tôn chủ đại nhân, liền kêu ta các chủ đi. Dương Đạo Thanh quay đầu nhìn về phía Thiên Nam Dương gia mọi người, sau đó giọng bình thản nói một câu. Đúng các chủ. Thiên Nam Dương gia mọi người, lần nữa hướng về phía Dương Đạo Thanh không người xá một cái, sau đó cung cung kính kính nói. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, Thiên Nam Dương gia chính thức gia nhập Thiên Đế Tông, hơn nữa nhập vào đến Thiên Đế Tông luyện khí các bên trong, trở thành Dương Đạo Thanh thủ hạ. Thiên Đế Tông tông môn bên trong đại điện, ông tổ nhà họ Dương cùng Dương Đạo Thanh, chính phi thường cung kính đứng ở Trần Hy bên người. Tông chủ, chúng ta Thiên Nam Dương gia còn có một chút phi thường bảo vật quý giá. Không bằng sẽ để cho lão phu hồi Thiên Nam Dương ra một chuyến, đem toàn bộ thu hồi đi. Ông tổ nhà họ Dương hướng về phía Trần Hy có chút cong cong thân thể mình, sau đó giọng cung kính nói. Ừ, đi đi. Trần Hy nghe được ông tổ nhà họ Dương lời nói sau, hắn không chút do dự gật đầu một cái, trong lòng không có bất kỳ lo âu. Thuộc hạ tuân lệnh. Ông tổ nhà họ Dương đầu tiên là trọng trọng gật đầu, sau đó liền quay đầu rời đi, chuẩn bị lên đường hồi Thiên Nam Dương ra, đem trong gia tộc một ít vật phẩm chân quý lấy ra, giao cho Thiên Đế Tông. Chương 721 Viên Hoàng thăm hỏi sức khỏe. Cũng may hệ thống cho luyện khí các địa phương cũng khá lớn, bằng không, căn bản không chứa được nhiều như vậy luyện khí sư. Thiên Đế Tông lại một lần nữa náo nhiệt lên, Thiên Nam Dương người nhà nhưng là không phải số ít, tối thiểu cũng có thành thiên thượng vạn số, từng cái đều là hiếm có luyện khí cao thủ. Mà ở những luyện khí đó trong cao thủ, cũng không thiếu thực lực kinh người tồn tại, chỉ là thiên tôn cường giả thì có chừng mấy danh, hoàn toàn không thua gì với một tọa bảng đại thánh địa. Mà giờ khắc này xui xẻo nhất cũng là không phải Thiên Nam Dương gia, mà là một con thanh nhưng yêu. Trải qua những ngày qua tu dưỡng, Thanh Phong thương thế thực ra đã gần như khỏi hẳn rồi, hắn cảm giác hết sức khó xử, hơn nữa trong lòng cũng phi thường bội phục Thiên Đế Tông thủ đoạn. Thiên Nam Dương gia cao ngạo, toàn bộ Bắc Phương khu vực người nào không biết, người nào không hiểu. Bọn họ từ không dễ dàng nhượng bộ, chớ nói chi là hoàn toàn thần phục với mô cái thế lực rồi. Thanh Phong thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, Thiên Nam Dương gia cư nhưng cũng sẽ bị người hàng phục. Liền Thiên Nam Dương gia đám kia vừa thối vừa cứng lao già kia, bọn họ nhưng là liền thuần Dương Đạo Tông cũng không coi vào đâu. Bây giờ lại nguyện ý đối một cái thánh địa túi đầu xương thần, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Thanh Phong coi như là đánh vỡ đầu mình, hắn cũng nghĩ không thông đây tột cùng là tại sao. Ai, Ly Trần trưởng lão không có ở đây tông môn thật đúng là phiền toái, lại còn muốn làm phiền ta thanh này lão già khọn. Nô lão khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, nô lão liền đưa tay thuốc đông y canh đưa cho nằm ở trên giường Thanh Phong. Đa tạ nô lão. Thanh Phong hai tay run run nhận lấy chén thuốc kia, sau đó lên tiếng nói một câu. Thanh Phong giọng thập phần cung kính, dù sao hắn chính là nghe nói qua, trước mắt tên này mà bất kinh nhân lão giả, có thể là có thể cùng Thương lão tiên sinh cân sức ngang tài nhân vật. Nếu người này có thể cùng Thương lão tiên sinh đánh ngang tay, kia chắc hẳn chính mình chắc là không phải đối thủ của hắn, cho nên Thanh Phong mới có thể đối Ngô lão cung kính như thế. Ngươi tiểu tử khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị lúc nào cút đi à? Đỡ cho để cho ta ở chỗ này ngày ngày phục vụ ngươi. Ngô lão hung tận trợn mắt nhìn Thanh Phong liếc mắt, sau đó không khách khí lên tiếng nói, hoàn toàn không có bởi vì hắn là một tên đại đế mà có bất kỳ kính sợ cảm giác. Dù sao người này liền Thương lão tiên sinh tên khốn kia cũng không đánh lại, mình cũng không có gì hay kính sợ hắn. Ngô lão, ta ngược lại thật ra cũng muốn rời đi nơi này, nhưng là điều kiện quả thực là không cho phép a, ta đây nửa người bây giờ còn đang tê liệt chính giữa, phòng trừng còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thanh Phong nhẹ khẽ cắn cắn chính mình hàm răng, sau đó kiên trì đến cùng nói với Ngô lão. Đây chính là diệt yêu thiên hỏa đối hắn bản thể tạo thành thương thế, không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Mặc dù ngoài mặt Thanh Phong đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là hắn căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, nếu là Tứ Vô Kỵ Đạn vận dụng linh lực lời nói, rất có thể sẽ vết thương cũ tái phát. Hừ, ngươi và lão phu giả trang cái gì? Ta xem ngươi chính là không bỏ được rời đi Thiên Đế Tông, ngươi nhất định là không nỡ bỏ tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ. Nô lão nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn không khách khí chút nào cười lạnh hai tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói, phảng phất đã nhìn rõ rồi ý tưởng của Thanh Phong. Nghe vậy Thanh Phong, hắn nhất thời vẻ mặt vẻ lúng túng, một bức bị người cho phơi bày lời nói dối dáng vẻ. Trên thực tế, Thanh Phong không muốn rời đi Thiên Đế Tông, thật đúng là vì vậy nguyên nhân. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ thật sự là quá tốt rồi, Thanh Phong thậm chí cảm giác mình đời này cũng chưa từng ăn mỹ vị như vậy đồ vật. Không trách lão tổ tông trở lại Thuần Dương Đạo Tông sau này, vẫn đối này Thủy Hỏa lão tổ tên nhớ không quên, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân a. Thanh Phong ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, đối với Viên Hoàng Âm thầm dựng lên một ngón tay cái. Hay lại là lão tổ tông coi nhãn quang, này khẩu vị cũng là phi thường độc đáo, lại có thể tìm tới tốt như vậy địa phương. Không sai biệt lắm là được a, ngươi nếu là quả thực không nỡ bỏ tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ, ngươi đại khái có thể để cho hắn duy nhất cho ngươi làm nhiều một ít, sau đó bỏ túi hồi Thuần Dương Đạo Tông, cần gì phải ở chỗ này không đi đây. Nô lão khi nhìn đến Thanh Phong sắc mặt sau đó, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Thanh Phong nghe được Nô lão lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cả người trực tiếp đằng một chút từ trên giường đứng lên, hoàn toàn không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Ngươi thế nào không tiếp tục giả vờ rồi hả? Đột nhiên lên đến như vậy mãnh, hù dọa lao tử giật mình. Thanh Phong động tác hết sức nhanh chóng, hắn tự tay vén lên mình bị tử, sau đó cả người bay lên trời, trong nháy mắt hướng phương xa chạy như bay. Tiểu tử ngươi đây là muốn đi làm gì hả? Nô lão đang do dự rồi một lúc sau, hắn rất là tò mò lên tiếng hỏi một câu. Ta đi Thủy Hỏa Sơn. Một cái thập phần phiêu miểu thanh âm từ xa phương trôi giặt tới, chạy vào đến Ngô lão lô thai chính giữa. Bà nội hắn, ngươi tiểu tử này là thật không coi ta ra gì a, vừa mới còn giả bộ bệnh trang nghiêm túc như vậy, lần này liền toàn bộ được rồi. Khóe miệng của Ngô lão hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt hắn âm trầm nói một câu, thần sắc phi thường khó coi. Thanh Phong không hổ là thanh nhưng nhất tộc người xuất sắc, hắn tốc độ phi hành thập phần nhanh, dù là giờ phút này người bị thương nặng, cũng là ở trong nháy mắt liền bay đến Thủy Hỏa Sơn. Thanh Phong ở thấy Thủy Hỏa lão tổ sau này, hắn liền trực tiếp biểu minh tự mình tiến tới ý, mà Thủy Hỏa lão tổ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt một vị thực lực cường đại yêu tộc đại đế. Hắn rất là thống khoái đáp ứng. Cứ như vậy, Thanh Phong từ Thủy Hỏa lão tổ nơi đó chọn một đống lớn thức ăn, gần như chất thành một tọa tiểu sơn, mà cũng sắp Thủy Hỏa lão tổ cho mệt mỏi đủ sặc. Đa tạ Thủy Hỏa lão tổ. Thanh Phong khi nhìn đến chính mình không gian giới chỉ chính giữa kia một đống lớn mỹ vị sau đó, hắn vui vẻ miệng nha tử đều nhanh lại ra. Không cần khách khí như vậy, ngươi đây là muốn hồi Thuần Dương Đạo Tông rồi không? Ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi những thứ kia thức ăn chính giữa, còn có một ít là viên lao thích, ngươi có thể giúp ta thuận đường mang về. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Thanh Phong khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Yên tâm, lão tổ tông ở lúc ta tới sau khi, có thể là hướng ta dặn đi dặn lại, nói là nhất định phải từ Thiên Đế Tông mang một ít thứ ăn ngon trở về, ta tuyệt đối sẽ không quên. Thanh Phong hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ cười hắc hắc hai tiếng, sau đó mở miệng nói một câu. Đã như vậy, ta đây an tâm. Đúng rồi, thuận tiện thay ta thăm hỏi sức khỏe một chút viên lão đi, hắn nếu có thì giờ dánh lời nói, có thể tới Thiên Đế Tông vài chuyến, ta sẽ vì hắn chuẩn bị thật tốt mỹ vị. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Thanh Phong chậm rãi mở miệng nói: "Tại hạ biết, ta nhất định sẽ đưa ngươi lời nói còn nguyên nói cho lão tổ tông. Ai, ta ra tông môn đã vài ngày rồi, cũng là thời điểm cần phải trở về. Cũng không biết sau này còn có cơ hội hay không, lần nữa thưởng thức ngài tay nghề lâu năm." Thanh Phong đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại nặng nặng thở dài, thần sắc hắn rất là đê mê. "Non xanh còn đó, nước biếc còn dài, ta ngươi ngày sau tạm biệt đi." Thủy Hỏa lão tổ cười híp mắt nói một câu, thần sắc rất là ôn hòa. Chương 722, nô phó tông chủ. Thanh Phong ở nói xong câu đó sau này, hắn liền thật sâu thở dài, sau đó trực tiếp từ Thủy Hỏa Sơn bên trong rời đi, lần nữa hóa thành một chỉ to lớn thanh ưng, rất nhanh biến mất ở rồi chân trời. Thanh Phong tốc độ phi hành nhanh vô cùng, toàn bộ thân hình gần như giống như một vệt sáng một dạng trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Ở Thiên Đế Tông ngoài vạn lý một nơi trong dãy núi, Thanh Phong cảm giác mình thân thể có chút khó chịu, vì vậy hắn vội vàng đáp xuống, muốn điều chỉnh một chút thân thể của mình. Ai, ta đây bị thương hay lại là quá mức nghiêm trọng à, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thanh Phong thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói đôi câu, sắc mặt hắn một trận trắng bệnh, toàn bộ khí tức người cũng hề hoài không ít. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên có hắc khí không ngừng ngưng kết, sau đó dần dần biến thành một cái thực chất hình nhân ảnh. Thanh Phong đang cảm thụ đến cổ khí tức kia sau đó, hắn chân mày thật chặt nhíu một cái, sau đó vội vàng quay đầu nhìn sang, thần sắc thập phần khẩn trương. Đập vào mắt nơi, một cái cả người tản ra hắc khí, tóc hai bù xù lão giả, từ một tầng trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. U, này là không phải đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong đại hộ pháp sao? Thế nào rơi vào tình trạng như thế rồi hả? Lão giả nhìn Thanh Phong liếc mắt, sau đó ha ha cười to hai tiếng, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi là Ngũ Độc Thánh Tông nô phó tông chủ. Thanh Phong đồng tử có chút co rụt lại, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía tên lão giả kia. Nay Ngũ Độc mặc dù Thánh Tông chỉ là thánh địa, cùng đạo tông có cực trên lệch lớn, nhưng là Ngũ Độc Thánh Tông người, làm việc xưa nay thần bí khó lường, hơn nữa từng cái lòng dạ ác độc, độc thuật càng là mười phần cao tay, tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí có lời đồn đại nói, Ngũ Độc Thánh Tông tông chủ đã từng độc chết quá một tôn đại đế, hơn nữa cũng vì vậy uy chấn toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Hắc hắc, không nghĩ tới đường đường thanh đại hộ pháp, lại còn nhớ ta bộ xương giả này, thật là làm cho lão phu thụ sủng nhược kinh a. Tên lão giả kia nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt cười quái dị nói: "Ngô công phu, ngươi nếu là thức thời lời nói liền tranh thủ thời gian để cho mở, tốt nhất đừng ngăn cản bản hộ pháp đường. Bằng không, bản hộ pháp không ngại đưa ngươi tiện tay xóa bỏ." Thanh Phong hít một hơi thật sâu, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Thanh Phong cùng tên lão giả này đã từng cũng là đóng qua vài lần tay, mỗi một lần người này cũng sẽ bị Thanh Phong đánh cho một trận, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu như không phải là bởi vì Ngũ Độc Thánh Tông nguyên nhân, Thanh Phong ở rất nhiều năm lúc trước nên đem tên lão giả này giết, tuyệt đối sẽ không lưu hắn tới hôm nay. Muốn giết lão phu, chỉ bằng bây giờ ngươi sao? Lão giả nghe được Thanh Phong lời nói sau, hắn vẻ mặt giễu cợt lên tiếng nói một câu, thần sắc tràn đầy khinh bỉ. Thật sự coi chính mình không nhìn ra được sao? Giờ phút này ngươi cũng sớm đã người bị thương nặng, lại còn dám ở chỗ này bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lão giả kia, ngươi tìm chết. Thanh Phong nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá nói, sau lưng có một con thanh nhưng thân hình như ẩn như hiện. Ta xem tìm chết là ngươi chứ? Hôm nay chúng ta không bằng liền đem thù mới hận cũ, đồng thời tất cả đều chấm dứt đi. Tên lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ lạnh giá cực kỳ nụ cười, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình. Thanh Phong nắm thật chặt quả đấm của mình, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống chính mình thể nội thương thế, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Mặc dù Thanh Phong ngoài mặt biểu hiện rất là cường thế, nhưng trong lòng đã sớm có đường lui, hắn có thể không tính lấy này là thân bị trọng thương, cùng lão giả kia cứng đối cứng. Nhưng là vào giờ phút này, Thanh Phong tuyệt đối không thể có bất kỳ lùi bước biểu hiện, bằng không, nếu là bị tên lão giả kia phát hiện, hắn rất có thể liền thật không thể rời bỏ nơi này. Này lão gia hỏa bản khác chuyện không có, nhưng là này dụng độc bản lãnh nhưng là số một số hai. Dù sao hắn bản thể nhưng là một cái tu hành ước chừng hơn vạn năm con giết. Nhất là này lão gia hỏa ở gia nhập Ngũ Độc Thánh Tông sau này, một ấn độ công càng là càng ngày càng sâu không lường được, bằng không cũng ngồi không được Ngũ Độc Thánh Tông phó tông chủ vị trí. Lão giả kia khi nhìn đến Thanh Phong biểu hiện như thế sau đó, hắn vốn là đã mười phần lòng tin, giờ phút này lại dao động. Chẳng lẽ người này thật không có thế nào bị thương, bằng không hắn làm sao dám cùng ta động thủ? Hoặc là thương thế hắn, thực ra cũng không có mình muốn nặng như vậy. Ngay tại tên lão giả kia quấn quýt đang lúc, Thanh Phong đã nắm lấy cơ hội, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay lên trời. Cáo tử. Hai cái du dương chữ chậm rãi từ không trung đi ra, sau đó chạy vào đến tên lão giả kia lỗ tai chính giữa, khiến cho cả người hắn sắc mặt âm trầm không dứt. Đáng chết, không nghĩ tới ta lại để cho người này lừa, thật là tức chết lão phu. Lão giả cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt hắn biến thành màu đen lên tiếng nói, trong lòng đã là phẫn nộ tới cực điểm. Lão giả có lòng muốn phải đi truy Thanh Phong, nhưng là hắn lại căn bản không có lên đường. Dù sao hắn tốc độ phi hành cùng Thanh Phong thật sự là kém 108.000 dặm, hoàn toàn không có tiếp tục đuổi cần phải. Được rồi, lần này trước hết tha cho ngươi một mạng, hay là đi làm chính sự quan trọng hơn. Tên lão giả kia thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mà ở bên kia, Thanh Phong đang thoát đi rồi tòa sơn mạch kia sau này, hắn càng là không tiếp thiêu đốt chính mình tinh huyết,

Ông lão mặc áo đen xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó rất là kiêng kỵ thấp giọng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Ông lão mặc áo đen thực lực ở toàn bộ Ngũ Độc Thánh Tông bên trong, vậy cũng là đứng đầu trong danh sách, nhưng là giờ phút này lại không đánh lại Thiên Đế Tông một tên đệ tử, điều này làm hắn cảm giác thập phần làm đủ. Ông lão mặc áo đen ở đơn giản vững chắc mình một chút thương thế sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vô số hắc khí liền điên cuồng từ trong cơ thể hắn xông ra. Một giây kế tiếp, ông lão mặc áo đen thân thể càng thêm bành trướng, cuối cùng huyễn hóa thành một cái chỉ hình thể to lớn con rết. Kia chỉ con rết có mấy vạn chỉ đủ, thân dài tới vạn trượng, hoành tuyên hơn nửa không trung, nhìn thập phần đáng sợ. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt lại không kìm lòng được nhìn về phía đầu kia con rết đầu. Bộ kia con rết răng bộ phận chính không ngừng đi xuống nhỏ nước sơn hắc dịch thể, thậm chí ngay cả không gian đều tại bị không ngừng ăn mòn. Này con rết độc tính thật là mạnh, ta vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cao mày lên tiếng nói một câu, cũng không buông lòng chút nào. Mặc dù giờ phút này Hoàng Tuyên mặc Hoàng Tuyên Đế Khải, nhưng là bây giờ này không lành lặn trạng thái Hoàng Tuyên Đế Khải, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đầu này Ngô Công Tinh độc tính. Trạng thái hoàn mỹ Hoàng Tuyên Đế Khải là có thể làm được vạn độc bất xâm, nhưng là lúc này Hoàng Tuyên Đế Khải còn không được. Tiểu tử, đây là ngươi bức bản đại gia. Đầu kia con rết đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó sát khí bàng bạc nói một câu. Vô số độc khí từ đầu kia con rết trong thân thể tản ra, trong nháy mắt tràn ngập ở hơn phân nửa phiến hư không. Hoàng Tuyên thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị cái gì gông xiềng cho bao lại một dạng làm hắn rất khó nhúc nhích. Tiểu tử, đây là ta dùng mấy ngàn năm thời gian mới nghiên cứu ra được thần kinh độc tố. Vô luận ngươi là thực lực cỡ nào, cũng sẽ phải chịu độc này áp chế, khiến cho ngươi toàn thân không nhúc nhích được. Hắc Y Lìa lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền mở miệng nói một câu. Hoàng Tuyên nghe được Hắc Y Lìa lão giả kia lời nói sau, thần sắc hắn không có quá lớn ba động, chỉ là có chút mị lên con mắt của mình, bắt đầu vận chuyển lên chính mình Hoàng Tuyên Ma Kinh. Một cái tiểu hình vòng xoáy xuất hiện ở Hoàng Tuyên đan điền bên trong, sau đó nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đạt tới một cái kinh người lớn nhỏ, gần như giống như một cái tiểu hình vũ trụ. Sau đó, Hoàng Tuyên trực tiếp mở ra miệng của mình, sau đó đột nhiên địa hung hăng hút một cái. Hoa lập lạp. Những thứ kia sương mù màu đen giống như từng cái nước suối một dạng bị không ngừng bú vào Hoàng Tuyên trong cơ thể, sau đó hóa thành một cổ lại một cổ tinh thuần lực lượng, bồi bổ lên thân thể của hắn. Bất quá mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, toàn bộ sương mù màu đen liền bị vì Hoàng Tuyển cho hấp thu hầu như không còn, liền mảy may cũng không có lưu lại tới. Ha ha, ngươi cái tên này là đang tự tìm đường chết đi. Ta thần kinh độc tố có thể là có thể hạ độc được nửa bước đại đế, ngươi lại cũng dám đem hít vào trong cơ thể. Ông lão mặc áo đen ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là cười trào phúng cho, sau đó mở miệng nói một câu. Người trước mắt này còn quá trẻ a, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Hả, thật sao? Hoàng Tuyên nghe được Hắc Y Lìa lão giả kia lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng từ bản thân nhị bước, đi về phía trước mấy bước, một bộ không bị ảnh hưởng chút nào dáng vẻ. Này, điều này sao có thể? Tại sao ngươi không có trúng độc? Hắc Y Lìa lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi. Hoàng Tuyên sắc mặt lạnh nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, vô cùng vô tận lực lượng, điên cuồng hướng nơi này tụ đến. Trong bầu trời, đột nhiên có một mảng lớn huyết sắc vân đóa không ngừng ngưng kết tới, cuối cùng huyễn hóa thành một cái vô cùng to lớn bàn tay màu đỏ ngòm. Hoàng Tuyên ma trưởng. Sắc mặt của Hoàng Tuyên không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem bàn tay mình xuống phía dưới đè một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Ùng ùng. Kia bàn tay to lớn trực tiếp ầm ầm hạ xuống, phủ cận thật sự có không gian toàn bộ vỡ ra, một cái cự đại lô đen diễn sinh mà ra, dường như muốn đem hết thảy đều lau giết sạch. Ách ách ách a a a ba. Đầu kia cự đại con giết cả người đẫm máu, bắt đầu không ngừng kêu rên lên. Chương 725, Ngũ Độc Thánh Tông động tác. Làm bụi mù tiêu tan đi qua, đầu kia cự đại con giết đã là thương tích khắp người, một thân vảy bể nát hơn nữa, một bức thoi thóp dáng vẻ. Khu đầu kia con giết không ngừng ho khan kịch liệt đến, hắn mỗi một lần ho khan, khóe miệng cũng sẽ mang theo nồng nặc vết máu, nhìn qua thập phần thê thảm. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền nhẹ nhàng mại động những bước, đi tới đầu kia cự đại con rết bên cạnh. Hoàng Tuyên nhẹ nhàng nâng lên một cái chân, trực tiếp dậm ở đầu kia đỉnh đầu của con rết, hắn vẻ mặt vẻ khinh miệt. Thật không biết là ai cho ngươi lá gan, lại cũng dám tới ta Thiên Đế Tông Dương Oai, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Hoàng Tuyên có chút thấp kém đầu mình, hắn nhìn kia cự đại con rết liếc mắt, sau đó giọng lạnh giá nói. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy đầu kia cự đại con rết đột nhiên mở ra cặp mắt mình, sau đó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn một cái ở trên người Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển phản ứng hay lại là thập phần nhanh chóng, hắn có chút nghiêng đi rồi thân thể, nhưng là mình bắp chân nhưng vẫn là bị chảy một bộ phận. Ở đó khớp xương chỗ, chính là Hoàng Tuyển Đế Khải thiếu sót bộ phận, cho nên cũng không cách nào bảo vệ Hoàng Tuyển chân trái. Cờ giác từng trận đen nhánh khói dày đặc từ Hoàng Tuyển chân trái trung tản ra, hắn da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng thối rữa đứng lên. Hoàng Tuyển cảm thấy một cổ cực hạn đau đớn, đang điên cuồng ăn mòn hắn thần kinh, khiến cho sắc mặt của hắn đại biến. Hoàng Tuyển vội vàng vận chuyển lên chính mình Hoàng Tuyển Ma Kinh, muốn xua tan xuống trong cơ thể mình kịch độc. Nhưng là rất đáng tiếc, Hoàng Tuyển thực lực hay là quá yếu, mà đầu kia con giết độc tính hiện tại quả là quá mạnh mẽ. Bất quá trong chốc lát, Hoàng Tuyển chân trái liền gần như sắp muốn hoàn toàn phế bỏ, thậm chí kia bị thương vị trí đã xuất hiện âm trầm bạch cốt, nhìn qua thập phần kinh khủng. Khu tiểu tử, cái này máu độc nhưng là ta vạn năm tinh hoa ngưng kết mà thành, lần này ngươi liền coi như là bất tử, cũng nhất định sẽ trở thành một phế nhân. Đầu kia cự đại con giết run rẩy đứng lên, sau đó giọng âm trầm hướng về phía Hoàng Tuyển nói. Hoàng Tuyển sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, sau đó đột nhiên về phía trước đánh ra một quyền. Ùng ùng, vô cùng lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt bộc phát ra, một mảng lớn hư không trực tiếp bị đánh nát. Rắc rắc. Đầu kia cự đại con giết vậy, cũng là trong nháy mắt bể nát hơn nửa, vẹn vẹn chỉ còn nửa thân thể nối liền cùng một chỗ, nhìn qua thập phần đáng thương. Không hổ là Ngô Công Tinh, này sinh mệnh lực đúng là đủ ương ngạnh, lại như vậy cũng chưa chết. Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút quệt quệt khóe môi, sau đó mở miệng nói một câu. Khu coi như ta chết thì đã có sao? Có thể kéo lên ngươi cái này thiên kiêu bảng thứ ba, lão phu chết cũng không tiếc. Đầu kia trên người con giết tràn đầy sát ý, hắn đằng đằng sát khí hướng về phía Hoàng Tuyển nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Tuyển nghe được đầu kia con giết lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, trên người bạo phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt huyết sắc quang mang. Sau đó, Hoàng Tuyển trực tiếp duỗi ra bản thân bàn tay, hướng về phía hư không hung hăng nắm chặt. Một cái vô cùng to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, cũng là xuất hiện ở rồi trong hư không, sau đó đem đầu kia cự đại con giết thật chặt cầm ở trong tay. Rắc rắc. Mịn tiếng vỡ vụn không ngừng từ hư không vang lên. Hư không bị bóp vỡ, đầu kia cự đại con giết cũng là trực tiếp bị tạo thành bột. Ừ, tại sao không có yêu đan? Chẳng lẽ đầu này con giết cũng là không phải thật thể, mà là một cụ phân thân hoặc là con rối? Hoàng Tuyên khẽ cau mày, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hoàng Tuyên cũng không biết, hắn đánh chết ông lão mặc áo đen này thực ra chính là bản máy. Chỉ bất quá hắn vừa mới ở cắn Hoàng Tuyên thời điểm, đã là đem chính mình nội đan toàn bộ nghiền nát, hơn nữa hóa thành một cổ cực kỳ kinh người độc tố, cho nên mới đối Hoàng Tuyển tạo thành kinh khủng như vậy thương thế. Hoàng Tuyển thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó đem những thứ kia lưu lại vết tích toàn bộ thanh trừ không còn một ngống. Làm xong những động tác này sau này, Hoàng Tuyển còn mở ra chính mình ma đạo chi mâu, từ quan sát kỹ một cái hạ đầu kia con giết bỏ mình địa phương, đang xác định không có bất kỳ ngoại ý muốn sau này, lúc này mới yên lòng. Hoàng Tuyển ở đem Hắc Y Liễu lão giả kia gấp giết chết sau, hắn liền xoay người trở lại Thiên Đế Tông bên trong, chuẩn bị hướng hắn sư tôn báo cáo kết quả. Mà bên kia, ở bên ngoài 10 triệu dặm một nơi thần bí xó xỉnh, một danh người đàn ông trung niên đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Nô Công lại chết. Người đàn ông trung niên kia cau mày nói một câu, trong mắt tràn đầy lửa giận, cả người trên người khí tức không ngừng sôi sùng sục, tạo thành từng trận đen nhánh sương mù. Ở đó danh người đàn ông trung niên bên người, mấy cái màu đen cửa hang từ từ mở ra, có vài tên mang màu đen khẩu trang, hồn thân mặc áo bào đen bóng người từ trong đi ra. Tông chủ, Nô Phó tông chủ thật giống như chết. Một người đàn ông đi về phía trước mấy bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói một câu. Bổn tọa biết. Ngữ khí bình thản người đàn ông trung niên kia lên tiếng nói một câu, chỉ là trong giọng nói dùng mình, làm thế nào cũng không giấu được. Ha ha, này lao ra hỏa thật đúng là một phế vật, để cho bình thường hắn kiêu ngạo như vậy, lúc này cuối cùng đã trúng thiết bản đi. Một tên sặc sỡ nữ tử đi về phía trước mấy bước, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, cùng với nồng nặc cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, chúng ta cũng bất tranh cãi một tí đi. Nô Công lần này là phụng bổn tọa mệnh lệnh ra ngoài, không nghĩ tới lại chịu khổ độc thủ, cũng là bổn tọa cân nhắc không chu toàn. Người đàn ông trung niên kia lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, trong mắt hàn quang càng thêm nồng đậm lên, gần như sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phải cho Ngô Phó tông chủ báo thù sao? Lại là một người đàn ông đi về phía trước đi ra, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy hàn mang. Mấy người bọn họ chính là Ngũ Độc Thánh Tông nhất cường đại mấy người tồn tại, kém cỏi nhất cũng là Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Ngũ Độc Thánh Tông thực lực quả thật kinh khủng, tuyệt không phải một loại thánh địa có thể sánh bằng, thậm chí càng ở Phong Lôi Thánh Tông trên. Thu này là nhất định phải, chỉ bất quá chúng ta còn không biết đến tột cùng là ai giết Ngô Phó tông chủ, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn mới được. Một tên sau cùng nam tử đi về phía trước mấy bước, sau đó giọng ngưng trọng lên tiếng nói, cũng không có tùy tiện quyết định. Nô Công thực lực phi thường cường đại, hơn nữa chạy thoát thân năng lực ở Ngũ Độc Thánh Tông bên trong, đó cũng là số một số hai. Có thể đánh chết người khác, tuyệt là không phải đơn giản tồn tại, bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Bổn tọa vạn độc chi thể lập tức phải đại thành. Khoảng thời gian này bên trong, tốt nhất trước không muốn đánh rắn động cỏ, về phần là ai giết Ngô Phó tông chủ, bổn tọa trong lòng nắm chắc. Người đàn ông trung niên khỏe miệng lộ ra một vẻ lạnh giá cực kỳ nụ cười, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Mấy người còn lại tất cả đều trọng trọng gật đầu, sau đó rồi rít lui ra thân đến, rời đi người đàn ông trung niên kia bên người. Chương 726, bệnh cũ tái phát. Thiên Đế Tông một nơi trạch viện bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên hơi đổi, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Sư phó, ngươi không sao chớ. Chí Ngư ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng tiểu chạy tới, sau đó đỡ chính mình sư tôn, mặt đầy vẻ khẩn trương. Cố Huyên sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm khó xem, trái tim của hắn cũng đang không ngừng nhảy lên kịch liệt đến, phảng phất tùy thời có thể phá thể mà ra. Con mắt của Chí Ngư nhìn chằm chằm chính mình sư tôn, rất sợ Cố Huyên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phốc thử. Cố Huyên lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, hắn hai mắt vừa trợn trắng, cả người liền hoàn toàn hôn mê đi. Ở một lát sau đó, chỗ này trong trạch viện không ngừng có bóng người tụ đến, tất cả đều là Thiên Đế Tông bên trong cao tầng. Tông chủ đại nhân, sư phụ ta rốt cuộc thế nào? Hắn không có sao chứ? Chí Ngư thật chặt cắn miệng của mình môi, nàng nhìn Trần Hy, sau đó vẻ mặt vội vàng lên tiếng hỏi. Kỳ quái, trước hắn độc tố là không phải đã bị áp chế xuống sao? Thế nào bây giờ lại có muốn tái phát như vậy? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Chí Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả trái tim càng là trực tiếp thoát lên tới cổ họng, một bức sợ mất mật dáng vẻ, rất sợ nghe được càng không tin tức tốt. Sư tôn, có thể hay không cùng hôm qua tới lao đầu kia có liên quan, hắn thật giống như chính là ngũ độc thánh tông nhân. Một tên trên chân quấn vải thưa nam tử đi tới, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền, ngươi hôm qua ở đưa hắn đánh chết sau này, trên người hắn có thể hay không có vật gì còn xuất lại. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi một câu. Ngạch sư tôn, ta ngày hôm qua đánh thật sự là quá mức tận hứng rồi, không cẩn thận đưa hắn đánh thần hình câu diện, thứ gì cũng không lưu lại. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt lúng túng lên tiếng nói một câu. Cố Huyên tình huống bây giờ không cần lạc quan, còn ngươi nữa cái kia bắp chân, nếu không phải có thể không tìm được biện pháp giải quyết lời nói, phỏng chừng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Trần Hy xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó rất là lo âu lên tiếng nói một câu. Sư tôn, ngài không cần phải lo lắng ta thương thế, chút thương nhỏ này tiểu đau với ta mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Làm đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền ma đế, Hoàng Tuyền ở trăm ngàn năm trước bị vô số lần thương, hơn nữa còn thiếu chút nữa chết mấy lần, hiện ở loại tình huống này với hắn mà nói, quả thật cũng chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Ai, cũng không biết này ngũ độc thánh tông kết quả ở phương nào, nếu là lại không tìm được lời nói, Cố Huyên liền thật nguy hiểm. Trần Hy cảm giác đầu của mình có chút đau, hắn xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Sư tôn, nếu ngũ độc thánh tông nhân đã tới Thiên Đế Tông, nghĩ như vậy nhất định bọn họ sẽ còn tiếp tục có hành động, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hoàng Tuyền ở hơi suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, hy vọng hắn có thể đủ yên tâm một ít. Chỉ mong như vậy thôi, lấy Cố Huyên trưởng lão tình huống bây giờ, phòng trừng tối đa cũng sẽ chả có thể chống đỡ nửa năm tả hữu thời gian. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, sắc mặt khó coi dị thường. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ cũng tất cả đều trầm mặc, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước. Ngũ độc thánh tông thật sự là quá mức thần bí, cho dù đã nhiều năm như vậy, bọn họ trụ sở chính cũng cho tới bây giờ không có bị bất luận kẻ nào tìm tới quá. Sư tôn, ta tin tưởng người hiền tự có thiên tướng, Cố Huyên trưởng lão như thế kỳ tài ngút trời, tuyệt sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Chí Ngư, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, sư tôn đại nhân nhất định sẽ tìm được biện pháp. Lâm Phàm đi tới Chí Ngư bên người, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Chí Ngư bả vai, sau đó mở miệng nói một câu. Đa tạ Lâm sư huynh. Chí Ngư xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, nàng miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói một câu. Đối với Chí Ngư mà nói, Cố Huyên chính là nàng sinh mệnh, chính là nàng toàn bộ. Nếu như sư phó của nàng có chuyện gì xảy ra, nàng kia cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, sau đó chỉ điểm một chút ở Cố Huyên mi tâm chỗ. Thập phần thuần túy sinh mệnh chi lực từ Trần Hy trong cơ thể chạy xuôi mà ra, nhanh chóng tràn vào đến Cố Huyên trong thân thể. Cố Huyên sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, không hề giống như trước như vậy tái nhợt, bất quá nhìn qua như cũ rất là suy yếu. Ở một lát sau đó, Cố Huyên chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn theo bản năng rên rỉ một tiếng, cảm giác mình thân thể rất là mệt mỏi. Tông chủ đại nhân, ngài làm sao tới rồi hả? Cố Huyên dùng rằng liền muốn từ dưới đất đứng dậy cho Trần Hy hành lễ, nhưng là vô luận như thế nào nhưng cũng không để được chút nào lực lượng, vì vậy chỉ có thể hướng về phía Trần Hy san san nở nụ cười. Cố Huyên trưởng lão, ngươi an tâm nghỉ ngơi đó là, bổn tọa nhất định sẽ mau sớm tìm tới biện pháp giải quyết bên trong cơ thể ngươi kịch độc. Trần Hy nghe được Cố Huyên lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Tông chủ, sinh tử có số, giàu sang do trời. Ta Cố Huyên sống này thiên niên tuế nguyệt, thực ra cũng sớm đã sống đủ rồi, cho dù chết cũng không có gì, chỉ là hy vọng ở sau khi ta chết, ngài có thể thay ta chiếu cố thật tốt tiểu ngư. Cố Huyên miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trì Ngư, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Sư phó Trì Ngư nghe được Cố Huyên lời nói, sau đó nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cố Huyên, loại này đủ rủ lời nói, sau này liền không cần phải nói, ngươi nếu là ta Thiên Đế tông người, như vậy bản tọa tất nhiên sẽ toàn lực đưa ngươi chữa khỏi. Trần Hy nghe được Cố Huyên lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Cố Huyên khẽ gật đầu một cái, hắn cảm giác mình thân thể rất là suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cố hết sức đứng lên. Được rồi, ngươi trước ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi đi, những người còn lại theo bổn tọa cùng rời đi, khác lại tiếp tục quấy rầy hắn. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Cố Huyên bả vai, sau đó quay đầu hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Đúng sư tôn. Thiên Đế tông đông đảo cao tầng nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đồng loạt gật đầu một cái, sau đó liền rối rít xoay người rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Cố Huyên cùng Trí Ngư hai người bọn họ nhìn nhau một cái, tất cả đều một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cũng không có người nào mở miệng nói chuyện. Ở sau một hồi, Trí Ngư đột nhiên che xuống thân thể mình, nàng đưa tay dắt Cố Huyên tay, vẻ mặt thành thật cùng kiên định. Sư phó, ngươi yên tâm, Trí Ngư sẽ một mực phụng bồi ngươi. Trí Ngư hướng về phía Cố Huyên khẽ mỉm cười, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kiên định, không chút nào cho dao động. Chương 727, độc hạt. Từ Cố Huyên trưởng lão xảy ra chuyện sau này, Thiên Đế tông phái ra không ít đệ tử muốn hỏi do Ngũ Độc Thánh Địa cùng với Ly Trần trưởng lão tin tức. Nhưng là giờ phút này Ly Trần trưởng lão cũng sớm đã không có ở đây Bắc Hoang vực, lại làm sao có thể sẽ có tin tức lưu truyền tới. Về phần Ngũ Độc Thánh Địa luôn luôn thần bí khó lường, tông môn người gần như từ không dễ dàng đi ra ngoài, càng là khó mà tìm được chút nào tung tích. Tam tháng thoáng qua rồi biến mất, Trần Hy vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Giờ phút này Trần Hy chính xếp bằng ở tông môn trên đại điện, hắn chân mày thật chặt nhíu, một bức sầu mi bất triển dáng vẻ. Mắt thấy Cố Huyên trưởng lão bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại thì Hoàng Tuyền Bắc Chân bây giờ đã khôi phục không sai biệt lắm. Ai, này Ngũ Độc Thánh Tông ẩn nút không khỏi cũng quá sâu nhiều chút đi, bổn tọa đã sắp muốn đào sâu ba thước rồi, tại sao như cũ còn tìm không được. Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt của hắn âm trầm nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Đang lúc này, một tên đệ tử đi tới tông môn trên đại điện. Tông chủ đại nhân, chúng ta có tin tức. Lý Thành sắc mặt rất là kích động, hắn hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu. Trần Hy nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng đem con mắt nhìn qua. Tông chủ, đại khái ở Thiên Đế Tông Tây Nam phương hướng 300.000 dặm tả hữu địa giới, có đệ tử phát hiện Ngũ Độc Thánh Tông hoạt động vết tích, nơi đó tựa hồ có một tòa Ngũ Độc Thánh Tông phân tông. Lý Thành mang trên mặt dày đặc nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Rốt cuộc có tin tức không? Truyền bổn tọa ra lệnh đi, để cho Lâm Phàm mang theo Âm Dương đạo kiếm, lập tức theo bổn tọa xuống núi. Trần Hy trực tiếp từ làm vị trí đứng lên, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu, trong lòng đã là nhao nhao muốn thử. Đệ tử tuân lệnh. Lý Thành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó liền vội vàng xoay người thối lui, tìm tới Trần Hy đệ tử thân truyền Lâm Phàm. Lâm Phàm đang cùng Trần Hy đơn giản chuẩn bị một phen sau đó, hai người bọn họ liền xoay người đi xuống núi. Trần Hy cùng Lâm Phàm một lần lại một lần qua lại không gian, rốt cuộc ở ba ngày sau, đi tới chỗ kia địa giới chỗ. Phát hiện Ngũ Độc Thánh Tông tung tích đệ tử, là Thiên Đế Tông một tên phổ thông nội môn đệ tử. Trần Hy thậm chí đều nhanh muốn quên tên hắn rồi. Bái kiến tông chủ đại nhân. Tên kia nội môn đệ tử ở thấy Trần Hy sau này, hắn gấp vội cung kính địa thuộc về đến trên đất, sau đó cung cung kính kính nói: "Đứng lên trước đi, Ngũ Độc Thánh Tông chỗ kia phân tông ở địa phương nào? Ngươi cho bổn tọa chỉ con đường đi." Trần Hy hướng về phía tên kia nội môn đệ tử khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu: "Là đang ở thành Tây phương hướng một nơi sơn cốc nhỏ bên trong, tông chủ đại nhân xin mời đi theo ta." Tên kia nội môn đệ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Trần Hy ba người xuyên qua chỉnh tòa thành trì, cuối cùng đi tới bên ngoài thành một nơi tiểu sơn trong cốc. Chỗ kia sơn cốc nhìn qua thập phần nhỏ hẹp, nhưng là trong cốc lại thường xuyên có độc xà cùng độc trùng, bên trong thành người gần như chưa bao giờ dám tùy tiện đến gần. Tông chủ, chính là chỗ này. Tên kia nội môn đệ tử chỉ phía trước sơn cốc nhỏ, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Sau đó liền ngưng mắt nhìn về phía trước chỗ kia sơn cốc. Ở sơn cốc kia nơi tối trung tâm vị trí, một đám người mặc hắc bảo nhân chính ngồi quay quần một chỗ, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Trong đó nổi bật nhất một người, hắn xích hai cái cánh tay, trên cánh tay có một cái thập phần giữ tận sâm, là một cái bỏ cạp đồ án. Phó tông chủ đại nhân để cho chúng ta ở chỗ này đã đợi 3 tháng, chúng ta lúc nào mới có thể động thủ hả? Một tên nam tử áo đen lăm le sát khí lên tiếng nói, thần sắc rất là hưng phấn. Hay lại là lại tiếp tục đợi chút đi. Ở tông chủ đại nhân không có truyền đạt mệnh lệnh trước, chúng ta ai cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Độc Hạc nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn nhíu chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, trong lòng thực ra cũng phi thường vội vàng. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được lập tức giết tới Thiên Đế Tông, đem những tên kia tất cả đều tàn sát giết sạch sành sinh. Ai, cũng không biết đạo tông chủ đại nhân đến đấy ở chiếu cố đến cái gì đó, không chính là một cái tân tấn thánh địa huyền môn mà thôi mà, có cái gì đáng sợ. Lại có một người đàn ông lên tiếng nói một câu, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông coi ra gì như thế. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta Ngũ Độc Thánh Tông nhiều năm chưa từng xuất thế, đối với ngoại giới rất nhiều chuyện cũng không biết, tốt nhất vẫn là cẩn thận tốt hơn. Độc Hạc nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói một câu. Trần Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt của tự mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, liền trực tiếp mại động nhịp bước, về phía trước đi tới. Lâm Phàm cùng tên kia đệ tử bình thường, cũng là vội vàng với sau lưng Trần Hy, hướng về kia sơn cốc chỗ sâu nhất phương hướng đi tới. Trần Hy không chút nào che giấu chính mình khí tức, hắn nhịp bước chỗ đi qua, trực tiếp trên đất tạo thành từng cái nhàn nhạt hố. Theo Trần Hy càng đi càng xa, kia trên đất hố cũng càng ngày càng sâu, thẳng đến thời điểm cuối cùng, cả ngọn núi cốc cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ùng ùng, vô số đá rơi từ trong bầu trời ầm ầm hạ xuống, chỗ kia sơn cốc cũng sụp đổ hơn nữa. Kia vài tên thanh nam tử áo đen càng là giống như chim sợ ná, vội vàng phi thân mà ra, tránh né trên núi rớt xuống đá rơi. Đây là động đất sao? Một tên nam tử áo đen quét dọn mình một chút trên người cho bụi, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói. Người nào? Con mắt của Độc Hạt có chút meo lại, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Hy chỗ phương vị, sau đó giọng lạnh giá hỏi một câu. Thiên Đế Tông tông chủ Trần Hy, bái kiến chư vị. Trần Hy bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó rất là tùy ý nhìn lướt qua trước mặt mấy người kia. Ngươi chính là kia Thiên Đế Tông tông chủ? Chính là ngươi sát chúng ta Ngô phó trưởng lão? Độc Hạt dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, hắn vẻ mặt nghiêm túc địa hỏi một câu, thần sắc rất là khẩn trương. Giết kia cái con giết có thể là không phải bổn tọa, mà là đệ tử của bổn tọa. Về phần ngươi, có thể sẽ có cái này vinh hạnh, yêu cầu làm phiền bổn tọa tự mình động thủ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là khinh miệt nhìn kia Độc Hạt liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Độc Hạt nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên khó coi, trên người khí thế cũng là theo bản năng tản ra, vô số độc khí điên cuồng tràn lan, hiện đầy phụ cận không gian. Độc Hạt thực lực kém xa Ngô Công, hắn không nghĩ tới giết chết Ngô Công là không phải Trần Hy, lại vẹn vẹn chỉ là hắn một tên đệ tử, lúc này để cho trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương, thậm chí có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay chính là hắn Độc Hạt táng thân ngày? Nơi đây, đó là hắn chỗ chôn xác. Chương 728, Tiên Phát Chế Nhân. Ngay tại Độc Hạt suy tư lúc, Trần Hy đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, một cái tát hướng về phía hắn cái trán vô xuống. Trần Hy cũng không có mượn dùng lão hòa thượng lực lượng, mà là lấy chính mình bản thể thực lực đối địch. Độc Hạt có chút nghiêng người sang, liền rất là tùy tiện tránh thoát một trường này, hắn vẻ mặt vẻ khác biệt. Người này thật là Thiên Đế Tông tông chủ. Thế nào thực lực nhỏ yếu như vậy, thậm chí còn không bằng bọn họ Ngũ Độc Thánh Tông tùy ý một tên trưởng lão. Độc Hạt tiên tôn hậu kỳ cảnh giới thực lực, thực ra đã phi thường không yếu, cho dù là ở Ngũ Độc Thánh Tông bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ ở lác đác mấy người chi mà thôi. Sư tôn, loại này đối thủ còn không đáng được ngài xuất thủ, không bằng liền giao cho đệ tử đi. Đang lúc này, Lâm Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Như thế cũng tốt. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lùi về phía sau mấy bước, cho Lâm Phàm nhường ra một cái vị trí. Ngươi là đệ tử của hắn, chẳng lẽ chính là ngươi giết con giết kia láo ra hỏa? Độc Hạt nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau sau đó, hắn vẻ mặt cẩn thận chi sắc nhìn về phía Lâm Phàm, trên người khí thế một mực phun trào. Giết kia cái con giết có thể là không phải ta, mà là ta sư huynh Hoàng Tuyển. Lâm Phàm nghe được Độc Hạt lời nói sau, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Thân xác hắn không có chút nào dễ dàng, ngược lại là càng ngưng trọng. Thực ra giết ngươi vốn là không dùng được Âm Dương Đạo Kiếm, nhưng là ta thật sự là lười lãng phí thời gian. Ngươi có thể đủ chết ở Âm Dương Đạo Kiếm bên dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh rồi. Lâm Phàm trường kiếm trong tay tản mát ra yếu ớt quang mang, hắn giọng lạnh nhạt nói một câu. Âm Dương Đạo Kiếm. Độc Hạt nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Phàm trong tay thanh trường kiếm kia, sắc mặt phi thường khó coi. Âm Dương Đạo Kiếm làm Âm Dương Đạo Tông chí bảo, Bắc Hoang khu vực bên trong, gần như không người không biết nó cường đại. Âm Dương Đạo Kiếm cho dù ở toàn bộ đế khí chính giữa, đó cũng là đứng đầu trong danh sách, trấn áp Âm Dương Đạo Tông càng là đã không nhiều 10 vạn năm lâu. Theo Âm Dương Đạo Tông tiêu diệt, Âm Dương Đạo Kiếm cũng không biết cuối cùng, không nghĩ tới lại rơi vào Thiên Đế Tông trong tay, hơn nữa bị một tên đệ tử tự tay chấp trưởng. Người trong tay cầm, thật là thanh kia Âm Dương Đạo Kiếm, ngươi không phải là ở lừa gạt ta chứ? Độc Hạt vẻ mặt vẻ hồ nghi, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Là thật hay giả? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản, hắn hướng về phía Độc Hạt nói một câu, sau đó rồi đột nhiên nâng lên trường kiếm trong tay, về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ầm. Một mảng lớn hư không trực tiếp bị một kiếm này từ trong tách ra, một cổ phi thường huyền ảo âm dương chi khí, cũng là sau đó buộc phát ra, trong nháy mắt về phía trước nghiền ép đi. Làm Độc Hạt đang cảm thụ đến âm dương đạo kiếm tản mát ra khí tức đáng sợ lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, theo bản năng liền muốn lắp mình né tránh. Độc Hạt tốc độ né tránh thực ra đã phi thường nhanh, nhưng là âm dương đạo kiếm kiếm quang lại càng nhanh, gần như trong nháy mắt liền đã tới trước mặt hắn. Giáp giáp. Trước mặt Độc Hạt không gian trong nháy mắt vỡ vụn ra, hắn cũng bị một kiếm này cho chảy ra. Tí tách tí tách. Từng giọt máu tươi theo Độc Hạt cánh tay hướng hạ lưu chảy ra đến, đem ngay ngắn một cái phiến đại địa cũng nhuộm thành hồng sắc. Một cổ cực âm lực cùng một cổ thuần dương lực không ngừng ở Độc Hạt trong vết thương quay trở về động, để cho khí tức của hắn cũng là sau đó rối loạn đứng lên. Mặc dù Độc Hạt vẹn vẹn chỉ là bị chảy một cái lỗ nhỏ, nhưng là âm dương đạo kiếm uy năng hay lại là rơi xuống trong cơ thể hắn, để cho khí tức của hắn trong nháy mắt hề vải không ít. Khu từng tia máu tươi theo khóe miệng của Độc Hạt hướng hạ lưu chảy, sắc mặt hắn nhìn thập phần tái nhợt, cơ hồ không có bao nhiêu huyết sắc. Khu lại thật là âm dương đạo kiếm, không nghĩ tới như vậy thần binh lợi khí lại rơi vào các ngươi Thiên Đế Tông trong tay. Xem ra Ngô Công kia lão gia hỏa tử cũng không an. Độc Hạt xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý cùng kiên kỵ. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, liền đem chính mình bị thương thành cái bộ dáng này, đế binh quả nhiên là đế binh, căn bản liền là không phải hắn có thể chống lại. Phòng trưng vào giờ phút này, coi như là đổi thành tông chủ đại nhân tới này, chắc ở trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Không có cách nào, đế binh thật sự là quá mức cường đại, thậm chí hoàn toàn không cần nhân thúc dục là có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Ngươi tránh ngược lại là rất nhanh a, bất quá cũng không có vấn đề, tiếp theo kiếm ngươi nên cũng sẽ không lại vận tốt như vậy. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, hắn thật sâu nhìn Độc Hạt liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói: "Hừ, lấy thực lực của ngươi còn có thể hù ở ra mấy kiếm. Phòng trưng không dùng được mấy cái, ngươi nên thì sẽ hoàn toàn mệt là đi." Khóe miệng của Độc Hạt lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn hoàn toàn không có bởi vì Lâm Phàm lời nói mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là trực tiếp mở miệng rêu cợt nói: "Ngươi nói không sai, lấy bây giờ ta thực lực, đúng là không thể một mực sử dụng âm dương đạo kiếm, nhưng là hủ ở hẻ ra cái 1800 cái, không chừng vấn đề gì quá lớn." Khóe miệng của Lâm Phàm nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn rất là nghiền ngẫm nhìn Độc Hạt liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha, ngươi cho ta là người ngu." Độc Hạt nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Lời như vậy, phòng trừng ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bằng thấp như vậy cấp lời nói dối, lại cũng muốn lừa hắn. Ai, nói thật với ngươi ngươi cũng không tin. Thôi thôi, xem ra chỉ có thể cho ngươi tự thể nghiệm một phen. Lâm Phàm chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó lại khe khẽ thở dài, cuối cùng mới mở miệng nói một câu: "Lâm Phàm, khác lại tiếp tục lãng phí thời gian, vội vàng kết thúc cuộc chiến đấu này đi, nhớ lưu lại người sống là được." Đang lúc này, một cái vô cùng nhạt nhưng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn chính giữa, khiến cho hắn thân thể khẽ run lên. "Đệ tử tuân lệnh." Lâm Phàm vội vàng hướng về phía hai tay Trần Hy ôm quyền, sau đó lại sâu sắc bái một cái, hắn giọng cung kính lên tiếng trả lời: "Ừ, đánh nhanh thắng nhanh đi." Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó liền thập phần tùy ý đưa mắt quan sát Hạ Độc Hạt. "Đúng sư tôn đại nhân." Lâm Phàm lần nữa hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, sau đó liền đem ánh mắt của tự mình chuyển đến một bên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch trên người Độc Hạt. "Này thức Độc Hạt, vâng chịu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương lý niệm, lại không có đợi Lâm Phàm xuất thủ, ngược lại là dẫn đầu đối với hắn phát động công kích." Thiên Hạt Đâm. Độc Hạt đầu tiên là đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền đối với Lâm Phàm cách không đưa ra một ngón tay. Chương 729, kiếm chém thiên tôn. Ùng ùng. Một cái to lớn thiên hạt hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Độc Hạt sau lưng, hư ảnh kia bộc phát ra một cổ thập phần sáng chói màu đen quang mang, hướng Lâm Phàm thân thể công kích đi. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý nâng lên trường kiếm trong tay. Hù ở hải ra một đạo kiếm quang nên đón. Thử giống như huyền băng cùng ngọn lửa đụng vào nhau, một dạng Độc Hạt công kích bị Lâm Phàm này theo tay vung lên, phi thường tùy tiện hóa giải sạch sẽ, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Độc Hạt ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn càng thêm khó xem, gần như âm trầm sắp chảy nước. Người này thực lực có lẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng là này âm dương đạo kiếm thật sự là quá mức biến thái, hoàn toàn là không phải hắn có thể chống lại tồn tại, thật là làm hắn vô kế khả thi. Hô xem ra chỉ có thể quyết tâm rồi. Độc Hạt thật sâu phun ra một miệng trọc khí. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Độc Hạt thân thể liền nhanh chóng bành trướng, chỉnh thân thể cũng trực tiếp thoát ly hình người, biến thành một cái vô cùng to lớn màu đen Độc Hạt. Kia Độc Hạt trưởng có mấy ngàn trượng tà hữu, sau lưng có một con đuôi lớn, trên đuôi có một cái phi thường sắc bén trông, tản ra rất là âm hàn quan mang. Rốt cuộc biến ảo ra bản thể sao? Ha ha, cũng không biết lấy bây giờ ngươi tình trạng, vừa có thể chịu được ta mấy kiếm. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ha ha cười hai tiếng, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Ở nói xong câu đó sau này, Lâm Phàm trực tiếp nhấc từ bản thân tay trái, sau đó phi thường tùy ý đưa ra lưỡng đạo kiếm quang. Là tả. Này lưỡng đạo kiếm quang nhất hắc nhất bạch, giống như hai cái chân long một dạng tản ra kinh người uy thế, sau đó trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt độc hạt. Đầu kia độc hạt ở nhìn thấy một màn này sau, nó mở ra chính mình miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một viên đen nhánh vô cùng nội đan, muốn trọi cứng ở đây lưỡng đạo kiếm quang. Đối với yêu thú mà nói, nội đan vừa là bọn hắn nhất cường đại đòn sát thủ, cũng là bọn hắn yếu ớt nhất địa phương. Mà đầu độc hạt nội đan, trải qua hắn gần vạn năm rèn luyện, đã đạt đến thập phần vững chắc mức độ, có thể ngăn cản chín thành thiên tôn cường giả công kích. Giáp giáp. Nhưng gần đó là như vậy vững chắc nội đan, đang bị kia lưỡng đạo kiếm quang đánh trúng sau này, phía trên cũng là xuất hiện từng cái mảnh nhỏ vết nước nhỏ. Cũng ngay tại lúc này, âm dương đạo kiếm cũng là không phải hoàn chỉnh hình thái, bằng không, phòng trừng đầu này độc hạt liền một kiếm cũng không chịu nổi, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là dù vậy, đầu này giờ phút này độc hạt cũng là bị thương không nhẹ, nhất là nội đan xuất hiện vết nước, càng là tổn thất mấy ngàn năm tu hành. Không được, nhìn người này tư thế, vừa mới hủ ở hẻ ra kia mấy kiếm, đối với hắn giống như không có gì ảnh hưởng quá lớn. Người này linh lực rốt cuộc có bao nhiêu sao mênh mông à, lại có thể như thế tứ vô kỵ đạn địa sử dụng đế binh. Ta tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng, hay lại là thừa dịp còn sớm nghĩ biện pháp thoát thân thì tốt hơn. Độc hạt có chút mị lên con mắt của mình, nó một cái đem kia phun ra nội đan lần nữa nuốt trở về trong bụng, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc hết sức kiêng kỵ. Bây giờ độc hạt đã là sinh lòng thối ý, trong đầu không ngừng thoáng qua chạy thoát biện pháp. Muốn chạy trốn. Chậm. Lâm Phàm có thể là không phải cái loại này mới ra đời người mới, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong lòng độc hạt ý tưởng, vì vậy không khách khí chút nào nói một câu. Lâm Phàm tay cầm âm dương đạo kiếm, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở kia trước người độc hạt. Vô cùng bàng bạc linh lực từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra, cực kỳ nặng nề khí tức, ép phụ cận được không gian từng khúc chôn vùi. Lâm Phàm trong tay âm dương đạo kiếm trực tiếp rời khỏi tay, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong nháy mắt chém vào đầu kia độc hạt đầu trên. Giờ phút này Lâm Phàm, rốt cục thì thu hồi trước những thứ kia chơi đùa tâm tư, hắn trực tiếp bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực, lại cũng không có chút nào cất giữ. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng cực kỳ to lớn lực lượng uy áp nghiền ép mà xuống, phủ cận hai tọa tiểu sơn trong nháy mắt bị san thành bình địa. Giáp giáp. Đầu kia độc hạt đầu chỗ, cũng là xuất hiện dày đặc vết nước, hắn chỉnh thân thể bể nát hơn nữa, từng bãi nùng huyết theo thân thể của hắn không ngừng chảy xuôi. Cho ta diệt. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn quả đấm có chút nắm chặt, không trung âm dương đạo kiếm hung hăng rơi đập đi, đem đầu kia độc hạt thân thể đột nhiên chém thành hai khúc. Ầm độc hạt hai cái nửa thân thể ầm ầm lạc trên mặt đất, đem mặt đất đập ra hai cái to lớn hố sâu. Phó tông chủ ba. Ngũ độc thánh tông mấy tên đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt sợ hãi kinh hô thành tiếng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Thân phận của độc hạt cùng nô công không kém bao nhiêu. Tất cả đều là ngũ độc thánh tông nhất cường đại mấy vị phó tông chủ một trong, một thân thực lực cao thâm mặt chắc, là những đệ tử này trong lòng tín ngưỡng. Bây giờ độc hạt lại cứ như vậy không còn sức đánh trả chút nào bị Lâm Phàm chém chết, cái này không khác nào cho những đệ tử này tới một cái đòn cảnh tỉnh, để cho bọn họ mắt buốt kim tinh, khắp cả người phát rét. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, như thế cường đại độc hạt phó tông chủ, lại bị Thiên Đế Tông một tên đệ tử như vậy sạch sẽ gọn gàng giết chết. Lâm Phàm vừa mới một kiếm kia, nhưng là vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, hắn chắc chắn chính mình đem đầu kia độc hạt nguyên linh cũng đồng thời chém chết rồi sạch sẽ. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Lâm Phàm thập phần tùy ý phất phất tay, hắn đem âm dương đạo kiếm lần nữa cho đòi trở lại, sau đó vội vàng xoay người hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc vô cùng cung kính. Làm không tệ, còn lại mấy người kia cũng cùng nhau giao cho ngươi đi, lưu lại một cái người sống liền có thể. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Phàm lần nữa nhặt lên âm dương đạo kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy vị kia đã đờ đẫn ngay tại chỗ nam tử áo đen. Khắc! Đừng giết ta, các ngươi hỏi cái gì ta đều có thể giao phó. Một tên nam tử áo đen đang cảm thụ đến ánh mắt của Lâm Phàm sau đó, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ nói một câu. Hừ, các ngươi coi như là đem chúng ta toàn bộ sát thì đã có sao. Thánh chủ đại nhân nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, các ngươi sẽ chết so với chúng ta còn thê thảm hơn 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Còn lại vài tên nam tử áo đen ngược lại là ngạnh khí rất, bọn họ thật cao dương lên đầu mình. Sau đó rất là khinh bị hướng về phía Lâm Phàm nói, cũng không có bởi vì hắn thực lực cường đại lựa chọn đầu hàng. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn đã có quyết định, vì vậy liền thập phần tùy ý giơ tay lên một cái, đem kia vài tên không muốn đầu hàng nam tử áo đen toàn bộ bóc chết. Vành, vành, vành. Kia vài tên nam tử áo đen thân thể bắt đầu nhanh chóng phồng lên, sau đó trực tiếp hóa thành một dạng lại một đoàn huyết vụ, từ sạch sẽ, thập phần hoàn toàn. Chương 730, vạn sự đã bị. Làm Ngũ Độc Thánh Tông còn sót lại tên kia nam tử áo đen, ở thấy này đáng sợ một màn sau, cả người hắn bắt đầu không ngừng run lẩy bẩy đứng lên, trên trán tràn đầy mồ hôi. Lâm Phàm trực tiếp đưa ra một cái tay trái, nặng nghề bắt nam tử áo đen kia cần cổ, sau đó liền thật cao đưa hắn giơ lên. "Sư tôn, còn lại người này, chúng ta xử trí như thế nào?" Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó vẻ mặt tươi cười địa hỏi một câu. Nhìn người này trên người tràn đầy sát khí, chắc không làm thiếu chuyện ác, không bằng liền trực tiếp siêu hồn đi. Trần Hy ở hơi suy tư một lúc sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt không có bất kỳ vẻ thương hại. Thiên Đế Tông cùng Ngũ Độc Thánh Tông, có thể nói là hoàn toàn đi lên phía đối lập, một điểm này từ Cố Huyên gia nhập Thiên Đế Tông thời điểm, thực ra liền đã định trước rồi. Cho nên Trần Hy đối với cái này nhiều chút Ngũ Độc Thánh Tông nhân, đương nhiên sẽ không lưu chút nào tình cảm. "Đúng sư tôn." Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía trên tay nam tử áo đen kia. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ hung ác. Hắn trong tay phải buộc phát ra một cổ màu đỏ thấm lực lượng, sau đó trong nháy mắt tràn vào đến nam tử áo đen kia mi tâm chính giữa. "Ách ách ách a a a ba." Nam tử áo đen kia cảm giác mình đầu đau muốn nức, hắn bắt đầu thống khổ kêu rên lên. Theo thời gian trôi qua, nam tử áo đen thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. "Ùm." Lâm Phàm trực tiếp lỏng ra chính mình tay trái, nam tử áo đen thân thể rơi vào trên đất, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, hai mắt vô thần, cả người phảng phất si ngớ ngẩn. Siêu hồn tác dụng phụ cực lớn, nếu là ý chí không kiên định nhân, rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, cho dù may mắn cậu thả còn sống, cũng sẽ tạo thành không thể đền bù bị thương, thậm chí có rất lớn xác suất sẽ thành vì kẻ ngu. Trước mắt tên này nam tử áo đen mặc dù không có chết, nhưng là lại cũng đã hoàn toàn ngớ ngẩn, sau này chỉ có thể là cái phế nhân. Lâm Phàm có chút nhắm lại chính mình hai mắt, hắn bắt đầu sửa sang lại chính mình vừa mới thu góp tới những tin tức kia. Nam tử mặc áo đen này trong trí nhớ, phần lớn đều là một ít xấu xa cực kỳ sự tình, khiến cho Lâm Phàm sắc mặt phi thường khó coi. "Hừ, vừa mới nên trực tiếp giết ngươi, để cho ngươi ở trên đời này sống lâu một giây, vậy cũng là với cái thế giới này làm đủ." Lâm Phàm sắc mặt hết sức khó coi, hắn trực tiếp đi tới nam tử áo đen kia bên người, sau đó một cước dậm ở nam tử áo đen kia trên đầu. Rắc rắc. Nam tử áo đen đầu ứng tiếng mà nát, tinh hồng dịch thể văng đầy đầy đất, nhìn vô cùng thê thảm. Lâm Phàm làm xong những động tác này sau đó, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, giống như chỉ là tiện tay bóp chết rồi một con run dế. "Sư tôn, này Ngũ Độc Thánh Tông bên trong, thật là một cái tốt cũng không có. Loại này tông môn hay lại là sớm diệt trừ thì tốt hơn, bọn họ làm lên chuyện đến, hoàn toàn chính là không chọn thủ đoạn." Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng nghiêm túc lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy sắc ý, hoàn toàn không thêm vào che giấu. "Ừm." Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên Đế Tông muốn tiếp tục tấn thăng, yêu cầu khí vận cùng hy vọng, mà Ngũ Độc Thánh Tông chính là một cái không tệ đối thủ. Ngũ Độc Thánh Tông ở Thập Đại Thánh Tông bên trong, có cực cao địa vị, bọn họ lai lịch thần bí khó lường, bị thế nhân kiêng kỵ vạn phần. Nếu là Thiên Đế Tông có thể đem Ngũ Độc Thánh Tông diệt trừ lời nói, như vậy Thiên Đế Tông thánh địa huyền môn vị trí có thể nói là sẽ hoàn toàn ngồi vững vàng, thậm chí còn rất có thể sẽ tiến hơn một bước. Huống chi, nếu Thiên Đế Tông đã cùng Ngũ Độc Thánh Tông kết thủ, như vậy bọn họ giữa hai người nhất định sẽ có một trận chiến. Mà thôi Ngũ Độc Thánh Tông nhất quán tác phong đến xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay, cuối cùng tất nhiên là cái ngươi chết ta sống kết cục. Chính bởi vì tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. "Lâm Phàm, ngươi tìm tới Ngũ Độc Thánh Tông sơn môn sở tại sao?" Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ lạnh giá cực kỳ nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó giọng nghiêm túc địa hỏi một câu. "Người này chẳng qua chỉ là Ngũ Độc Thánh Tông một danh đường chủ mà thôi, hắn biết đồ vật rất ít, thậm chí căn bản là không có đi qua Ngũ Độc Thánh Tông đại bản doanh." Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút lúng túng lên tiếng nói một câu. Nghe vậy Trần Hy, hắn nhất thời cảm giác đầu của mình có chút đau, đây nên tử Ngũ Độc Thánh Tông giấu cũng quá ẩn nút một chút đi. "Sư tôn, mặc dù người này không đi qua Ngũ Độc Thánh Tông đại bản doanh, nhưng là hắn nhận được một cái tin, đó chính là Ngũ Độc Thánh Tông tông chủ tướng ở nửa tháng sau xuất quan, hơn nữa rất có thể sẽ ra tay với Thiên Đế Tông." Lâm Phàm khi nhìn đến Trần Hy kia khó khăn xem sắc mặt lúc, hắn gấp vội vàng đổi lời nói một câu. "Bán nguyệt sau này sao? Thời gian này ngược lại cũng coi là sung túc, như vậy bản tọa liền há miệng chờ sung dụng được rồi." Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy lanh quang. Này Ngũ Độc Thánh Tông tông chủ thật đúng là đủ tự đại, lại muốn tới Thiên Đế Tông xính sự, này là không phải dê vào miệng cọp, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? "Sư tôn, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trước phải về tông môn sao?" Lâm Phàm ở hơi do dự một lúc sau, hắn lần nữa đi tới Trần Hy bên người, sau đó giọng cùng kính hỏi. "Trước về tông môn chuẩn bị một chút đi, này Ngũ Độc Thánh Tông luôn luôn thần bí khó lường, quả thật cũng không thể nhỏ nhìn." Trần Hy xoay người lại hướng lúc tới đường đi tới, hắn hướng về phía Lâm Phàm thuận miệng nói một câu. "Đúng sư tôn." Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là mở miệng nói một câu, sau đó liền vội vàng bước nhanh đi theo. Còn lại tên kia nội môn đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lại như vậy đi theo Trần Hy cùng Lâm Phàm sau lưng, chuẩn bị trở về Phản Thiên Đế Tông. Ngày thứ nhì, Thiên Đế Tông tông môn bên trong đại điện. Tông chủ, những chuyện này yên tâm giao cho lão phu đó là, lão phu định để cho tên kia chỉ có tới chớ không có về. Nô lao hướng về phía Trần Hy có chút cong cong chính mình hông, sau đó vẻ mặt tươi cười địa nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Thời gian nửa tháng đối với những người khác mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng là đối với Ngô lão vị này trận pháp tông sư mà nói, xác thực là có thể làm thập phần chi nhiều chuyện. Ngô lão nhưng là đã nghĩ xong đối sách. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ đại nhân, lão phu gần đây mới vừa tốt nghiên cứu ra một tòa đại trận, mới vừa dễ dàng để cho kia Ngũ Độc Thánh Tông người nếm thử một chút. Ngô lão khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt cười đếu địa nói một tiếng. Như thế tốt lắm, kia đến thời điểm bổn tọa thì nhìn Ngô lão ngài biểu diễn. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn có chút gật một cái đầu mình, sau đó vẻ mặt ổn định nói một câu, chỉ là khoe miệng vậy không đoạn hướng lên dương nụ cười, đại biểu tâm tình của hắn không hề giống ngoài mặt như vậy bình tĩnh. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém kia Ngũ Độc Thánh chủ tự tìm đường chết rồi. Chương 731, gà đất chó sành. Thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua mà qua, Bắc Hoang khu vực một nơi thập phần phiêu giật xó xỉnh chính giữa. Ở một nơi vạn trượng giữa hàn đàm, một người đàn ông đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Phía sau hắn phảng phất có một con dao long đang không ngừng chập chờn. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên địa nghiêng đổ một dạng toàn bộ hàn đàm bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, một sóng tiếp theo một làn sóng, sóng mãnh liệt thập phần kinh người. Một tên thân mặc màu đen áo choàng người đàn ông trung niên, chậm rãi từ trong hồ kia nâng lên. Phu cận đầm nước đang đến gần đến kia danh bên cạnh trung niên nam tử ba thước vị trí lúc, liền bị một cổ thập phần lực lượng quỷ dị cho văng ra, ở trung quanh hắn tạo thành một mảnh khu vực chân không. Vạn độc chi thể, rốt cuộc đại thành. Nam tử áo đen kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng cầm ta quả đấm của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc thập phần phấn chấn. Giống. Đang lúc này, một con cả người nước sơn hắc giao long đột nhiên từ kia trong hàn đàm vọt ra khỏi mặt nước, nó ở trong bầu trời không ngừng rong chơi, cuối cùng bay đến nam tử áo đen kia bên người không ngừng quanh quẩn. Thế nào? Ngươi cũng đang làm gốc tọa cảm thấy hưng phấn sao? Nam tử áo đen đưa ra một cái tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve kia giao long đầu hai cái, sau đó cười nói một câu. Giống kia giao long bề ngoài nhìn qua vô cùng hung ác, nhưng là ở nam tử áo đen kia bên người quả thật lộ ra phi thường nhu thuận, trên người không có chút nào khí lực. Cùng lúc đó, không ngừng có bóng người màu đen từ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ rối rít quỳ rạp xuống kia bên hàn đàm bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thánh chủ đại nhân, ngài xuất quan. Một tên Ngũ Độc Thánh Tông đệ tử hết sức kích động nói một câu, hắn con mắt nhìn chằm chằm Ngũ Độc Thánh chủ. Ừm. Ngũ Độc Thánh chủ khẽ gật gật đầu, sau đó theo tay vung lên, đầu kia to lớn giao long liền vụt nhỏ lại thân thể. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng, chạy vào đến Ngũ Độc Thánh chủ trong thân thể. Thánh chủ đại nhân, ngài vạn độc chi thể nhưng là thành công. Một tên vóc người sặc sỡ nữ tử đi tới, trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra một cái tinh hồng satin, sau đó hướng về phía Ngũ Độc Thánh chủ lên tiếng hỏi. Khoảng cách chân chính đại thành vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng là cũng đã đủ rồi, đại đế bên dưới, bổ tọa đều có thể tiện tay chu diện. Thậm chí liền ngay cả này nội tình yếu hơn đại đế, bổ tọa cũng có cơ hội cùng với chống lại. Ngũ Độc Thánh chủ hướng về phía tên kia sặc sỡ nữ tử khẽ mỉm cười. Sau đó tự tin mười phần địa nói một câu, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, đem trên bầu trời mây đen cũng gạt bỏ mở. Vậy thì tốt quá, thánh chủ đại nhân xuất quan, chúng ta rốt cuộc có thể vì Ngô phó tông chủ cùng Độc Hạt phó tông chủ báo thủ. Lại là một gã đệ tử vô cùng kích động lên tiếng nói một câu, thậm chí chỉnh thân thể cũng đang khẽ run, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Ngươi nói cái gì? Độc Hạt tên kia lại cũng đã chết. Ngũ Độc Thánh chủ một mực thuộc về bế quan bên trong, cho nên cũng không biết Độc Hạt đã bỏ mình sự tình, hắn thật chặt nhíu chính mình chân mày. Sau đó lạnh giọng hỏi: "Hồi Thánh chủ đại nhân, chúng ta một nơi phân tông cứ điểm bị Thiên Đế Tông nhổ tận gốc, Độc Hạt phó tông chủ cũng là bất hạnh chết trận, mong rằng Thánh chủ đại nhân có thể cho chúng ta báo thù." Lại là một gã đệ tử quỳ sụp xuống đất, hắn hướng về phía Ngũ Độc Thánh chủ không ngừng dập đầu đến khấu đầu, sau đó lên tiếng nói một câu: "Rồi một cái Thiên Đế Tông, bổn tọa không có trước gây phiền phức cho các ngươi ngược lại có chút không dằn nổi rồi." "Ha ha, như thế cũng tốt, vậy hãy để cho cảm thụ của các ngươi một chút vạn độc chi thể uy năng đi." Ngũ Độc Thánh chủ có chút mê lên con mắt của mình, trên người hắn không ngừng có sát khí cùng độc khí lan tràn mà ra, nhìn thập phần làm người ta sợ hãi cùng đáng sợ. "Thánh chủ đại nhân, ngài tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, hay lại là lập tức lên đường đạp bằng Thiên Đế Tông? Chúng ta những đệ tử này đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị." Một tên trưởng lão từ xa phương phi thân tới, hắn đi tới Ngũ Độc Thánh chủ bên người, sau đó thần sắc cung kính lên tiếng hỏi: "Thông báo toàn bộ Bắc Hoang khu vực, 3 ngày sau, bổn tọa đem tự mình viếng thăm Thiên Đế Tông, đồng thời tuyên bố Ngũ Độc Thánh Tông chính thức xuất thế." Ngũ Độc Thánh chủ ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn liền không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trên người sát cơ khỏi bệnh thêm mãnh liệt, gần như sắp muốn nhuộm đỏ phụ cận không gian. "Chúng ta Ngũ Độc Thánh Tông ẩn nút nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục thì đến lại muốn lần hiện thế thời gian sao? Một tên đệ tử nghe được Ngũ Độc Thánh Chủ lời nói sau, hắn hết sức kích động nói một câu, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Bổn tọa đã quá lâu không ở trên đời này đi lại, phỏng chừng những người đó hẳn đã quên mất bổn tọa cùng Ngũ Độc Thánh Tông đáng sợ, hy vọng lần này có thể cho bọn hắn một ít giáo huấn. Ngũ Độc Thánh Chủ thần sắc thập phần lạnh giá, hắn quả đấm cầm được cốt két vang dội, trên người sát ý cùng độc khí càng là không muốn sống điên cuồng xông ra. Thánh chủ đại nhân thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Chừng mấy danh thân xuyên áo bào màu đen nam tử quỳ sụp xuống đất, sau đó thần sắc cung kính lên tiếng nói: "Rất tốt, các ngươi tất cả đều trở về chuẩn bị đi. Ba ngày đi qua, nhớ theo bổn tọa cùng đi." Khóe miệng của Ngũ Độc Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hắn nói một câu, chỉ là khóe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, phảng phất đã thấy Thiên Đế Tông tiêu diệt như thế. Ở bây giờ Ngũ Độc Thánh Chủ xem ra, này cái gì ý tưởng Thiên Đế Tông, không khác nào nhảy lương tiểu xỉu, căn bản không bị hắn coi ra gì. Thuộc hạ tuân lệnh. Bao gồm tên kia sặc sỡ nữ tử ở bên trong, toàn bộ Vô Độc Thánh Tông người, nghe được Ngũ Độc Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ tất cả đều cùng cung kính kính nói một câu, vẻ mặt thập phần phấn chấn, phảng phất đã sắp không nhẫn mại được nội tâm của tự mình như thế. Từng ấy năm tới nay, Ngũ Độc Thánh Tông mọi người vẫn luôn đang không ngừng đông đoá tây tàng, bọn họ không có một thân thực lực cường đại, sống nhưng là vô cùng bực bội. Bọn họ cũng sớm đã chịu đủ rồi như vậy thời gian, một mực hy vọng có một cái cơ hội có thể chứng minh chính mình, hãnh diện. Bây giờ cơ hội như vậy rốt cuộc tới, bọn họ lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho như vậy thời cơ tốt. Từng cái toàn bộ đều vô cùng hưng phấn. Nếu như là không phải còn cần tiếp tục chuẩn bị một phen, bọn họ hận không được lập tức giết tới Thiên Đế Trung, đem những người đó toàn bộ giết chết, dùng cái này tuyên cáo Ngũ Độc Thánh Tông xuất thế. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người tại đây tất cả đều đi cái thất thất bát bát, chỉ còn lại Ngũ Độc Thánh Tông như cũ đứng thẳng ở hàn đàm trên, thần sắc thập phần uy vũ. "Ha ha, Thiên Đế Tông đúng không? Thời điểm hy vọng đến các ngươi có thể mang cho bổn tọa một ít kinh hỉ, bằng không, hết thảy các thứ này cũng đều quá mức không thú vị." Ngũ Độc Thánh Chủ nặng nề ngáp một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc thập phần buông lỏng, phảng phất hoàn toàn không đem chuyện này thả ở tâm lý. "Cái gì chó má Thiên Đế Tông, Tân Tấn Thánh Địa huyền môn?" Tại hắn trước mặt Ngũ Độc Thánh Chủ, chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 732, Vạn Trượng Pháp Tướng. Ba ngày đi qua, một đám mặc kỳ trang dị phục nam tử, trên không trung nhanh chóng phi hành, đang không ngừng đến gần Thiên Đế Tông chỗ. Người cầm đầu là một gã mặc màu đen áo choàng người đàn ông trung niên, chính là Ngũ Độc Thánh Tông làm đại tông chủ, một cái tu hành gần vạn năm lão yêu quái. "Tông chủ, ta mí mắt phải đã nhảy tốt hơn một chút ngày giờ rồi, chúng ta nếu thật như vậy trực tiếp xông vào Thiên Đế Tông sơn môn sao? Vạn nhất chúng mai phục làm sao bây giờ?" Một tên vóc người sặc sỡ nữ tử bay đến bên cạnh Ngũ Độc Thánh Chủ, sau đó dè đặt hỏi một câu, thần sắc rất là quấn quýt. "Yên tâm, bổn tọa có vạn độc chi thể ở, một cái tiểu Thiên Đế Tông lại tính là cái gì đồ vật?" Ngũ Độc Thánh Chủ quay đầu nhìn kia danh nữ tử liếc mắt, sau đó thần sắc khinh thường nói một câu. "Được rồi." Kia danh nữ tử thần sắc hay lại là thập phần lo âu, nhưng là lại Thánh Chủ đại người cũng đã nói như vậy, nàng cũng thật sự là không tốt tiếp tục khuyên nhủ, chỉ có thể túi xuống đầu mình, cắm đầu về phía trước nhanh chóng phi hành. "Chờ bổn tọa diệt Thiên Đế Tông sau đó, sẽ gặp đối thông cổ Thánh Tông động thủ. Bổn tọa nhất định sẽ dẫn Ngũ Độc Thánh Tông đi về phía đỉnh phong, thành vì tất cả thánh địa huyền môn đứng đầu." Khóe miệng của Ngũ Độc Thánh Chủ lộ ra một vẻ rất là nụ cười tự tin, hắn thập phần tự tin nói một câu: "Tông chủ đại nhân thần công cái thế, vô địch thiên hạ." Ngũ Độc Thánh Chủ bên người toàn bộ người quần áo đen, tất cả đều dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó cung cung kính kính nói một câu, thanh âm vang dội vân tiêu. "Ha ha ha." Ngũ Độc Thánh Chủ nghe được bọn họ ngôn ngữ sau đó, hắn ha ha cười to hai tiếng, cả người giống như điên cuồng. Ở qua sau một hồi lâu, bọn họ dần dần đã nhích tới gần Thiên Đế Tông chỗ, thậm chí cách thật xa đều đã có thể thấy một tòa vô cùng bàng ngọn núi lớn, cao cao đứng vững với trên 9 tầng trời. Ngũ Độc Thánh Chủ ở thấy Thiên Đế Tông sơn một lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Thiên Đế Tông cùng Ngũ Độc Thánh Tông, giống vậy đứng hàng với Thánh Địa Huyền Môn. Tại sao bọn họ Thiên Đế Tông liền có thể cao cao tại thượng, cao vút vân tiêu, mà bọn họ Ngũ Độc Thánh Tông cũng chỉ có thể giấu ở Thâm Viên Đại Trạch chính giữa, không thấy ánh mặt trời? Này là bực nào không công bình? Tứ Tượng Sơn trang nghiêm cùng nghiêm túc, thật sâu đau nhói nội tâm của Ngũ Độc Thánh Chủ, hắn hận không được lập tức đem Thiên Đế Tông hoàn toàn diệt xuống, dùng cái này để phát tiết lửa giận của mình. Còn lại Ngũ Độc Thánh Tông mọi người, bọn họ nhìn về phía trước Tứ Tượng Sơn, trong mắt tất cả đều thoáng qua một vệt vẻ hâm mộ. Nhìn nhân ra, nhìn lại mình một chút, đây mới thực sự là Thánh Địa Huyền Môn a. Đại khí bằng bạc, uy lâm thiên hạ. Hừ, chẳng qua chỉ là lấy lòng mọi người thôi, bọn họ lớn lối như thế, sớm muộn cũng sẽ gặp phải báo ứng. Một tên Ngũ Độc Thánh Tông trưởng lão nhíu mày một cái, sau đó lạnh rên một tiếng nói, khắp khuôn mặt là vẻ ghen ghét. Báo ứng? Bổn tọa chính là bọn hắn báo ứng. Cố Uyên hôm nay phải chết, Thiên Đế Tông chính là hắn vật chôn theo. Trên người Ngũ Độc Thánh Chủ tản mát ra nồng nặc dùng mình, hắn giọng lạnh giá nói một câu, sau đó liền trực tiếp tăng nhanh chính mình nhịp bước, hướng không trung bay đi. Những người còn lại thấy vậy, bọn họ cũng là vội vàng đi theo, bất quá chốc lát quan cảnh, liền đã tới Tứ Tượng Sơn phía dưới. Khi mọi người chân chính đến gần Thiên Đế Tông lúc, bọn họ mới cảm nhận được Tứ Tượng Sơn trang nghiêm cùng đại khí. Đây thật là một tòa mới vừa thành lập 2-3 năm tông môn. E là cho dù là thập đại thánh địa đứng đầu thông cổ thánh tông, cũng không thấy có như thế nội tình đi. Một tên ngũ độc thánh tông trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc hắn khẩn trương nói một câu. Những người còn lại ý tưởng phần lớn cùng người trưởng lão này không sai biệt lắm, bọn họ không nghĩ tới Thiên Đế Tông sơn môn lại là như thế đại khí bằng bạc. Hừ. Ngũ độc thánh chủ nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, hắn quay đầu trợn mắt nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, sau đó trực tiếp phi thân lên, xuyên qua tầng tầng mây mù, tiến vào Thiên Đế Tông bên trong. Những người còn lại khi nhìn đến bọn họ tông chủ động thân lúc, cũng là vội vàng tăng tốc đi theo, rồi rít leo lên Tứ Tượng Sơn. Một nhóm mấy trăm người, mỗi một người thực lực cũng phi thường cường đại, đây đã là Ngũ Độc Thánh Tông gần như hơn nửa chiến lực. Ngũ Độc Thánh Tông không giống như là những tông môn khác như vậy đệ tử trải rộng thiên hạ, bọn họ từ trước đến giờ thần bí khó lường, trong tông môn số người thưa thớt, nhưng là mỗi một người đều người mang bản lãnh, thực lực không thể khinh thường. Kỳ quái, nơi này thế nào không có bất kỳ ai? Chớ là không phải bọn họ trước thời hạn biết được tin tức, đã toàn bộ chạy mất. Ngũ Độc Thánh chủ đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, hắn cẩn thận cảm nhận được một chút Thiên Đế Tông chi nội khí hơi thở, sau đó trầm giọng nói: "Toàn bộ Thiên Đế Tông hoàn toàn một bộ không khí trầm lặng cảnh tượng, bên trong không có sinh cơ chút nào, phảng phất đã yên lặng đã lâu. Chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước, đã đem Thiên Đế Tông tiêu diệt rồi, chúng ta tới chậm rồi hả?" Tên kia sặc sỡ nữ tử cũng là hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng nói: "Này." Những người còn lại ở thấy như vậy cảnh tượng lúc, cả người bọn họ trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Độc Thánh chủ, chờ đợi hắn quyết định. "Hừ, cái gì chó ma Thiên Đế Tông, chẳng qua chỉ là một đám hạ người giấu đầu lòi đuôi thôi." Ngũ Độc Thánh chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn nắm thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Đang lúc này, toàn bộ thiên đất phảng phất đột nhiên an tĩnh lại, một dạng một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng uy áp, từ xa mới chậm rãi hiện lên. Một cái dáng khổng lồ, đạt tới vạn trượng bóng người, chính cao vút với trên bầu trời, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Ngũ Độc Thánh Tông mọi người. "Ngũ Độc Thánh Tông tới chơi, bổn tọa không có từ xa tiếp đón." Kia vạn trượng pháp tướng chậm rãi mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt nói một câu: "Ngươi là người phương nào?" Trong lòng Ngũ Độc Thánh chủ đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi cảm giác, hắn từ kia vạn trượng pháp tướng trên cảm nhận được nồng nặc chèn ép lực, gần như làm hắn có chút hít thở không thông. "Bổn tọa Thiên Đế Tông tông chủ, không biết các vị đạo hữu tới ta Thiên Đế Tông, thật sự vì chuyện gì?" Kia vạn trượng pháp tướng tiếp tục mở miệng nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt cũng là cao cao tại thượng, phảng phất ở mắt nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi. "Chắc hẳn các hạ chắc là đại danh đỉnh đỉnh Trần tông chủ đi. Chúng ta tới cũng không có gì khác ý tứ, chỉ là hy vọng ngài có thể nương tay cho, đem Cố Huyên giao cho chúng ta." Ra người sở hữu dự liệu, Ngũ Độc Thánh chủ cũng không có bất kỳ quá khích biểu hiện, ngược lại là giọng cung kính nói một câu. "Không sai, khi hắn thấy Trần Hy kia sừng sững vạn trượng pháp tướng lúc, hắn túng. Cố Huyên chính là ta Thiên Đế Tông trưởng lão, cùng các ngươi Ngũ Độc Thánh Tông cũng vô bất kỳ quan hệ gì." Vạn trượng pháp tướng chậm rãi mở miệng nói một câu, vô cùng bàng bạc uy áp, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ thiên địa, khiến cho mọi người cũng sinh lòng sợ hãi ý. Ngũ Độc Thánh chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ giận dữ, chỉ bất quá bị hắn rất tốt chế trụ. "Người này có ý gì?" Chương 733, Cửu Thiên Đại Trận. Ngũ Độc Thánh chủ hít thở mấy hơi thật sâu, lúc này mới cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình lửa giận. Cái này Thiên Đế Tông chẳng qua chỉ là mới vừa mới tiến cấp vì thánh địa huyền môn mà thôi, liền dám không cho hắn Ngũ Độc Thánh chủ mặt mũi, thật sự là để cho hắn nổi giận rất. Bất quá bởi vì đối với Trần Hy kia vạn trượng pháp tướng kiêng kỵ, Ngũ Độc Thánh chủ trên mặt không có chút nào bất mãn, chỉ là ngượng ngùng cười hai cái, một bộ hèn mọn cực kỳ dáng vẻ. "Trần tông chủ, Cố Huyên đối với chúng ta Ngũ Độc Thánh Tông thập phần trọng yếu, còn hy vọng ngài có thể nương tay cho, đưa hắn đóng cho tại hạ." Ngũ Độc Thánh chủ không hổ là Ngũ Độc Thánh Tông trưởng đà người, tuyệt đối là một có thể có giãn đại trợ phu, hắn hướng về phía Trần Hy cung kính nói một câu: "Các ngươi từ đâu nhi tới trở về đến nơi đâu đi, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách cùng bổn tọa trả giá." Vạn trượng pháp tướng sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Trần Hy giọng mặc dù phi thường bình thản, nhưng là bị Ngũ Độc Thánh chủ nghe vào thai đoá chính giữa, nhưng là cảm thấy như vậy trói thai, thậm chí để cho hắn cảm thấy lên cơn giận dữ. "Trần tông chủ, ta mời ngươi cũng là thánh địa huyền môn chi chủ, cho nên mới đối với ngươi nhiều lần tha thứ, nhưng là bổn tọa kiên nhẫn cũng có giới hạn." Ngũ Độc Thánh chủ hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu, trong thân thể không ngừng có hắc khí tứ tán mà ra, đem phủ cận không khí cũng ăn mòn thành màu đen. "Ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa sao?" Vạn trượng pháp tướng khẽ nhíu mày một cái đầu, trên người khí thế bàng bạc tản ra, phảng phất có thể uy chấn cửu thiên. "Trần tông chủ, ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy bản tọa hôm nay không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi tranh đấu một trận." Ngũ Độc Thánh chủ lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, cả người trực tiếp phóng người lên, cùng kia vạn trượng pháp tướng xa xa tương đối. Càn rỡ, càn rỡ. Đang lúc này, toàn bộ thiên địa trực tiếp biến sắc, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng tới, phảng phất trời cao đang nổi giận. Vô số hư ảnh ở bên trong trời đất ngưng kết mà ra, từng cái tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, trên người mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Một cái to lớn màu trắng bạc quang trận, tự trong hư không diễn hóa mà ra, tản mát ra vô cùng huyền ảo khí tức. Ngũ Độc Thánh Tông những người này cũng không biết, thực ra ở tại bọn hắn mới vừa bước vào Thiên Đế Tông lúc, cũng đã lâm vào cái này cự đại trong trận pháp. Mà giờ khắc này Thiên Đế Tông mọi người, thì tại Thiên Đế Tông bên trong, Hảo Chỉnh Dĩ Hạ nhìn cách đó không xa cảnh tượng. Nô lão, đại trận này thế nào ta từ không từng thấy, là ngươi mới nhất nghiên cứu ra được sao? Nhìn qua thật giống như rất là bất phàm a. Hoàng Tuyền đột nhiên lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, đây chính là ta ở gia nhập Thiên Đế Tông sau đó, nghiên cứu ra được mới nhất trận pháp, có cải thiên hoán địa uy năng, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Nô lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn có chút vuốt ve chính mình râu, sau đó vẻ mặt cao ngạo nói một câu. Trận này tên là Cửu Thiên Đại Trận, có thể ngưng kết ra 9 vị tuyệt thế đế tôn phân thân hư ảnh tác chiến, có thể phát huy ra bọn họ khi còn sống nửa số uy năng. Mặc dù trận này là mới vừa ngưng kết mà ra, còn rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng là gần như có thể nghiền ép toàn bộ đại đế cảnh giới bên dưới cường giả. Nô lão có chút ngang từ bản thân cảm, hắn vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt rất là phân chấn. Có thể một tay sáng tạo ra như thế thần kỳ trận pháp, nô lão quả thật cũng có kiêu ngạo tư cách. Mau nhìn người kia, trên người hắn khí tức như thế nào cùng Hoàng Tuyển sư đệ giống thế. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên đưa ra một ngón tay, chỉ đứng ở đám người tối trung ương cái thân ảnh kia, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói một câu. Ở 9 người kia chính giữa, tối trung gian vị trí là một tên phong thần anh tuấn nam tử trẻ tuổi, hắn thân người mặc trang phục màu đỏ ngòm, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, sau lưng phảng phất có huyết hải sôi trào gầm thét. Người này chính là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, hơn nữa còn là Hoàng Tuyền Ma Đế thời kỳ thiếu niên, có thể nói là ham hở tới cực điểm. Thương lão tiên sinh có chút mị lên con mắt của mình, hắn ở đó trong đám người nhận ra mấy cái người quen biết ảnh. Hoàng Tuyền Ma Đế, Bích Lạc Tiên Đế, Đốt Thiên Cổ Đế, Triều Tịch Nữ Đế, Thuần Dương Đạo Tổ, Âm Dương Tổ Sư, Đại Hoang Kiếm Đế. Thương lão tiên sinh tự lẩm bẩm hai tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nô đức này lão gia hỏa trận pháp thành tựu, không khỏi cũng quá cao nhiều chút đi, thật là đạt tới nghe rợn cả người mức độ, lại có thể tạo nên 9 vị tuyệt thế đế tôn thiếu niên thân. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cũng không có lên tiếng ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm đám người xó xỉnh một bóng người. Bích Lạc lão nhi Hoàng Tuyền quả đấm cầm cốt két văng rọi, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói mấy câu, sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm phảng phất sắp chảy ra nước. Bên kia, Ngũ Độc Thánh Chủ khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, hắn không hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại là vẻ mặt trấn định. Liền phái ra như vậy mấy cái tiểu gia hỏa, lại cũng muốn cùng bổn tọa chống lại. Trần Tông Chủ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Ngũ Độc Thánh Chủ có chút quệt quệt khóe môi, hắn vẻ mặt vẻ khinh bỉ, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngũ Độc Thánh Chủ thấy được đấy là quá mức ngắn hiểm, căn bản là không có nhận ra trước mắt mấy người kia là bực nào tồn tại, chỉ cho là Thiên Đế Tông bồi dưỡng một ít thiên tài mà thôi. Ở Ngũ Độc Thánh Chủ dứt tiếng nói đang lúc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái thần sắc uy vũ bóng người. Đó là một cái vẫn luôn cười híp mắt nam tử trẻ tuổi, nhìn qua thập phần hòa ái dễ gần, nhưng là động thủ lại không có chút nào nhân từ. Một đạo chói mắt kim quang, trong nháy mắt từ kia trong tay nam tử trẻ tuổi bộc phát ra, sau đó hung hăng hướng Ngũ Độc Thánh Chủ đầu đụng đi, muôn thoáng cái đem đầu hắn đánh thành mảnh vụn. Tên nam tử kia động tác hết sức nhanh chóng, nếu như là không phải Ngũ Độc Thánh Chủ phản ứng khá nhanh lời nói, căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là một quyền kia mang đến kinh phong, như cũ quát bị thương Ngũ Độc Tông Chủ gương mặt, khiến cho sắc mặt hắn hết sức khó coi. Hôn trướng! Ngũ Độc Thánh Chủ trong nháy mắt giận dữ, hắn trực tiếp động thủ, chuẩn bị đem tên nam tử kia đánh chết. Đang lúc này, lại có một tên nam tử quần áo trắng từ trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay hắn xách một cái cổ phát trường kiếm, hướng về phía Ngũ Độc Thánh Chủ thập phần tùy ý quơ xuống. Giáp giáp! Toàn bộ thiên đất phảng phất đều phải bị một kiếm này chém thành lưỡng đoạn, một cổ vô cùng kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt quán thông toàn bộ thiên địa. Đại Hoang Kiếm Quyết. Ngũ Độc Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rút lại một chút, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nói một câu. Ngũ Độc Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể linh lực, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chặn lại này một đạo kiếm quang. Có thể là tại hạ một người trong nháy mắt, một cái bàn tay to lớn ấn tự trên 9 tầng trời rơi đập mà xuống, phảng phất thế gian vạn vật cũng sẽ bị một chưởng này cho hung hăng đập nát. Ùng ùng. Ngũ Độc Thánh Chủ một cái né tránh không kịp, cả người liền bị một chưởng này cho chụp chặt chẽ vững vàng. Chương 734, kinh khủng uy năng. Theo này kinh thiên Hoàng Tuyền Ma Trưởng hạ xuống, phủ cận không gian đột nhiên bể nát hơn nữa, mà hoàn chỉnh tiếp hạ Hoàng Tuyền Ma Trưởng Ngũ Độc Thánh Chủ cũng là người bị trọng thương. Phốc thử. Ngũ Độc Thánh Chủ kia thân áo bào màu đen trong nháy mắt bể nát không ít, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt thập phần trắng bệnh. Ngũ Độc Thánh Chủ trần lộ ra da thịt trên, hiện đầy phi thường vết thương kinh khủng, cùng với đủ loại bầm mủ, nhìn thập phần kinh người. Đây chính là cái gọi là vạn độc chi thể, là một loại làm người ta đảm chi sắc biến siêu cường thể chất, nhưng là giá nhưng cũng thập phần to lớn, sẽ biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bất quá đối với ngũ độc thánh chủ mà nói, có thể có được lực lượng cường đại, cái này so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn. Hầu ngũ độc thánh chủ bắt đầu không ngừng kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Mà đứng ở ngũ độc thánh chủ đối diện chín người kia, cũng sẽ không đối với hắn chút nào nương tay, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Mà ở chín người chính giữa duy nhất một danh nữ tử, đột nhiên nhấc chân đi về phía trước mấy bước, phía sau nàng có cơn sóng thần không ngừng gầm thét, sóng mãnh liệt, khí thế phi phàm. Kia mỹ lệ nữ tử chậm rãi đưa ra một bàn tay, cách không hướng về phía ngũ độc thánh chủ nhẹ nhàng đánh một cái. Hoa lập lạp. Cả vùng không gian bên trong, tựa hồ có giang hà hồ hải ở sóng mãnh liệt, không gian nổi lên trận trận sóng gợn, hướng ngũ độc thánh chủ điên cuồng vọt tới. Một trường này nhìn qua thập phần nhu hòa, nhưng là bên trong lại ẩn hàm phi thường âm nhu hết sức, nếu như là không cẩn thận đánh phải lời nói, lục phủ ngũ tạng cũng rất có thể sẽ hóa thành phấn vụn. Đây là triều tịch trưởng. Ngũ độc thánh chủ bao nhiêu vẫn còn có chút kiến thức, hắn ở nhìn thấy một màn này sau, cả người đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vội vàng về phía sau bay ngược, miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này. A Di Đà Phật. Ngay tại ngũ độc thánh chủ âm thầm vui mừng lúc, một tiếng hạo đại Phật hảo đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ở kia trong chín người duy nhất một danh nam tử đầu trọc, hướng về phía ngũ độc thánh chủ khẽ mỉm cười, há mồm phun ra bốn chữ này mắt. Trong nháy mắt, vô cùng bàng bạc kim quang lan tràn ở toàn bộ không gian, kia bốn chữ lớn trực tiếp tiến vào ngũ độc thánh chủ trong thân thể, trong nháy mắt đưa hắn chấn phong ở một ít nơi hẹp hòi không gian bên trong, khiến cho cả người hắn không thể động đậy. Từ bi chú ấn. Khóe miệng của ngũ độc thánh chủ có chút co quắp hai cái, hắn mặt đầy không dám tin phun ra mấy chữ này mắt. Này thiên đế tông nhân đều là biến thái sao? Vì sao lại nhiều như vậy kinh khủng tuyệt học? Thậm chí có nhiều chút hay lại là cũng sớm đã thất truyền vô nhiều năm tháng tối cao bí kỹ. Một chiếc rất là cổ phát thanh đăng hư ảnh, tự trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình, sau đó trong nháy mắt bàng bạc lớn mạnh, vô cùng vô tận thiên hỏa từ trong tản ra, tràn ngập ở ngũ độc thánh chủ toàn bộ thân hình, muốn đưa hắn hoàn toàn luyện hóa thiêu hủy. Hoa lập lạp. Trong thiên địa, phản phất hết thể đều mất đi màu sắc, chỉ có kia vô cùng vô tận thiên hỏa đang không ngừng thiêu đốt sôi sùng sục, tựa hồ muốn phần sơn trừ hải. Đây là đốt thiên cổ quyết. Ngũ độc thánh chủ sắc mặt càng thêm khó xem. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy người mang tuyệt kỹ ra hỏa. Ngũ độc thánh chủ tiếng nói mới vừa hạ xuống, kinh khủng kia thiên hỏa liền trong nháy mắt lan tràn đến trên người hắn rồi, bắt đầu không ngừng bốc cháy. Đùng đùng. Hư không đều bắt đầu bị không ngừng tiêu đốt, chớ nói chi là ngũ độc thánh chủ này là phàm thai rồi, hắn một thân hắc bào đã bị cháy hết, lộ ra khô héo gầy yếu thân thể. Nhưng là dù vậy, ngũ độc thánh chủ cũng vẹn vẹn chỉ là người bị thương nặng mà thôi, còn xa xa không có đi đến cái loại này dầu cạn đèn tắt mức độ. Nay Cửu Thiên đại trận dù sao chỉ là Ngô lão mới nhất nghiên cứu ra được đại trận mà thôi, còn xa xa không có đạt đến trạng thái tuyệt cùng. Bằng không, bằng hắn ngũ độc thánh chủ, lại làm sao có thể giữ vững được lâu như vậy? Đây chính là ước chừng 9 vị tuyệt thế đế tôn a, dù là chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy năng, cũng là không phải hắn ngũ độc thánh chủ có thể chống lại. Nhưng là ngũ độc thánh chủ có thể tại nhiều như vậy thiếu niên đế tôn trong tay sống đến bây giờ, hắn cũng đúng là có vài phần bản lĩnh. Hết thảy các thứ này hết thảy, cùng ngũ độc thánh chủ mới nhất luyện thành vạn độc chi thể, hoàn toàn cởi không khai quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn người mang cũng vô cùng kinh khủng thể chất, sợ rằng căn bản là không chịu nổi này liên tiếp đả kích, phòng trường sớm liền biến thành một bộ xương khô rồi. Ách ách ách a a a, ngũ độc thánh chủ đang bị kia diệt yêu thiên hỏa không ngừng thiêu đốt lúc, hắn bắt đầu thống khổ lớn tiếng kêu rên lên, thanh âm thập phần thê thảm. Nhưng là vô luận ngũ độc thánh chủ như thế nào gào thét bi thương, kia diệt yêu thiên hỏa như cũ giống như phụ cốt chi thư một dạng ở trên người hắn không ngừng thiêu đốt, tựa hồ đem cả người hắn cũng nhuộm thành rồi nhiên liệu. Qua tốt một lúc sau, có lẽ là đại trận lực lượng tới cực hạn, lại có lẽ là bởi vì một ít những nguyên nhân khác. Kia diệt yêu thiên hỏa lại bắt đầu dần dần ảm đạm đứng lên, thậm chí ngay cả kia chín tên thiếu niên đế tôn thân hình cũng dần dần trở nên hư ảo không ít, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất như thế. Ngũ độc thánh chủ linh giác hay lại là thập phần bén nhạy, hắn tóm lấy rồi đại trận này đột nhiên trở nên yếu trong nháy mắt, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, trực tiếp tránh ra khỏi trên người gông xiềng. Hô hô hô. Ngũ độc thánh chủ lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, hắn bắt đầu miệng to thở hổn hển, tóc dài sớm bị đốt sạch, cả người trên dưới càng là không được mảnh vải. Có thể lấy sức một mình chống lại nhiều như vậy thiếu niên thiên tôn, hơn nữa ở trong thời gian ngắn lại còn không có bại hạ trở đến, ngũ độc thánh chủ đúng là có vài phần đáng giá kiêu ngạo tư bản. Ngũ độc thánh tông những người còn lại, tất cả đều chăm chú nhìn trước mắt một màn này, sợ bọn họ tông chủ đại nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nô lão, ngươi đại trận này thật giống như ra nhiều chút vấn đề a. Lâm Phàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Khu đại trận này dù sao cũng là ta vừa mới nghiên cứu ra được, còn rất nhiều địa phương yêu cầu hoàn thiện, ra chút vấn đề cũng rất bình thường. Nô lão nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Nô lão, ngươi này Cửu Thiên đại trận liền không có gì phương pháp phá giải sao? Hoàng Tuyền đột nhiên quay đầu hướng về phía Ngô lão hỏi một câu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vô luận từ phương diện gì nhìn, Ngô lão tòa này Cửu Thiên đại trận đều là biến thái cực kỳ, gần đó là hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp phá giải. Tòa đại trận này trước mắt chỉ có thể đối phó đại đế dưới đây cường giả, nếu là vào trận người thực lực đạt tới đại đế cảnh giới, kia này tòa trận pháp liền sẽ tự động phá. Ngô lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó mười phần ngạo khí địa mở miệng nói: "Chỉ dựa vào tòa này Cửu Thiên đại trận, Ngô lão thì có vấn đỉnh Bắc Hoang khu vực thứ một trận pháp sư tư cách. Dù sao đây chính là có thể tùy ý chu diệt tiên tôn cường giả tuyệt thế đại trận, thậm chí ngay cả nửa bước đại đế cảnh giới siêu cường giả, nếu không cẩn thận tiến vào bên trong lời nói, cũng có cực đại khả năng thân tử đạo tiêu." Chương 735, ngũ độc toàn diệt. Ngay tại Ngô lão tiếng nói vừa mới hạ xuống đang lúc, không ngờ sự tình đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy cách đó không xa kia thập phần chật vật ngũ độc thánh chủ, đột nhiên thẳng tắp chính mình lồng ngực. Sau đó, ngũ độc thánh chủ trong thân thể, một cái khoác nước sơn hắc lân giáp màu đen giao long từ trong vừa nhảy ra, vây quanh thân thể của hắn bắt đầu không ngừng xoay tròn bay lượn. Đầu kia giao long nhìn qua thập phần kinh người, không hề có một chút nào thân là long tộc thần tuấn, ngược lại lộ ra thập phần đáng sợ, phảng phất đến từ cựu u luyện ngục một dạng, cả người hiện đầy kinh khủng khói độc. Tông chủ đại nhân đây là muốn quyết tâm rồi không? Thật lâu không thấy hắn vận dụng như vậy thủ đoạn. Ngũ độc thánh tông một tên trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói, vẻ mặt rất là phấn chấn. Đầu này giao long là ngũ độc thánh chủ dưỡng dục nhiều năm tọa kỵ, cùng tính mạng hắn song tu, là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Ngũ độc thánh chủ thực lực bản thân là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, mà khi hắn vạn độc chi thể sau khi luyện thành, bây giờ đã là đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc. Như vậy cao thủ cấp bậc, ngay cả là ở thập đại thánh địa chính giữa, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Phòng trừng coi như là ở đó mấy đại đạo tông bên trong, chắc có thể đứng đầu trong danh sách, tuyệt đối không thể khinh thường. Đầu này giao long lai lịch có thể là phi thường không bình thường, là tự cửu vũ trong hàn đàm đạn sinh ra trí độc yêu vật, tính cách bướng bỉnh nan tuần, hơn nữa sát nghiệp rất nặng, cả người phủ đầy kịch độc. Ngũ độc thánh chủ đột nhiên mở ra chính mình cánh tay, vô cùng vô tận màu đen khói độc từ hắn trong thân thể bộc phát ra, gần như đem không trùng cũng nhuộm thành rồi nồng nặc màu đen. Đây là ngũ độc thánh chủ lần đầu tiên toàn lực bùng nổ chính mình vừa mới ngưng luyện mà thành vạn độc chi thể. Trên người hắn khí thế bắt đầu điên cuồng bành trướng. Ngũ độc thánh chủ cảnh giới gần như đã đạt đến nửa bước đại đế tột cùng nhất mức độ, nhưng là khoảng cách đại đế cảnh giới lại còn có một tầng cách mô, vô luận như thế nào cũng không cách nào xuyên phá, kìm nén đến hắn mặt đầy trướng hồng. Ngũ độc thánh chủ trong mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng chính mình quan mang, hắn đột nhiên đưa tay ra, bắt được cái kia vây quanh ở bên cạnh mình không ngừng xoay tròn giao long, sau đó không chút do dự thi triển không gian chi lực, trong nháy mắt đưa nó thân thể thu nhỏ lại, đột nhiên nhét vào trong miệng mình. Giáp giáp ngũ độc thánh chủ há mồm hung hăng suy ngẫm mấy cái, từng tia nước sơn máu đen theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi đi xuống, để cho hắn nhìn qua giống như một con địa ngục các quỷ. Ngũ độc thánh tông những đệ tử còn lại ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều bị giật mình, không nghĩ tới ngũ độc thánh chủ lại làm ra như vậy cử động. Lực lượng, ta yêu cầu lực lượng cho dù nuốt chửng cái kia cự độc vô cùng giao long. Ngũ độc thánh chủ cảnh giới mặc dù lần nữa bước về phía trước một bước nhỏ, nhưng là như cũng không cách nào đột phá tầng kia cách mô, hắn giống như bị điên giận dữ hét. Những người còn lại ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng loạt bị sợ hết hồn, sau đó theo bản năng rối rít chạy tứ tán mở, rối rít cách xa ngũ độc thánh chủ. Chỉ có ngũ độc thánh chủ vài tên tâm phúc đại tướng đang do dự rồi một lúc sau, hay lại là canh giữ ở bên cạnh hắn, không có lựa chọn lùi bước. Ngũ độc thánh chủ đột nhiên chuyển qua đầu mình, hắn trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, bắt được tên kia thân hình sặc sỡ nữ tử. Sa cơ, chờ ta đột phá cảnh giới sau này, nhất định sẽ tàn sát toàn bộ thiên đế tông báo thù cho ngươi. Ngũ độc thánh chủ thập phần tàn nhẫn cười hai tiếng. Hắn liếm liếm khóe miệng của tự mình, liền đem tên kia mỹ lệ nữ tử đưa đến trong miệng. Không, không được. Tên kia sặc sỡ nữ tử nghe được ngũ độc thánh chủ lời nói sau, cả người nàng bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói. Nhưng là vô luận tên kia sặc sỡ nữ tử dễ dỗ như thế nào, vẫn như cũ không thoát được ngũ độc thánh chủ lòng bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị dần dần chiếm đoạt, hóa thành ngũ độc thánh chủ lực lượng nguyên tuyển. Không đủ, còn chưa đủ. Đại đế cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Tức là nuốt chửng bên người tên này thiên tôn cương giả, ngũ độc thánh chủ như cũ chậm chạp không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng. Tông chủ đại người điên, mọi người mau rút lui. Một tên cả người hiện đầy bọc mù nam tử, ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng la lên một tiếng, sau đó liền muốn trốn khỏi cái này đáng sợ địa phương. Những đệ tử còn lại nghe được tên nam tử kia lời nói sau, bọn họ liền vận dụng mình bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Cũng hóa thành lực lượng của ta đi, giúp ta đột phá đại đế. Ngũ độc thánh chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét mấy tiếng, sau đó chậm rãi mở ra chính mình ôm trong ngực, vô cùng vô tận kinh khủng hấp lực từ trong miệng hắn điên cuồng bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập ở cả vùng không gian. Vô luận những đệ tử kia dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ thân thể đang bị nhanh chóng gần hơn, cuối cùng cái này tiếp theo cái kia bị ngũ độc thánh chủ nuốt vào trong bụng. Rắc rắc rắc rắc, khóe miệng của ngũ độc thánh chủ không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước mà ra, còn có trận trận nhai xương cốt thanh âm, nghe nhân rợn cả tóc gáy. Ngũ độc thánh tông đệ tử cũng chưa chết trong tay Thiên Đế tông, ngược lại là chết ở bọn họ nhất tín nhiệm ngũ độc thánh chủ trong tay. Ngũ độc thánh chủ mọi người, ngoại trừ ngũ độc thánh chủ cùng với một tên khắp khuôn mặt là nồng bao nam tử trở ra, cũng chỉ còn lại có một cái cả người đều là nếp nhăn láo giả. Còn lại hai người kia, tất cả đều là thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, bọn họ miễn cưỡng chặn lại ngũ độc thánh chủ hấp lực, lúc này mới có thể may mắn thoát được một cái mạng. Con thằn lằn, Thiềm Thử, hai người các ngươi muốn cãi lại bổn tông chủ mệnh lệnh sao? Còn không ngoan ngoãn hóa thành bổn tông chủ lương liệu, giúp bổn tông chủ thành tựu đại đế vị. Ngũ độc thánh chủ trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng cực kỳ hàn mang. Hắn quay đầu hướng về phía vậy không dừng chạy trốn nhị người nói, trên người tràn đầy sát ý. Hai người kia giờ phút này nào còn có tâm tư để ý tới ngũ độc thánh chủ, bọn họ liều mạng muốn trốn khỏi đất thị phi này. Nhưng là rất đáng tiếc, ở nuốt chửng nhiều cường giả như vậy sau này, ngũ độc thánh chủ thực lực đã là xưa không bằng nay, xa xa không phải hai người bọn họ cái có thể chống lại tồn tại. Với ảnh, hạ trong nháy mắt, ngũ độc thánh chủ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thiềm Thử, sau đó một cái tát vỗ vào đầu hắn trên, đưa hắn chỉnh thân thể chụp nát bấy. Sau đó lại mở ra miệng của mình, đem kia phiến huyết vụ toàn bộ hút tan sạch sẽ. Còn sót lại tên lão giả kia ở thấy trước mắt một màn này lúc, hắn thân thể không ngừng được bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ bối rối. Con thằn lằn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn một mực sùng kính tông chủ đại nhân, cư nhiên như thế tàn bạo cùng không chọn thủ đoạn. Hắn vì đột phá đại đế cảnh giới, lại cam nguyện hy sinh toàn bộ ngũ độc thánh tông, lần lượt chu diệt chính mình trung thành nhất thuộc hạ. Con thằn lằn, buông tha vô dụng dãy rủa cùng chống cự đi, ngươi đi theo bổn tọa thời gian lâu nhất. Bổn tọa đang giết chết ngươi sau đó, sẽ vì ngươi lần nữa thành lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, lấy lệ truy điệu ngươi trên trời có linh thiêng. Ngũ độc thánh chủ thân thể xuất hiện ở tên lão giả kia trước mặt, ngữ khí bình thản hắn nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Chương 736, nằm mộng ban ngày. Ngươi nằm mơ. Lão giả kia tâm mặc dù trung thập phần sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hận ý. Chết đi cho ta. Ngũ độc thánh chủ lười cùng này lão gia hỏa tiếp tục nói nhảm. Bây giờ hắn chỉ kém kia cuối cùng một chân bước vào cửa rồi. Chỉ thấy ngũ độc thánh chủ đột nhiên đưa ra một ngón tay, sau đó đột nhiên hướng về phía tên lão giả kia nhẹ một chút đi. Một đạo phân thuần túy màu đen trùm tia sáng từ ngũ độc thánh chủ đầu ngón tay bên trên buộc phát ra, trực tiếp đem tên lão giả kia mi tâm xuyên thủng. Ngạch lão giả rất là không cam lòng rên rỉ một tiếng, hắn chậm rãi bên trên cặp mắt mình, sinh cơ đã hoàn toàn không có, hoàn toàn chết đi. Khóe miệng của ngũ độc thánh chủ lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn mở ra miệng của mình, thoáng cái đem tên lão giả kia hít vào rồi trong miệng, bắt đầu miệng to nhai. Rất nhanh, tên lão giả kia cùng với những người còn lại lực lượng, liền bị ngũ độc thánh chủ hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể. Ngũ độc thánh chủ nơi đan điền, một cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thập phần đáng sợ độc tính, từ ngũ độc thánh chủ trong thân thể lan ra, bốn phía lúc này đều tại bị không ngừng tạm thực. Ùng ùng. Ngũ độc thánh chủ trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng kia thập phần vận đục, bên trong hỗn tạp đến rất nhiều chỗ khác nhau khí tức. Bọn họ không ngừng bài xích, cũng không nguyện ý dung hợp vào một chỗ. Đang lúc này, một cổ thập phần lực lượng quỷ dị từ ngũ độc thánh chủ trong thân thể chạy xuôi mà ra, đem đoàn kia linh lực hoàn toàn tạm thực hầu như không còn. Này đó là vạn độc chi thể chỗ đáng sợ, có thể hấp thu thế gian thật sự có kịch độc, hơn nữa đưa chúng nó hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, căn bản không cần lo lắng sẽ bạo thể mà chết. Ngũ độc thánh tông am hiểu nhất đó là độc đạo, mà lần này tới những người này, không một là không phải ngũ độc thánh chủ tinh huệ, từng cái đều là dụng độc siêu cấp cao thủ. Bây giờ tất cả mọi người bọn họ độc tính toàn bộ dung hợp vào một chỗ, đó là một cổ đáng sợ đến bực nào lực lượng. Rắc rắc, phảng phất có một đạo gông xiềng đang bị ngũ độc thánh chủ đứt đoạn, trên người hắn khí tức không ngừng hướng lên phong trường, tựa như lúc nào cũng sẽ bước vào một cái vô cùng huyền ảo kinh khủng cảnh giới. Ùng ùng ba. Không trung đột nhiên hiện đầy dày đặc mây đen, từng đạo đỏ như màu máu lôi quang, ở đó trong lôi vân không ngừng qua lại. Ha ha, đại đế vị, bổn tọa rốt cuộc phải xong rồi. Làm ngũ độc thánh chủ cảm nhận được thiên kiếp gần sắp giáng lâm lúc, hắn giống như bị điên bắt đầu cười lớn. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đang lúc này, một người dáng dấp rất là anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngũ độc thánh chủ. Ngũ độc thánh chủ phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Ngươi là người phương nào? Ngũ độc thánh chủ rất là khẩn trương lên tiếng hỏi, sợ mình ở nơi này thời kỳ mấu chốt bị quấy rầy. Nghĩ tại bổn tọa địa bàn đột phá đại đế, ngươi hỏi qua bổn tọa người địa chủ này hay chưa? Trần Hy rất là thương hại nhìn ngũ độc thánh chủ liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu. Ngươi là kia Thiên Đế Tông chi chủ. Trong lòng ngũ độc thánh chủ thoáng qua vẻ lạnh lẽo, hắn giọng lạnh giá lên tiếng hỏi. Trần Hy nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, sau đó đột nhiên đưa ra một cái tay trái, trực tiếp cắm ở ngũ độc thánh chủ cổ họng chỗ, đưa hắn thật cao ký thác giơ lên. ách ách ách, Ngũ Độc Thánh Chủ cảm giác mình cả người đều phải hít thở không thông, hắn bắt đầu không ngừng dãy rủa, muốn tránh thoát Mở Trần Hy trói buộc. Ngươi thật coi bổn tọa là cái loại này, sẽ nhìn địch nhân ở trước mắt đột phá kẻ ngu. Khóe miệng của Trần Hy ở nơi này một vệt nụ cười nhàn nhạt giọng, hắn bình tĩnh nói một câu, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Lan lộn. Khốn kiếp. Ngũ Độc Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Còn kém một bước à, bản thân lập tức liền muốn đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng là tốt có chết hay không, người này tại sao đột nhiên toát ra, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nói ra chữa khỏi Cố Huyên biện pháp, bổn tọa có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng. Bằng không, ngươi sẽ tùy Ngũ Độc Thánh Chủ đồng thời tiêu diệt đi. Trần Hy cũng không có lập tức giết chết Ngũ Độc Thánh Chủ, mà là giọng bình thản hỏi một câu. Ngươi trước thả ta xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngũ Độc Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Hoặc là nói, hoặc là tử, đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm. Trần Hy tay trái hơi dùng lực một chút, Ngũ Độc Thánh Chủ gương mặt nhất thời đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng sẽ hoàn toàn hít thở không thông. Ta nói. Ngũ Độc Thánh Chủ mắt thấy Trần Hy không mắc lửa, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng nói một câu. Cố Huyên Trung là Ngũ Độc Thánh Tông trấn tông độc cổ, muốn giải trừ cái này độc cổ, chỉ có một biện pháp, đó chính là đi chết đi cho ta. Ngũ Độc Thánh Chủ tiếng nói đột nhiên biến đổi, trên người hắn buộc phát ra một cổ cực kỳ to lớn độc lực, sau đó đột nhiên hướng về phía Trần Hy hạ thủ. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn mặc cho kia kịch độc đáng sợ xâm phạm đến trên người mình, nhưng ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần. Người tìm chết. Trần Hy trong giọng nói tràn đầy sắc ý, trên người khí thế thẳng ngút trời, đem phụ cận không gian cũng thật nát bấy. Ngươi lại không việc gì. Này điều này sao có thể? Đây chính là ta vạn độc chi thể trí cường chi độc A, cho dù là đại đế cường giả dính vào một chút, coi như không chết cũng sẽ lột ra. Ngũ Độc Thánh Chủ ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vẻ mặt sợ hãi nói, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Ngũ Độc Thánh Chủ cho tới nay, cũng đối với chính mình vạn độc chi thể tràn đầy lòng tin, cho nên mới chạy tới Thiên Đế Tông gây chuyện. Nhưng là bây giờ chính mình thủ đoạn mạnh nhất, lại hoàn toàn không làm gì được người trước mắt này, cái này làm cho Ngũ Độc Thánh Chủ tín ngưỡng cũng gần như sắp muốn sụp đổ. Hấp tấp nói ra phá độc cổ biện pháp, bằng không bổn tọa lập tức tiễn ngươi về Tây Thiên. Trên người Trần Hy sát ý càng thêm nồng đậm lên, hắn chăm chú nhìn Ngũ Độc Thánh Chủ cặp mắt, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Khu vô dụng, kia độc cổ căn bản không có thuốc nào chữa được, độc cổ chỉ sẽ từng điểm tạm thực hắn sinh mệnh cùng linh hồn, cuối cùng cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, để cho hắn hóa thành tân cổ trùng. Ngũ Độc Thánh Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là cười trào phúng cho, sau đó giọng nghiền ngẫm lên tiếng nói. Ngươi nghĩ hù dọa ta? Này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đã có này độc cổ tồn tại, như vậy liền nhất định có cùng với tương khắc vật. Trần Hy có thể sẽ không như thế dễ dàng bị lừa, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, trên tay lần nữa bắt đầu dùng sức, gần như đã sắp muốn bóp gãy Ngũ Độc Thánh Chủ cổ rồi. Ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, Cố Huyên độc không người nào có thể giải, hắn sẽ vì ta chôn theo. Ngũ Độc Thánh Chủ có thể là không phải cái loại này tham sống sợ chết người, trong mắt của hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ là ít nhiều có đến chút không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa à, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đủ đăng lâm đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Hoang khu vực tân thần thoại, nhưng là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Trong lòng của hắn, thật cực kỳ không cam lòng. Chương 737, Thiên Nhiên Băng Tàm. Bổn tọa cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, nói ra cứu chữa Cố Huyên biện pháp. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn giọng lạnh giá nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Kia độc cổ đúng là có đem khắc tinh, nhưng là một số vật gì đó thập phần hiếm thấy, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là buông tha đi. Dù là giờ phút này đã được người chế trụ, Ngũ Độc Thánh Chủ như cũ một bộ thập phần quật cường dáng vẻ, hắn hướng về phía Trần Hy giễu cợt nói: "Bổn tọa kiên nhẫn là có giới hạn, ngươi nếu là thức thời lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn giao phó, bằng không đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình." Trần Hy nghe được Ngũ Độc Thánh Chủ lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trong lòng sát y đã là càng ngày càng dâng trào. Thế gian này ngoại trừ cực bắt chi điệu thiên niên băng tàm trở ra, không có bất kỳ vật gì có thể tiêu diệt bổn tọa độc cổ. Khóe miệng của Ngũ Độc Thánh Chủ lộ ra một vẻ tự tin mười phần nụ cười, hắn rất là khinh miệt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói: "Thiên Nhiên Băng Tàm thập phần chân quý, có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, thậm chí ngay cả Ngũ Độc Thánh Chủ cũng không có từng thấy, chớ nói chi là đem tìm tới. Có thể nói, bây giờ Cố Huyên đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, căn bản không có bao nhiêu khả năng sống sót." Thiên Nhiên Băng Tàm. Trần Hy nghe được Ngũ Độc Thánh Chủ lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Cực Bắc chi địa, Trần Hy còn chưa bao giờ đi qua, chỉ là từng nghe nói nơi đó rất hiếm với người, quanh năm bị băng tuyết vần quanh, người bình thường căn bản là không cách nào đến gần. Cực Bắc chi địa. Đứng ở trong đám người Lâm Thiên Tuyết, chỉnh thân thể đột nhiên khẽ run lên, sau đó tự lẩm bẩm hai tiếng, tựa hồ mấy chữ này mắt gợi lên nàng cái gì nhớ lại. Thiên Nhiên Băng Tàm, thật quen thuộc tên, dường như ta trước còn giống như nuôi qua một cái. Một băng chân mày thật chặt nhíu lại, nàng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Mặc dù Trần Hy cùng một băng khoảng cách rất xa nhau, nhưng hắn vẫn nghe rõ một băng lầm bầm lầu bầu, vì vậy liền trực tiếp đem con mắt nhìn tới. Vừa nhưng đã biết rồi giải quyết Cố Huyên trong cơ thể độc cổ biện pháp, cũng thì không cần lại tiếp tục giữ lại này ngũ độc thánh chủ rồi. Vì vậy, Trần Hy tay trái có chút dùng sức, một cổ áp lực khổng lồ trong nháy mắt từ trên tay hắn tản ra. Giáp giáp. Cổ ngũ độc thánh chủ trực tiếp bị này lực lượng cường đại thật sự vặn gãy, hắn hai mắt vừa trợn trắng, nhục thân đã bắt đầu hoại tử. Nhưng là ngũ độc thánh chủ dù sao cũng là nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, coi như là nhục thân tử vong, hắn cũng sẽ không nhanh chóng thân tử đạo tiêu. Ngũ độc thánh chủ nguyên linh từ trong thân thể của hắn tùy ý mà ra, điên cuồng muốn trốn khỏi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp phong tỏa ngăn cản rồi phụ cận không gian. Cho ta diệt. Trần Hy trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay, một cổ lại một cổ lực lượng cường đại không ngừng chia liệm mà ra, giống như quay tơ đẩy kén một dạng bắt đầu nhanh chóng tan rã đến ngũ độc thánh chủ nguyên linh. Bất quá trong chốc lát, ngũ độc thánh chủ nguyên linh cũng đã tiêu tan hầu như không còn. Hoa lạp lạp ngũ độc thánh chủ chỉnh thân thể cùng nguyên linh đều bắt đầu không ngừng giải tán đứng lên, cuối cùng biến thành một bãi phấn vụn, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Một vị nửa bước đại đế cảnh giới đại năng, ngũ độc thánh tông làm đại tông chủ, quả quyết sát phạt ngũ độc thánh chủ, liền triệt để như vậy thân tử đạo tiêu, mảy may khả năng sống sót cũng không có. Trần Hy ở tàn sát ngũ độc thánh chủ sau đó, hắn cũng không có lập tức trở lại thiên đế tông, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngũ độc thánh chủ sau lưng một cái vị trí. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, ánh mắt của hắn rất là thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật như thế. Khắc cất, đi ra đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Phu cận đó không gian một hồi vặn vẹo biến hóa, sau đó một cái thương lao bóng người liền từ trung chậm rãi đi ra. Lão hủ con thằn lằn, bái kiến Trần tiền bối. Tên lão giả kia hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó giọng cùng kính nói một câu. Không thể không nói, ngươi này chạy thoát thân bản lĩnh quả thật lợi hại, lại có thể từ tên kia trong tay chết giả chạy thoát. Trần Hy thật sâu nhìn tên lão giả kia liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Trần tiên bối, ngài thật là nói đùa, hay lại là ngài nhãn quang lợi hại, cư nhiên như thế tùy tiện liền nhìn rõ rồi ta chỗ. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Nếu là ngươi cảnh giới cao hơn nữa bên trên một ít lời, có lẽ liền bổn tọa cũng không cách nào phát hiện ngươi chỗ, ngươi cũng không cần coi nhẹ mình. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Trần Hy có thiên nhãn thần thông tồn tại, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện tên lão giả này vừa mới thực ra chỉ là giả chết. Trần tiên bối, thật không dám giấu giếm, lão phu bản thể chính là một cái con thằn lằn, có đức đuôi cầu sinh tiên phú thần thông, cho nên mới có thể may mắn thoát được một cái mạng. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng đã giải trừ. Vốn đang cho là lão giả này có cái gì cao minh thủ đoạn, hoặc là học qua cái gì đặc thù bảo vệ tánh mạng thần thông, nguyên lai là thiên phú sở trí, cái này làm cho Trần Hy thoáng cái liền đối với hắn mất đi hứng thú. Trần tiên bối, lão phu vô tình đối địch với Thiên Đế Tông, huống chi bây giờ Ngũ Độc Thánh Tông đã không còn tồn tại, hy vọng Trần tiền bối có thể nương tay cho, tha cho lão phu một cái mạng. Tên lão giả kia đột nhiên phát đằng một tiếng quỳ xuống, sau đó không ngừng hướng về phía Trần Hy cắn khấu đầu, một bộ hèn mọn cực kỳ bộ dáng. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn cũng không có lập tức lên tiếng trả lời, mà là đầy thâm ý địa nhìn về phía hắn. Muốn cho bổn tọa tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể, nhưng là thế gian này có thể cho tới bây giờ không có trời sập chuyện tốt, ngươi chung quy muốn đánh đổi một số thứ, hoặc là chứng minh mình còn có tiếp tục sống tiếp giá trị. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn tên lão giả kia liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Trần tông chủ, ta nguyện ý giao ra Ngũ Độc Thánh Tông toàn bộ cất giấu vật quý giá, chỉ hy vọng ngài có thể tha ta một mạng. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói. Chỉ như vậy mà thôi. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng đáp ứng, mà là nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ngũ Độc Thánh Tông tồn thế mấy trăm ngàn năm lâu, cất giấu vật quý giá phẩm không đếm xuể, nếu là Thiên Đế Tông có thể có được lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Lão giả kia thấy Trần Hy đối với chính mình lời nói không hề bị lay động, hắn gấp vội mở miệng nói một câu. Chương 738, vào Ngũ Độc Thánh Tông. Hoàng Tuyền, Lâm Phàm, hai người các ngươi đi ra, với hắn hồi Ngũ Độc Thánh Tông, đem Ngũ Độc Thánh Tông bảo khố lấy tới. Trần Hy ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Đế Tông chân chính chỗ, sau đó lên tiếng nói một câu. Hai gã nam tử trẻ tuổi bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, bọn họ đồng loạt hướng về phía Trần Hy không người chào. Đệ tử tuân lệnh. Hoàng Tuyền cùng với Lâm Phàm đồng thời không người nói một câu, thần sắc thập phần cung kính. hai người bọn họ chính là thiên tiêu bảng thứ nhì cùng ngày thứ ba mới. Nhìn đúng là không giống vật thường, anh tư cao ngất. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bây giờ các ngươi liền lên đường đi, đi sớm về sớm. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó liền đối với hai người lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn. Hai người đồng thời lên tiếng nói một câu, sau đó liền đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Độc Thánh Tông còn sót lại tên lão giả kia. Nhị vị mời đi theo ta, chúng ta lập tức lên đường. Tên lão giả kia đang cảm thụ đến ánh mắt hai người lúc, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, sau đó liền đứng dậy phi hành, hướng phương xa bay đi. Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền đồng thời đứng dậy, bọn họ thân thể hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trong nhấp nháy liền biến mất chân trời. Tên lão giả kia liều mạng phi hành, gần như bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực, hắn trong lòng có chút tư tâm, muốn hất ra Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền, một mình trở lại Ngũ Độc Thánh Tông. Chỉ bất quá ở trong nháy mắt, Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền bóng người liền xuất hiện ở tên lão giả kia trước người vị trí, sau đó mắt chứa ý cười nhìn hắn. Thực lực của hai người này cư nhiên như thế kinh khủng. Cho dù bọn họ là thiên kiêu bảng bên trên thiên tài, này cũng hơi bị quá mức biến thái đi. Lão giả ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Lao đầu nhi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn chạy? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ cười trào phúng cho, sau đó nhìn tên lão giả kia liếc mắt. Khu, lão phu chẳng qua chỉ là muốn phải nắm chặt một ít thời gian mà thôi, mời hai vị không nên phiền lòng. Lão giả kia nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Ha ha, ngươi tốt nhất không nên động cái gì lệnh tâm tư. Sư tôn đại nhân nếu phái hai người chúng ta tới, vậy dĩ nhiên là thấy được hai người chúng ta có năng lực giết ngươi. Hoàng Tuyền nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là giọng lạnh giá nói một câu. Tên lão giả kia nghe vậy, hắn thân thể khẽ run lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trên thực tế, lão giả này trước đúng là tồn đi một tí lệnh tâm tư, hắn hoàn toàn không đem Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm coi ra gì, dù sao hai người bọn họ thật sự là còn quá trẻ rồi, căn bản không đáng để lo. Bất quá khi hắn nghe được Hoàng Tuyền vừa mới lời nói lúc, đã là hoàn toàn bỏ đi trước ý tưởng. Đúng vậy, Trần Tông chủ lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ phái hai cái không đánh lại người một nhà tới. Tên lão giả kia theo bản năng xoa xoa trán mình mồ hôi, sau đó lại sâu sắc nuốt xuống mấy hớp nước miếng, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu là mình không cẩn thận đối hai người bọn họ hạ thủ lời nói, vậy hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Lão giả vội vàng thu hồi chính mình tâm lý tiểu cửu cửu, sau đó liền đàng hoàng bắt đầu dẫn đường. Ở thời gian 3 ngày đi qua, bọn họ đã xuyên việt rồi hơn nửa Bắc Hoang khu vực, dần dần đến gần Ngũ Độc Thánh chủ thật sự ở mảnh này hồ triều. Phía trước là một mảnh tràn đầy khói độc trướng khí rừng rậm, mà ở kia sâu nhất lâm chỗ sâu nhất, đó là Ngũ Độc Thánh tông chỗ. Nhị vị xin mời. Lão giả chậm rãi dừng lại chính mình nhị bước, hắn có chút cong chơi đùa thân thể mình, sau đó liền đối với Hoàng Tuyển cùng Lâm Phạm lên tiếng nói: "Chúng ta cùng đi đi." Lâm Phạm khẽ gật gật đầu, sau đó liền mở miệng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Phạm liền dẫn đầu về phía trước mại động nhị bước. Về phía trước rừng rậm đi tới. Hoàng Tuyền thấy vậy, hắn trực tiếp đưa tay ra bắt được tên lão giả kia bả vai, sau đó bắt giữ hắn đi vào trong rừng rậm. Phía trước tràn đầy khói độc trướng khí, một mảnh màu xám mù mịt cảnh tượng, gần như đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn không cách nào nhận phương vị. Trong đó đáng sợ nhất, nhưng thật ra là bên trong vùng rừng rậm kia ẩn chứa độc khí. Độc trướng này chính là thiên nhiên chất đống mà thành, độc tính hết sức kinh người, nếu không phải thông độc đạo người tùy tiện xông vào lời nói, rất có thể sẽ thân chúng kịch độc mà chết. Lão phu nơi này có hai khỏa Ngũ Độc Thánh Tông bí chế giải độc đan, các ngươi nhị vị đi trước ăn vào đi. Lão giả kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra hai cây màu xanh biếc đan dược, sau đó liền đưa cho Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm. Không cần, nay tiểu tiểu độc khí còn không làm gì được chúng ta. Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm đồng thời lắc đầu một cái, sau đó chăm miệng một lời nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền giữa chân mày, một cái đỏ thám thụ nhãn liền chậm rãi mở ra, trong nháy mắt tản mát ra từng đạo kinh người quan mang. Đem phía trước khói độc đột nhiên tách ra. Đây chẳng lẽ là ma đạo chí cao truyền thừa, ma đạo chi mâu? Người này thật chẳng lẽ như lời đồn đãi từng nói, lấy được Hoàng Tuyền Ma Đế truyền thừa. Lão giả ở nhìn thấy một màn này lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, đối Hoàng Tuyền hết sức kiêng kỵ. Hoàng Tuyền Ma Đế danh tiếng thật sự là quá mức vang dội, lão giả này không tự chủ được liền bắt đầu khẩn trương. Hoàng sư huynh, ngươi này ma đạo chi mâu quả thật có mấy phần huyền diệu, nhưng là ở chỗ mấu chốt nhưng vẫn là có chút sai lệch. Hữu hình mà vô thật, không coi là chân chính viên mãn. Lâm Phàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Viên này con ngươi chẳng qua chỉ là ta huyễn hóa ra tới mà thôi, thật chính ma đạo chi mắt, trước mắt vẫn còn ở Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong trấn áp khí vận." Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu: "Thì ra là như vậy." Nghe vậy Lâm Phàm, hắn nghi ngờ trong lòng cũng theo đó giải trừ, sau đó mặt tươi cười nói: "Ai, thật có thể nói là thương hải tăng điển, tinh thần đấu chuyển, Hoàng Tuyền Ma Tông trước mắt kết quả ở phương nào, ta cũng là hoàn toàn không biết. Hoàng Tuyền khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ tang thương vẻ. Ở trăm ngàn năm trước Hoàng Tuyền bị giết sau đó, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng mai danh nhận tích, tựa như có lẽ đã rời đi Bắc Hoang khu vực, gần như rất ít hiện thế. Người này nhưng là Hoàng Tuyền Ma Đế người thừa kế, nếu để cho hắn tìm được Hoàng Tuyền Ma Tông lời nói, Hoàng Tuyền Ma Tông rất có thể sẽ thần phục với hắn, này Thiên Đế Tông thực lực sợ rằng sẽ càng ngày càng cường đại. Tên lão giả kia nghe được hai người ngôn ngữ sau đó, trái tim của hắn khẽ run lên, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Dù là cho tới bây giờ, tên lão giả kia cũng hoàn toàn không có giải Thiên Đế Tông thực lực chân chính. Nhưng là từ Thiên Đế Tông tông chủ có thể dễ dàng tiêu diệt Ngũ Độc Thánh chủ đến xem lời nói. Vị kia Trần tông chủ, nhất định là một vị đại đế cảnh giới cường giả siêu cấp. Mà trước mắt hai người này, mặc dù bản thân không tới Thiên Tôn cảnh giới, nhưng là chắc hẳn chắc có thể chống lại Thiên Tôn cường giả thủ đoạn. Này Thiên Đế Tông, quả thực là đáng sợ rất. Chương 739, tà vật. Ngay tại tên lão giả kia âm thầm suy tư lúc, phía trước phát sinh cảnh tượng, đột nhiên làm rối loạn hắn suy nghĩ. Chỉ thấy một mảng lớn âm độc khói độc, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, đang hướng về một chỗ điên cuồng tập hợp đi, phảng phất bị cái gì triệu hoán. Ngoại trừ những độc chất kia chướng khí trở ra, trên mặt đất cũng là đột nhiên xuất hiện dày đặc đủ loại độc trùng, bò cạp, con rết, thiềm thư đợi vật kịch độc, không ngừng hướng về kia bên trong leo đi. Những thứ kia độc trùng độc thú tựa hồ bị cái gì chí mạng sức hấp dẫn một dạng bọn họ quên mình không ngừng bỏ đến, tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ kia độc trùng trong mắt, tựa hồ chỉ có kia một cái phương hướng, trừ lần đó ra, bọn họ thật giống như lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Dọc theo đường đi, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm ba người cũng không biết giết chết bao nhiêu điên cuồng như vậy độc trùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này độc trùng cũng điên rồi. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, không hiểu kết quả xảy ra biến cố gì. Con thằn lằn, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phàm trực tiếp quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia, sau đó cau mày lên tiếng hỏi. Này chẳng lẽ là món đồ kia xuất thế? Có thể có phải hay không là hẳn ở bát ngàn năm sau mới đúng hả? Thế nào trước thời hạn xuất thế? Lão giả khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy không hiểu. Rốt cuộc thứ gì? Người nói rõ ràng. Lâm Phàm nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn trực tiếp nhìn về phía lão giả, sau đó giọng trầm thấp lên tiếng hỏi. Người này quả nhiên có chuyện lừa gạt đến chính mình. Cụ thể là vật gì, thực ra ta cũng không quá rõ, nhưng là nghe tông chủ đại nhân đã từng nói một, hai. Chỉ muốn vật như vậy xuất thế, như vậy Ngũ Độc Thánh Tông liền có thể nhất thống Bắc Hoang khu vực, áp đảo toàn bộ thánh địa huyền môn trên. Lão giả kia nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng giải thích một câu, trong lòng như cũ phi thường nghi ngờ. Chẳng lẽ là tông chủ một mực ở lừa gạt mình, hay là hắn cũng suy tính thời gian? Mọi người ở đây nghi ngờ đang lúc, toàn bộ đại địa bắt đầu không ngừng rung rung. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Dày đặc vết nước hiện đầy chỉnh phiến đại địa, quay cuồng trời đất, vô số đá vụn từ trên ngọn núi rơi xuống, mảng lớn cỏ cây bị nhổ tận gốc. Cho dù lấy Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền thực lực, làm chỉnh phiến đại địa đều bắt đầu không ngừng dao động lúc, bọn họ cũng thiếu chút nữa không có đứng vững chân căn. Hoàng sư huynh, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là không phải biện pháp, không bằng đi theo đám kia độc trùng đi xem một chút đi. Lâm Phàm ở hơi suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền ngưng thần nhìn về phía đám kia độc trùng buôn tẩu phương vị. Nơi đó là Ngũ Độc Thánh Tông tướng phương hướng ngược lại, hơn nữa bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta hay là chớ tùy tiện đi trước. Đang lúc này, tên lão giả kia đột nhiên chen miệng nói một câu, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nếu quả thật là món đồ kia xuất thế, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ trở thành dưỡng liêu. Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi đi. Hoàng Tuyên nặng nề chụp lão giả kia một cái tát, sau đó giọng lạnh lùng nói một câu. Ta không đi. Lão giả kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn nhẹ khẽ cắn chính mình hàm răng, sau đó vẻ mặt quật cường lên tiếng nói.